Chương 51, Quái ngư. Nay niên lão tiền thế nhưng là kiếm lớn một bút. Còn không phải sao, năm nay hoàng ngư cùng hắc điêu cá giá cả so với dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Chậc chậc, nói Tần gia ngư trường bên trong cũng nuôi không ít hắc điêu cá, thế nhưng hiện tại. Hảo lão Triệu, chớ nói lung tung, ngươi cũng không phải là không có thấy được, hôm nay sắc mặt của Tần Đại Hải có nhiều bí mật. Đáng đời, đây là báo ứng. Đúng rồi, nói đến đây sự tình, cũng không biết người nào vậy mà thần không biết quỷ không hay đưa hắn nhà cá trộm đi, lão tiền cũng là sợ có người trộm nhà hắn cá mới hôm nay liền mò cá. Hắc hắc, ta xem là Tần gia đắc tội một số người, bị trả thù, bằng không nhà ai cá không trộm hết lần này tới lần khác trộm hắn cá, lần này tổn thất có thể đủ hắn chịu được, tối thiểu nhất trên 100 vạn. Sở tiên mới vừa đi tới trước mặt liền nghe được một ít ngư dân nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức hướng phía ngư trường bên trong nhìn lại. Trời mưa xuống loài cá ở vào mặt nước tầng trên, cho nên tình hình chung có thể tại ngày mưa bắt cá là lựa chọn tốt nhất, dùng lưới đánh cá một chút đổi cá, như lớn như vậy ngư trường, tối thiểu nhất cần 3 ngày thời gian. Từng mảnh dài rộng con cá tại ngư trường bên trong quần cuộn, một mạng lưới hạ xuống thường thường có thể bắt hơn 1.000 cân, nhìn qua vô cùng khả quan, rất nhanh tràn đầy con cá thuyền đánh cá thắng lợi trở về đi đến bên cạnh bờ, đằng sau còn kéo lấy một mạng lưới không có thu cá. Đến mọi người để cho một chút. Lao tiền đối với bên cạnh bờ vây quanh người hồ, đem từng mảnh cá phóng tới bên cạnh bờ chậu lớn bên trong, mau mau, đem mạng lưới kéo. Lao tiền chỉ huy, trên thuyền công nhân đem trong lưới cá ngã vào trong chậu. Nam Thảo, đây là cái gì cá? Đột nhiên, bên cạnh bờ một người thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào lưới đánh cá lớn tiếng hoảng sợ nói. Mọi người tò mò nhìn sang, chỉ thấy tại một đám lưới đánh cá phía dưới, một mảnh toàn thân ám màu xám, ước chừng hơn 1 mét to lớn quái ngư ghé vào trên mạng mặt. Trên người vẩy cá tựa như dày đặc nếp vốn làn da, mồm dài dài đầy, bên trong che kín từng dãy hàm răng, một mảnh dài nhỏ cái đuôi. Ta đi, đây là vật gì? Thật lớn một mảnh quái ngư. Mọi người thán phục nhìn nhìn này quái ngư, từng cái một mỗi người tới gần đánh giá cẩn thận lấy. Chậc chậc, ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải kỳ quái như thế cá, hẳn là từ đại dương chạy qua. Lao tiền nhìn nhìn lưới đánh cá ở dưới ám màu xám quái ngư, trên mặt tấc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, trở thành mấy chục năm ngư dân, cái gì đồ chơi chưa thấy qua. Dùng hết đồng lứa lời mà nói, đại dương đồ vật, chính là thật sự có một ngày xuất hiện mỹ nhân ngư đều không có cái gì đáng kinh ngạc quái lạ. Ngay, lão tiền, ngươi xem này cá miệng lớn như vậy, trong miệng còn có hàm răng, có thể hay không công kích người nha? Một cái ngư dân tò mò đi qua hỏi. Ngươi đưa tay qua đây nhìn xem. Lão tiền nhìn nhìn hắn đùa cợt nói, được rồi, lão lữ, lái thuyền. Đem này quái ngư ném đi. Dưới bình thường tình huống, bọn họ bị bắt được một ít hình thù kỳ quái hải ngư đều là ném quay về đại dương. Này lạ lẫm đồ vật cũng không thể đơn giản ăn, vạn nhất có độc liền xảy ra chuyện lớn. Hảo. Tên là lão lữ trung niên gật gật đầu. Đợi một chút. Một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt Sở Tiên đột nhiên mở miệng. Vị này đại ca, ngươi có thể hay không đem này cá bán cho ta? Hả? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía có chút lạ lẫm thanh niên, lão tiền nhíu mày. Đối với hắn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi biết đây là mảnh cái gì cá? Sở Tiên do dự một chút, lập tức gật gật đầu, đây là một mảnh ma khách ngư, coi như là một loại biến dị quái ngư. Trường Giang từng có một vị ngư dân bị bắt được như vậy một con cá, bất quá cá cũng không phải chân quý giống, mấy vị lên mạng tìm tòi có thể phát hiện. Ma khách ngư, đẳng cấp 15. Lực công kích, 188. Thiên phú, gây tê. Này là xuất hiện ở Sở Tiên trong đầu một cái tin tức. Thấy được này cá thời điểm hắn liền cảm giác có chút quen thuộc, nhớ lại một chút nghĩ đến từng tại trên mạng thấy một cái tin tức cùng này cá vô cùng tương tự, trên mạng chỉ là cho này cá định nghĩa quái ngư. Cũng không có nói rõ chi tiết, nếu như không phải là hắn có được hệ thống, hắn cũng không biết này cá danh tự. Hả? Tiểu huynh đệ kia nếu như muốn mà nói liền giao cho ngươi a, vốn cũng là ý định ném cá. Lao tiền nhìn nhìn Sở Tiên, lập tức hào sảng nói. Vậy rất cảm tạ đại ca. Sở Tiên gật gật đầu không có cự tuyệt. Đi đến thuyền đánh cá bên cạnh, đối với tên là lão lữ trung niên nói, đại ca, đem lưới đánh cá cho ta, ta đem hắn kiếm xuất ra. Tiểu huynh đệ chú ý nha, ngươi xem này cá trong miệng mọc ra sắc bén hàm răng, vạn nhất cắn người liền nguy hiểm. Lão lữ thiện ý đối với hắn nhắc nhở. Yên tâm đi đại ca, không có chuyện gì đâu. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười, tiếp nhận lưới đánh cá, mở ra mạng lưới miệng, đưa tay hướng phía ma khách ngư chụp tới. Tiểu huynh đệ chú ý chú ý. Lão tiền ở một bên lần nữa nhắc nhở. Không có chuyện. Sở Tiên cười cười, hai tay bắt lấy ma khách ngư, ước chừng 100 cân nặng cá bị hắn đơn giản địa bắt hết, cá ở trong tay hắn vẫn không nhúc nhích. Ôm ở trong tay, Sở Tiên có thể cảm giác được dày đặc liền cùng một chỗ vảy cá, tựa như cá sấu da đồng dạng, vô cùng cứng rắn, người chung quanh thấy được cá vẫn không nhúc nhích, cũng tò mò tới gần nhìn lại. Chậc chậc, con cá này thật là đại, cũng không biết có thể ăn được hay không. Một người ngư dân tò mò sờ lên. Ha ha, ta ý định nuôi dưỡng lên. Sở Tiên cười cười, lập tức đem ma khách ngư đặt ở trên bờ một cái chậu lớn bên trong, sau đó móc ra 1.000 khối tiền. Đại ca, ngươi buồn liền bán cho ta sao, ta sắp xếp một chút. Hảo hảo, bất quá không dùng được nhiều tiền như vậy, sao có thể dùng nhiều tiền như vậy. Lao Tiền gật gật đầu, bất quá nhìn trong tay hắn 1.000 khối tiền, vội vàng từ chối. Cá ngươi tặng không ta, ta có cảm giác ngượng ngùng, tiền ngươi liền nhận a. Sở Tiên cứng rắn đem tiền kín đáo đưa cho Lao Tiền, lập tức thỉnh bên cạnh vài người thanh niên giúp hắn đem buồn đem đến trên xe, cũng may mắn hắn mua là đại hình SUV, bằng không còn chứa không nổi. Cảm ơn, cảm ơn. Sở Tiên móc ra mấy cây hương khói lửa đưa cho vài người thanh niên, lập tức lái xe hướng phía trong tiệm đi đến. Đem ma khách ngư chuyển hạ xuống phóng tới điếm tận cùng bên trong nhất, Sở Tiên đi đến bên cạnh đóng dấu điếm, một lần nữa đóng dấu một chút nhãn hiệu, trực tiếp đem trước kia 2.000 nguyên một mảnh cá vàng giá cả đổi thành 3.000 một mảnh, chuẩn bị cho tốt, Sở Tiên lấy điện thoại di động ra bắt đầu sưu tập một ít tư liệu. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ muốn này ma khách ngư, mà là muốn tiến hành một cái thí nghiệm. Một cái với hắn mà nói trọng đại đột phá tính thí nghiệm, nếu như lần này có thể thành công, về sau sẽ đối với hắn có lợi rất nhiều. Mà ở hắn tra tìm tư liệu thời điểm, Hải Thanh thành phố trên báo chí, mịp rối lọc gỉnh trên cùng với hơi tín công chúng hào về một nhà cá vàng điếm tin tức gặp may. Chương 52, hát điếm. Hải Thanh thần báo, mặc dù nói bây giờ báo chí đã xuống dốc, nhưng sáng sớm trên ô tô, tàu điện ngầm thượng rất nhiều miễn phí báo chí vẫn có rất nhiều người quan sát, dùng để đuổi nhàm chán ngồi xe thời gian. Mà ở hôm nay thần báo một cái bắt mắt trên vị trí, một mảnh tin tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cô Úc phố một nhà cá vàng trong tiệm một mảnh tiểu cá vàng giá bán 2.000. Lại một cái giá trên trời sự kiện. Đây là tiểu tin tức tiêu đề, trong chớp mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, mà trong đó cho cũng là làm cho người cảm thấy tức giận. Thượng đảo giá trên trời tôm sự kiện chắc hẳn mọi người nên biết, 38 nguyên một phần tôm bán đến 38 nguyên một cái. Cái này tin tức vừa ra trong chớp mắt khiến cho quảng đại tiếng vọng, tuy cuối cùng chủ tiệm bị phạt cửu vạn nguyên, thế nhưng thượng đảo hình tượng cũng đã gặp phải to lớn trọng thương, tiết mục ngắn nghề lại càng là diễn dịch xuất vô số tân tiết mục ngắn, dùng các loại thủ đoạn trêu chọc thượng đảo, trêu chọc ăn hải sản. Không chút nào khoa trương mà nói, cơ hồ là trong vòng một đêm, giá trên trời tôm không chỉ để cho thượng đảo ném đi người, cũng phá hủy cai tỉnh hao tổn của cải mấy ước nguyên chế tạo hiếu khách hình tượng. Đây là một kiện vô cùng ác liệt tính sự tình. Từng cái thành thị đều muốn lấy đó mà làm gương, nhất là lữ hành tính thành thị, nhưng mà ngay tại chúng ta dân phong thuần phát Hải Thanh thành phố, vậy mà xuất hiện một món đồ như vậy sự tình. Cổ Úc phố là ta thành phố mới khai phá một tòa cổ kiến trúc du lịch cảnh điểm, cả con đường đạo tràn ngập cổ đại ý vị, đi đến nơi này như xuyên Việt đến cổ đại, trước mắt ta thành phố đã chuẩn bị đại lực khai phát cổ Úc phố du lịch hạng mục, lập chí đem nơi đây chế tạo thành 4A cảnh khu. Nhưng mà ở chỗ này tiểu biên lại phát hiện một cái làm cho người cảm thấy tức giận sự tình. Ở vào cổ ốc phố 108 hào vị trí có một nhà cá kiểm điếm, trong tiệm mua bán toàn bộ đều là cá vàng. Nhưng mà, lúc tiểu biên đi đến trong tiệm chấn kinh phát hiện nơi đây một mảnh cá vàng giá bán vậy mà đạt đến 2.000 nguyên. 2.000 nguyên là cái gì khái niệm? 2.000 nguyên là một người phổ thông công nhân vệ sinh người 1 tháng tiền lương, là một tên học sinh 2 tháng tiền sinh hoạt. Nhưng mà ở chỗ này một mảnh cá vàng vậy mà bán 2.000 nguyên. Cá vàng dưới cái nhìn của tiểu biên đích sắc vô cùng xinh đẹp, thế nhưng xinh đẹp cũng không có nghĩa là có thể bán ra giá trị bản thân gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần, đào bảo thượng cá vàng cũng đều vô cùng xinh đẹp, thế nhưng giá cả mới ít nhiều. Chắc hẳn cũng chỉ có mấy khối nhiều nhất hơn 10A. Cuối cùng, tiểu biên đối với cái này loại lòng dạ hiểm độc vô lương thương gia biểu thị mãnh liệt khiển trách, vội lấy lương tâm của mình kiếm tiền, ảnh hưởng chúng ta toàn bộ Hải Thanh thành phố chỉnh thể hình tượng, loại này sự tình chúng ta hội trình báo cho công thương ngành. Đối với cái này loại thương gia tiến hành nghiêm trọng trừng phạt, cũng thỉnh quảng đại nhân dân, gặp được loại chuyện này nhất định kịp thời cử báo, xây dựng một cái mỹ lệ, hiếu khách, như về hương tốt đẹp Hải Thanh. Thành phố, cũng thỉnh làm vinh dự thương gia lấy đó mà làm gương, không muốn bởi vì trước mắt lợi ích mà làm ra trái pháp luật phạm vi sự tình, lấy đức hạnh thương lượng. Cùng lúc đó, tại Hải Thanh thành phố công chúng mịt rồi lọc gỉnh thượng cùng Hải Thanh thành phố công chúng hơi tín hiệu thượng cũng phát biểu như vậy thứ nhất tin tức, ngắn ngủn vừa lên buổi trưa. Xem lượng liền đạt đến mấy vạn, thậm chí mịt rồi lọc gỉnh thượng còn có một ít đại V đăng lại như vậy thứ nhất tin tức. MZZZ, tiệm này nhà thực đặc biệt sao bí mật, một mảnh cá vàng 2.000, đây là thành tinh cá vàng hay là làm bằng vàng tạo cá vàng. Hiện tại một ít nhà bán hàng chính là muội lấy lương tâm việc buôn bán, sớm muộn gì chết không yên lành. Giá trên trời cá vàng. Lợi hại ca của ta, hôm nay vừa vặn đi cổ ốc phố nhìn xem nhà này cá vàng điếm, có hay không có tiểu biên nói như vậy sâu. Thật là lợi hại nha, ta đi vào lời có thể hay không ép bán, ta là một cái xinh đẹp nam hài tử, không biết chủ tiệm là nam hay là nữ, nghề động buồn cười. Ngoài nó, như loại này lòng dạ hiểm độc chủ quán nên cho hắn đập phá. Tại mịt rồi lọc gỉnh phía dưới rất nhiều tức giận hồi phục, đương nhiên, trong đó cũng có một ít tương đối nghi hoặc hồi phục, tỉ như, mua cá vàng cũng không phải ăn tôm, cao như vậy giá cả không mua không được sao. Mắc như vậy giá cả có thể bán đi. C-U-A-T-U-I VN người mua cũng không phải người ngu, hội hoa 2.000 khối tiền mua sắm một mảnh cá vàng. Nay cá vàng hẳn là quý báu giống A. Đương nhiên những cái này hồi phục rất nhanh bị bao phủ tại đông đảo tức giận nước miếng bên trong. Thậm chí thật nhiều người chuẩn bị đi tiệm này bên trong nhìn xem. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái tại sở tiên trong tiệm mua sắm cá vàng khách hàng thấy được này thì tin tức, cảm giác nhận lấy lửa gạt, muốn đi trong tiệm tìm thuyết pháp. Sở tiên không biết trên mạng cùng trên báo chí xảy ra chuyện gì, hắn một mực ở tra tìm này các loại tư liệu, bởi vì mưa rơi lắc đắc nguyên nhân, trên đường người cũng không phải là rất nhiều. Một mực nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mưa mới dừng lại, sở tiên rủi rủi con mắt, đầy trong đầu bực não, thật sâu như mày, lập tức đưa điện thoại di động bỏ vào túi, đi đến bên cạnh ma khách ngư tỉ mỉ tự hỏi. Nhà này, chính là nhà này. Đột nhiên, lúc này bên ngoài truyền đến có chút âm thanh ồn ào bừng tỉnh suy nghĩ bên trong sở tiên, hắn nghi hoặc hướng phía bên ngoài nhìn lại, thấy được 4-5 người đi vào hắn trong tiệm, một cái trong đó thanh niên trong tay ôm một cái hồ cá. Lão bản, lão bản. Tiến vào trung niên nhân lớn tiếng hướng phía bên trong hô. Sở tiên thấy được mấy người khí thế vội vàng đi tới, hơi hơi nhíu mày, đối với bọn họ hỏi, có chuyện gì? Chuyện gì? Ngươi nói có chuyện gì? Thanh niên đem trong tay hồ cá trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, xem ra ngươi chính là kia cái lòng dạ hiểm độc gạt người điếm trưởng A. Mấy ngày hôm trước bà nội ta tại ngươi trong tiệm mua 5 mảnh cá vàng đúng không? Sở tiên nghi hoặc nhìn hồ cá bên trong cá vàng, cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Ánh mắt nhìn hướng người kia hơn 60 tuổi lão nhân, trong lòng có một ít ấn tượng. Vâng, mấy ngày hôm trước mãi mãi của ngươi tới trong tiệm, nói là cho cháu gái nhỏ lễ vật. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Thanh niên nhìn hắn nói, ngươi này mấy cái cá có phải hay không mỗi mảnh 2.000 khối tiền giá cả bán cho bà nội ta? Ừ, sở tiên gật gật đầu. Hảo ngươi lừa đảo, 2.000 khối tiền một con cá, ha ha, ngươi cũng liền lừa gạt bà nội ta loại này không người thạo việc, à. Ngươi xem một chút. Hiện tại ngươi nhà này hắc điếm đã bị công bố xuất ra, ta cảnh cáo ngươi, bây giờ lập tức lùi cho ta tiền, bằng không, hôm nay việc này chúng ta không thể hết. Thanh niên đem trong tay một phần báo chí vung ở trên người sở tiên. Sở tiên nhíu mày, đưa tay bắt lấy báo chí, nhìn phía trên nội dung, sắc mặt lập tức khó chịu nổi, chặt chẽ nắm chặt lại nắm tay. Ha ha, tiểu tử, hiện tại tiệm của ngươi nổi danh, toàn bộ Hải Thanh thành phố cũng biết, chúc mừng ngươi nha. Thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn hắn. Muội lấy lương tâm lợi nhuận lòng dạ hiểm độc tiền, người như ngươi thật sự là chết không yên lành. Sở tiên nhìn về phía hắn lông mi vểnh lên, như thế nào, tới trong tiệm náo sự. Ha ha, chúng ta sẽ cùng một cái sẽ bị đóng điếm náo sự. Thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn, cá chúng ta đưa tới, đem tiền còn cấp cho chúng ta chuyện này coi như xong, bằng không, đừng trách chúng ta náo sự. Sở tiên nhìn bọn họ, có nhìn hồ cá bên trong mấy cái cá vàng, đột nhiên cười cười, hảo. 1 vạn khối đúng không, trả lại cho các ngươi. Chương 53, chơi chàng đại được. Thượng, mấy người hơi sững sờ, bọn họ cho rằng chủ quán hội không thừa nhận hoặc là chơi xỏ lá, thế nhưng không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đồng ý cho bọn họ lui tiền. Ngươi muốn toàn bộ khoản trả lại cho chúng ta. Một bên trung niên nhân có chút không xác định mà hỏi. Đương nhiên, toàn bộ khoản trả lại cho các ngươi. Sở tiên gật gật đầu, lập tức nói, ta không có hiện kim. Tiền trả ATM hoặc là vi tín chuyển khoản có thể A. Người xem một chút các người, lui lui lui, ta cho tôn nữ của ta mua, nha đầu như vậy thích, mua liền mua lui cái gì lui. Lão mãi mãi có chút không vui ở một bên nói. Ha ha, sở tiên như thế sảng khoái, là mấy người bọn họ có chút ngượng ngùng, thanh niên cũng là có chút xấu hổ nói. Huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng đóng cửa A, đoán chừng rất nhanh cục công thương sẽ tới tra xét. Ha ha, đóng cửa, ta tại sao phải đóng cửa? Sở tiên cảm thấy buồn cười mà cười cười, đưa hắn đặt lên bàn hồ cá báo danh đằng sau đài trên kệ, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuyển khoản A. Thanh niên gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, sở tiên cho hắn vòng vo 1 vạn khối tiền. Được rồi, nếu như không có chuyện các ngươi liền đi ra ngoài đi. Sở Tiên hướng phía bọn họ nói qua, lấy ra in giá cả đi đến kia cái hồ cá trước, dán tại phía trên, lần này in giá cả để cho tiện du khách quan sát, vô cùng bắt mắt. Một mực nhìn chăm chú vào Sở Tiên mấy người có chút tò mò nhìn sang, lúc bọn họ vừa ý mặt dùng thô chữ sắc thể viết 3.000 một mảnh thời điểm cả người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhìn hắn. Lại vẫn tăng giá. Thanh niên có chút cứng họng nói. Điên rồi, hiện tại thần báo cũng đã báo cáo xuất ra, hắn lại vẫn không biết tốt xấu tăng giá, thật sự là không thể lý giải. Sở Tiên gián hảo giá cả, nghe được bọn hắn mà nói, thản nhiên nói, không phải là ta điên rồi, là người biết hàng ít, có lẽ có một ngày, ta trong tiệm cá vàng giá cả còn có thể để thăng, các vị, ta muốn làm ăn, thỉnh không nên quấy rầy. Nghe được này của hắn vài câu, mấy người cũng nghiêm chỉnh ở chỗ này ở lại đó, hậm hực ly khai cửa hàng bên trong. Tới, chính là tiệm này, chúng ta vào xem. Mấy người vừa đi, lại có mấy cái thanh niên chỉ trỏ đi đến trong tiệm, tiến nhập cửa trong tiệm phủi liếc một cái Sở Tiên về sau đến cá vàng bên cạnh. Nam Thảo. Nhưng mà rất nhanh, chấn kinh thanh âm từ một người thanh niên trong miệng truyền ra, trên báo chí không phải nói 2.000 khối tiền một mảnh sao. Bây giờ lại bán 3.000. Này cá vàng. Nơi này cá vàng thật đúng là xinh đẹp nha, chắc không được chủ tiệm dám như thế điên cuồng bán ra 3.000 một mảnh giá cả, có lẽ thật là có động lòng người mua sắm. Một người ghé vào hồ cá trước, trừng to mắt nhìn đủ loại mỹ lệ khả ái cá vàng cảm thán nói. Lão bản, ngươi này cá vàng cái gì giống nha, như thế nào mắc như vậy? Trên báo chí đều đăng ngươi tiệm này, nói ngươi này hấp điếm, bán cá vàng không đáng cái giá này. Trong đó một người thanh niên ngẩng đầu nhìn hướng Sở Tiên, đối với hắn hỏi. Có đáng giá hay không không phải là mấy cái không nhìn được người nói tính toán. Sở Tiên không quan tâm cười, nếu như nói vừa mới bắt đầu thấy được trên báo chí nội dung hắn cảm thấy khi tức giận, hiện tại ngược lại cảm giác này là một chuyện tốt, vừa vặn tương trợ chính mình tuyên truyền một sóng, hơn nữa này với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Như thế nào lão bản? Ngươi trong tiệm cá vàng còn có cái gì chuyện xưa hay sao? Một người thanh niên tò mò hỏi. Giống, ta trong tiệm cá vàng toàn bộ đều là quý báo giống. Thật giống như một đầu lòng cá có thể bán mấy trăm vạn nhất dạng, ta cá vàng mấy ngàn khối tiền cũng không tính quý, bất quá đối với người thường mà nói liền một chút không đáng cái giá này, hảo mấy vị, ta điếm phải đóng cửa. Ồ lão bản, tại sao phải đóng cửa? Hôm nay còn không phải sớm tới sao? Chẳng lẽ về sau ngươi liền không ra sao? Khai mở, đương nhiên muốn khai mở. Sở Tiên thần bí cười, ta có một sự tình phải xử lý một chút, ngày mai như thường lệ buôn bán. Mấy vị nếu như không mua cá vàng lời liền ngượng ngùng. Mấy cái thanh niên thấy được hắn muốn đóng cửa cũng liền đi ra ngoài, vừa đi còn biên nói qua, ngươi khoan hay nói, tiệm này bên trong cá vàng thật đúng là xinh đẹp, cảm giác bán mấy ngàn khối tiền thật là có khả năng. Có lẽ à, trên báo chí đưa tin không phải nói một mảnh 2.000 mà, hôm nay liền bán 3.000, thật sự là tùy hứng nha, trực tiếp tăng giá 1.000. Đoán chừng cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ cần lao bản không mạnh mua ép bán hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Tiên đóng cửa lại nghe bọn họ nói chuyện khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn đâu chỉ là yên tâm có chỗ dựa chắc, lái xe bay thẳng đến Hải Thanh trường sư phạm học viện chạy tới. Đem xe nghe được Tiểu Dĩnh lầu dạy học bên cạnh, Sở Tiên bay thẳng đến hắn lớp đi đến, trước mắt Tiểu Dĩnh các nàng cũng không có chương trình học, mỗi ngày chính là tham gia đến đây trường học thông báo tuyển dụng đơn vị nhận lời mời, thời gian khác đều là đứng ở phòng học. Lúc Sở Tiên đi đến lớp thời điểm, đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn họ những người này thế nhưng là nhớ rõ. Tại lần trước làng du lịch thời điểm, hắn là như thế nào 333 đánh Lưu Trí, Trương Bắc Phong cùng kia cái Tùng ca cái gọi là Phú Nhị Đại Mặt, đó là một văng nha. Xin hỏi Tiểu Dĩnh đâu này? Sở Tiên nhìn phát hiện không có Tiểu Dĩnh thân ảnh, nghi hoặc đối với trong lớp đồng học hỏi. Đang làm việc phòng. Cùng Tiểu Dĩnh một cái phòng ngủ Tư Vũ lập tức đứng lên hồi đáp, lập tức hướng phía hắn đã đi tới. Hả? Làm sao vậy? Sở Tiên có chút nghi hoặc nhìn hướng chính mình đi tới Tư Vũ. Sở Tiên. Tiểu Dĩnh dường như gặp được phiền toái. Tư Vũ đi tới nhỏ giọng nói với hắn. Phiền toái gì? Sở Tiên nghe được lời của nàng lời như mày, vội vàng hỏi. Dường như là nàng tại trường học vào nghề vấn đề bị kẹt lại. Tư Vũ cau mày hồi đáp. Vào nghề vấn đề. Sở Tiên hơi sững sờ, vào nghề vấn đề không phải là đã sớm xác định chưa? Như thế nào hiện tại bị kẹt lại? Ta cũng không biết. Tư Vũ lắc đầu. Phiền toái ngươi dẫn ta đi văn phòng một chút. Sở Tiên đối với nàng nói. Ừ, Tư Vũ gật gật đầu, mang theo nàng hướng phía văn phòng đi đến. Lúc bọn họ đi đến cửa phòng làm việc thời điểm, phát hiện Tiểu Dĩnh đang cùng một người thân mặc trắng loãng sắc y phục thiếu nữ nói chuyện thiếm. Thấy được Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, Sở Tiên thở ra một hơi, lập tức đi tới, Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh nghe được Sở Tiên thanh âm, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, Tiểu Tiên, sao ngươi lại tới đây? Tới trường học có chút việc, muốn cho ngươi giúp ta tìm người, nghe được Tư Vũ nói ngươi gặp chút vấn đề, liền đã tới. Sở Tiên đi qua hướng phía nàng nói, không có việc gì, tới, Tiểu Tiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới quen bằng hữu, Đường Thu Ngộng, Thu Ngộng, này là bạn trai của ta, Sở Tiên. Tiểu Dĩnh đối với bên cạnh nữ sinh đối với hắn giới thiệu nói, ngươi hảo. Sở Tiên nhìn về phía người này nữ sinh, một thân trắng nõn sắc y phục, màu da vô cùng trắng nõn, một đôi mắt phượng làm cả người hiển lộ vô cùng cao lạnh, Đường Thu Ngộng hướng phía hắn gật gật đầu. Chương 54, chương 54, chơi chàng đại được. Dưới, Tiểu Dĩnh, vừa rồi nghe Tư Vũ nói ngươi tại trường học vào nghề vấn đề xuất hiện vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hai người một mình đi ở trường học trên đường nhỏ. Ừ, vừa mới bắt đầu là đã ra một chút vấn đề. Tiểu Dĩnh gật gật đầu, lập tức nói, hệ trong một mực có một vị giáo sư không đồng ý ta tại trường học vào nghề vấn đề. Tiểu Dĩnh chi tiết nói qua, lập tức dán tại bên cạnh của hắn, ngươi biết không? Vị kia giáo sư chính là Đường phụ thân của Thu Ngộng, Đường giáo sư hắn muốn Thu Ngộng tới trường học làm lao sư, cho nên liền một mực không để cho ta xét duyệt thông qua. Thu Ngộng là Mỹ quốc HSG Đại học nghiên cứu sinh, ngày hôm qua vừa mới về nước, nàng học chuyên nghiệp là sinh vật khoa học chuyên nghiệp, nhưng tương đối khác loại chính là... Nàng chủ học động vật phương diện tri thức, Đường giáo sư không nghĩ nàng đi làm một người bác sĩ thu y cho nên muốn đem nàng an bài trong trường học làm lao sư. Thu Ngộng tại biết được sau chuyện này có chút kháng cự, nhất là hôm nay biết được nàng là muốn thế thân vị trí của ta, lại càng là cùng Đường giáo sư trong phòng làm việc dùm beng, cuối cùng không có biện pháp, Đường giáo sư chỉ có thể thỏa hiệp, lập tức phê hạ xuống ta lưu lại trường học vấn đề, mà ra văn phòng thời điểm, ta cùng với Thu Ngộng hàn huyên. Như vậy nha. Sở Tiên cảm giác vô cùng hí kịch cười cười, ta tưởng rằng máu chó nhà giàu nữ muốn dùng quyền lợi thế thân vị trí của ngươi đó. Nếu như Thu Ngộng thật sự muốn tới trường học làm lao sư, hắn cho dù dựa theo thực lực hoàn toàn đầy đủ, nàng tại trường học thời kỳ còn kiêm tu tâm lý học, lại còn lấy được học vị. Tiểu Dĩnh có chút bội phục nói, cao học vị nữ nha, hay là bác sĩ thù y, nhìn này tướng mạo hẳn là không có tìm được bạn trai. Sở Tiên vừa cười vừa nói, đi đi, giống như ngươi vậy người khác còn chướng mắt đâu. Đúng rồi, ngươi nói tới trường học có việc, sự tình gì? Tiểu Dĩnh khoác lại cánh tay của hắn tò mò hỏi. Giúp ta tìm một người. Sở Tiên nhìn nhìn nàng nghi hoặc bộ dáng, tiếp tục nói, trường sư phạm một người nữ sinh, tên cứ gọi là Tiếu Hiểu, là một vị mạng lưới đỏ. Ngươi tìm nàng làm chi? Tiểu Dĩnh buông ra cánh tay của hắn, có chút cảnh giác đánh giá Sở Tiên. Ách! Sở Tiên đi qua bầm véo bóp khuôn mặt của nàng, ngươi nghĩ gì thế? Ta tìm nàng có chút việc, ừ. Cần nàng giúp ta điểm bận rộn. Vậy ai biết được, nam nhân có tiền liền đổi bại, đây chính là chân lý. Tiểu Dĩnh quyết lấy miệng nhìn nhìn hắn, ngươi nói nữ sinh kia ta nghe nói qua, là trường học của chúng ta danh nhân, một cái đại nhất học muội, ta mang ngươi tìm xem a. Hảo hảo. Sở Tiên nhìn nhìn Tiểu Dĩnh có chút ghen ghét bộ dáng, lập tức đem cánh tay của nàng kéo tại trên cánh tay của mình, vậy cảm ơn lão bà đại nhân. Phúc. Tiểu Dĩnh nhìn nhìn bộ dáng của hắn nhịn không được nở nụ cười. Mang theo hắn hướng phía Tiếu Hiểu phòng học đi đến. Đi đến cửa phòng học, Tiểu Dĩnh nhìn nhìn hắn, lập tức hai người đi vào phòng học, đối với ngồi ở phía trước một cái đồng học hỏi, đồng học, xin hỏi Tiếu Hiểu tại lớp sao? A, là Thiên Dĩnh học tỷ nha, tại. Đang tại chơi điện thoại nam sinh ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Dĩnh, hưng phấn mà hướng phía đằng sau hô, Tiếu Hiểu, Thiên Dĩnh học tỷ tìm ngươi. A, đang ghé vào trên bàn Tiếu Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức thấy được phía trước Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh. Lộ ra thần sắc nghi hoặc, đứng lên hướng phía bọn họ đi tới. Thiên Dĩnh học tỷ tìm ta có chuyện gì? Tiếu Hiểu đi ra phòng học nhìn nhìn Tiểu Dĩnh, lập tức ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, đẹp trai, hẳn là ngươi tìm đến ta à? Đúng vậy. Sở Tiên hướng phía nàng cười cười, không biết ngươi ở đâu, cho nên chỉ có thể gọi là bạn gái của ta dẫn ta qua. Nghe được Sở Tiên một câu bạn gái, Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đẹp trai, tìm ta có chuyện gì? Tiếu Hiểu nhìn nhìn hai người bọn họ, tò mò hỏi. Thỉnh ngươi giúp ta chuyện. Sở Tiên nói qua, lập tức hỏi, hiện tại có thì giờ danh không? Có. Tiếu Hiểu gật gật đầu, lập tức đi theo Sở Tiên đi tới trường học ngoại một nhà quán cà phê. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một cái chút mịt rồi lọc gỉnh thượng đại vê. Tiếu Hiểu có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi muốn thỉnh bọn họ cho ngươi đánh quảng cáo? Mở rộng ngươi cà vàng. Không phải là. Sở Tiên lắc đầu, lập tức mở ra điện thoại, đem một mảnh tin tức thả ở trước mặt nàng. Giúp ta đem cái tin này tại trên Inter truyền bá ra ngoài, tốt nhất leo lên mịt rồi lọc gỉnh đứng đầu. Tiếu Hiểu tò mò nhìn về phía trên điện thoại di động nội dung, Tiểu Dĩnh cũng nghi hoặc nhìn sang. Này Tiếu Hiểu trừng to mắt, đây là Hải Thanh thành phố thần báo chính thức mịt rồi lọc gỉnh. Đúng vậy. Sở Tiên đã gặp nàng kinh ngạc bộ dáng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thần báo chính thức mịt rồi lọc gỉnh chú ý độ có chút nhỏ, ta muốn cây gậy bọn họ. Này Tiếu Hiểu có chút trợn mắt há hốc mồm, vừa ý mặt nội dung cảm thấy vậy rất tốt lời. Sở Tiên cá vàng điếm lại bị thần báo đưa tin là hắc điếm, chẳng lẽ bây giờ phóng viên đều như vậy không có kiến thức hoặc là không có đầu óc sao? Ngươi là muốn cho cái tin này tại trên mạng truyền bá, để cho ngươi hắc điếm để cho tất cả mọi người biết. Tiếu Hiểu hỏi, lập tức trên mặt lộ ra minh ngộ, ngươi đây là muốn lăng xê. Không có nha, ta chỉ là đem một ít hắc điếm vạch trần ra ngoài, để cho cả nước người cũng biết, tại Hải Thanh thành phố cổ ốc phố có như vậy một nhà một mảnh cá vàng bán 3.000 hắc điếm. Ta muốn để cho nhân dân cả nước đều lên án công khai tiệm này điếm, thật sự là quá tối. Sở Tiên cầm lấy nắm tay có chút hưng phấn nói. Tiếu Hiểu nhìn sắc mặt hắn tối sầm, vô cùng không lời nói, ngươi cá vàng hiện tại bán 3.000 khối tiền một mảnh. Ừ, vừa tăng giá. Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi có biết hay không mịt rồi lọc gỉnh thượng đại vê? Có thể hay không giúp ta liên lạc một chút? Tiếu Hiểu khỏe miệng nhịn không được giật giật, nhận thức mấy cái. Thế nhưng ngươi làm như vậy quả thật chính là đùa bỡn tất cả mọi người nha. Có sao? Sở Tiên quát một ly cà phê, ta chỉ là để cho một số người hỗ trợ đăng lại Hải Thanh thành phố thần báo mịt rồi lọc gìn mà thôi, ta cái khác cũng không có làm. Ngươi thật sự là quá giảo hoạt. Tiếu Hiểu kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nói, 5 mảnh cá vàng. Sở Tiên sắc mặt tối sầm, có chút tức giận nhìn hắn, ta xem giảo hoạt bụng dạ đen tối người là ngươi, hảo, hy vọng ngươi hôm nay liền cho ta liên hệ. Tốt nhất có thể tìm mười mấy cái fans hâm mộ hơn bác chủ, tiền không là vấn đề. Mười mấy cái. Tiếu Hiểu lông mày nhảy lên, trong nội tâm mặc niệm một chút, lập tức cam đoan đến, không có vấn đề, lấy người tiền tài thay người trừ họa, chuyện này bao đưa cho ta. Ách. Ở một bên Tiểu Dĩnh nhìn hai người bọn họ nói chuyện có chút như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc đối với Sở Tiên hỏi, Tiểu Tiên, thần báo đưa tin tiệm của ngươi là hắc điếm, vậy tại sao còn muốn tuyên truyền ra ngoài? Bởi vì... Sở Tiên nhìn Tiểu Dĩnh, tràn ngập tự tin nói, ta muốn ta hắc điếm để cho cả nước tất cả mọi người biết. Đến lúc sau, thì sẽ có người xuất ra vì ta bác bỏ tin đồn, sau đó. Ha ha. Chương 55, điên cuồng hắc điếm trên. Vào lúc ban đêm, Tiếu Hiểu cho Sở Tiên liên hệ rồi mấy cái đại vê, mà thông qua này mấy cái đại vê hắn lại liên lạc với mười mấy cái. Sở Tiên mỗi người cho bọn họ 1 vạn khối tiền, yêu cầu không cao. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ đăng lại Hải Thanh thành phố thần báo mịt rồi lọc gỉnh, lập tức đang phối hợp lấy kế tiếp một ít hành động. Đơn giản như vậy sự tình liền có thể kiếm được hơn vạn khối tiền, hơn 10 người đại vệ không chút do dự vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, trên mịt rồi lọc gỉnh, từng cái một có được hơn 10 vạn trên 100 vạn fans hâm mộ đại vệ không hẹn mà cùng đăng lại Hải Thanh thành phố thần báo mới nhất mịt rồi lọc gỉnh đưa tin, lại còn ở phía sau kèm theo, lại một cái thiên hạ tôm sự kiện. Vạch trần loại này ác liệt hành vi. Từng cái đại V fans hâm mộ ít thì hơn 10 vạn, nhiều thì trên 100 vạn, mười mấy cái đại V fans hâm mộ thêm tái một chỗ liền 500-600 vạn, mà khi loại này vạch trần hắc điếm, sự kiện cửa sự tình lại dị thường có thể chiếm được dân mạng ánh mắt, trong nháy mắt này thì tin tức cuốn mạng lưới, đông đảo dân mạng nhao nhao đăng lại phẫn nộ phun. Mà trên Inter dân mạng cũng nhao nhao bắt đầu đối với cái này sự tình tiến hành đánh giá, đầy hứa hẹn Hải Thanh thành phố thần báo phóng viên điểm khen cũng có phẫn nộ phun hắc điếm. Trong đó lấy treo chọc cổ ốc phố cá vàng điếm chiếm đa số. Một xe Audi phanh lại mất linh, bên trái một xe cắt bánh ngọt, bên phải một con đâu đại gia, chủ xe khẩn cấp vọt tới con đâu đại gia, xuống xe mừng thầm chính mình phản ứng nhanh, lúc này một Hải Thanh khẩu âm truyền đến, ngươi như thế nào đụng lưng của ta đâu. Chủ xe hào sảng nói, đại gia, bao nhiêu tiền, ta bồi thường. Đại gia nhàn nhạt nói, đây con đâu biển cổ ốc phố cá vàng. Chủ xe kinh hãi, ngã xuống đất không dậy nổi, hưởng thọ 38. Hôm trước đi Hải Thanh cổ ốc bên đường có bán cá vàng, trên chiêu bài viết cực phẩm cá vàng, một mảnh 20 nguyên, ta vui mừng mua một mảnh kết quả tính tiền mẹ một mảnh cá vàng lần phiến 18 nguyên, nhìn mật ma ma vẩy cá lao tử nội tâm đang dỉ máu a. Hôm nay cùng bằng hữu tại Hải Thanh cổ ốc phố, giống ta nam nhân như vậy thích cá vàng, vừa nhìn cá vàng thật là xinh đẹp, trực tiếp muốn một vạc nước, đợi tính tiền, một mảnh 10 nguyên, một vạc nước 5 mảnh, đợi tính tiền thì chủ quán nói 1 vạn, ca của ta nhóm tức giận nói. Như thế nào mắc như vậy? Rõ ràng một mảnh 10 nguyên. Lão bản chỉ vào cá vàng nói, này mấy cái cá vàng trong bụng còn có mấy trăm mảnh. Từng bầy tiết mục ngắn tay não đại động khai mở nhau trên mịt rồi lọc gỉnh nhắn lại đăng lại, Này thì tin tức lấy nhanh như chớp xu thế nhanh chóng trên mịt rồ lọc gỉnh truyền bá. Lúc này, tại Hải Thanh Thần Báo bên trong chủ biên Triệu Trạch Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Thần Báo Quan Bắc trên mới nhất một mảnh tin tức. Thần Báo Quan Bắc cùng mạng lưới tin tức đều có người đặc biệt phụ trách, đều là phát biểu một ít Hải Thanh thành phố khá lớn sự kiện. Thấy được này thì mịt rồ lọc gỉnh tin tức, Triệu Trạch nghĩ đến lên chiều hôm qua xét duyệt bản thảo. Bản thảo là Lý Phong ghi, vạch trần cổ ốc phố một nhà bán cá vàng hấp điếm. Lúc hắn biết được một mảnh cá vàng 2.000 một mảnh thời điểm, không chút do dự đem bản thảo này thông qua, đăng tại báo hôm nay, loại này mỗi lấy lương tâm chủ quán, nên chịu thế nhân phê phán. Cái tin này bị phát biểu trên mịt rồ lọc gỉnh hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm hắn ngoài ý muốn là này thì tin tức lại bị đăng lại hơn một vạn lần. Hắn nhìn mịt rồ lọc gỉnh chú ý độ, cũng từ trước kia hơn một vạn đạt đến hơn 5 vạn, một ngày tăng vọt mấy vạn cái. Triệu Trạch Thành hiếu kỳ nhìn một chút phía dưới bình luận. Không lâu sau về sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị một ít đại vê phát hiện tiến hành đăng lại, cho nên mới như thế hòa bạo. Không tệ không tệ, chuyện này buộc quang ra ngoài không chỉ đối với chúng ta Hải Thanh thành phố không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại sẽ cho rằng chúng ta Thần Báo làm cho gọn gàng vào. Hơn nữa cổ ốc phố tại sự kiện lần này bên trong lúc vô hình tuyên truyền ra ngoài, hảo, thật sự là quá tốt. Triệu Trạch Thành nhìn phía dưới bình luận vô bàn tay hưng phấn mà nói qua, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi ra ngoài. Nhìn đang tại công tác Lý Phong một đám công nhân, phủi tay, đến, ta báo cho mọi người một cái tin tức tốt. Mọi người tò mò nhìn về phía chủ biên, Triệu Trạch Thành đôi bọn họ cười cười, ở chỗ này ta trước khen ngợi một chút Lý Phong, Đỗ Biển, Trần Sáng Bóng ba người, hôm nay về cổ ốc phố cá vàng điếm cho hấp thụ ánh sáng tin tức tại trên mạng khiến cho tới rất lớn tiếng vọng, đông đảo bạn trên mạng tán thưởng chúng ta Thần Báo, hơn nữa đối với chính phủ trước mắt muốn tuyên truyền cổ ốc phố nổi lên một cái tác dụng cực lớn. Mấy người các ngươi ngày mai tiếp tục truy tung đưa tin, tháng này liền trở tiền thưởng A. Lý Phong mấy người sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, mấy người liếc nhau một cái, cười đắc ý. Tiểu tử, cái này nhìn ngươi chết như thế nào? Lý Phong nghĩ đến lúc trước lớn lối lao bản, lông mi hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Lúc này, ở vào bao tố bên trong cổ ốc phố cá vàng điếm lao bản ý cười đầy mặt xem lấy mịt rồ lọc gỉnh trên tin tức, như thế lực bạo phát tin tức. Hắn tin tưởng ngày mai nhất định sẽ leo lên mịp rồ lọc gỉnh nóng lục soát, đến lúc sau sẽ có cả nước ngàn vạn người biết hắn cá vàng điếm. Sở tiên trước kia cũng không chơi mịp rồ lọc gỉnh, bất quá hắn cảm giác mình hẳn là đăng ký một cái, lấy thực hành kế hoạch tiếp theo, tại là một cái tên gọi là tiên cảnh cá kiểng mịp rồ lọc gỉnh xây dựng. Từ điện thoại ảnh chụp cùng trong video, sở tiên mỗi con cá lựa chọn một ít đem tóc bề ngoài trên mịp rồ lọc gỉnh, lại còn văn tự giới thiệu cá vàng giống cùng giá cả, 3.000 nguyên một mảnh. Chuẩn bị cho tốt, sở tiên hài lòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, sở tiên nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, rửa mặt ăn xong bữa sáng đi đến điếm bên cạnh đã hơn 9 điểm. Nhưng lúc này hắn đi đến cửa điếm thời điểm, liền thấy được một đám người vây quanh ở hắn cửa điếm vị trí chỉ trỏ. Sở tiên thấy được loại tình huống này cũng là hơi sững sờ, hắn có thể nghĩ đến chuyện này nhất định sẽ khiến cho vô số người chú ý, thế nhưng trước mắt loại tình huống này là hắn không nghĩ tới. Này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh đi. Mọi người để cho một chút, không muốn ngăn ở trước cửa. Sở tiên đi qua lớn tiếng nói. Lão bản sao? Đây là lão bản sao? Xung quanh tụ tập còn nhỏ âm thanh lẫn nhau hỏi. Uy, vị huynh đệ kia, ngươi là tiệm này lão bản. Kia cái bán 2.000 khối tiền một mảnh cá vàng lão bản. Một người thanh niên tò mò đối với hắn lớn tiếng hỏi. Không phải là. Sở tiên lắc đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Không phải. Ta là bán 3.000 khối tiền một mảnh cá vàng lão bản. Sở tiên mở ra cửa tiệm, lập tức xoay người đối với cửa mọi người nói, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm của ta, để cho các ngươi đi xem một chút trên inter cái kia gọi là hắc điếm, ha ha. Mọi người đều là sững sờ, nhà này hắc điếm lão bản hảo lớn lối nha, nhìn hắn cửa tiệm mở rộng ra lấy một bộ hoan nghênh quang lâm bộ dáng, tò mò đi tới. Mà cửa tiệm điếm đối diện với góc một nhà bữa sáng trong tiệm, Lý Phong mấy người trong tay cầm cả mạ giặt lén lén lút lút vô theo. Lúc bọn họ sáng sớm chạy tới thời điểm thấy có người tụ tập ở chỗ này chỉ trỏ, cũng là hơi sững sờ, tò mò đi qua hỏi. Nhưng mà làm bọn họ cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ phát ra bề ngoài tin tức vậy mà leo lên kẹn sèn đầu đề. Chương 56, điên cuồng hắc điếm bên trong. Lý Phong mấy người đang đạt được tin tức này lúc ấy liền hưng phấn lên, kẹn sèn đầu đề nha, đây chính là cả nước xem nhân số tối đa trang ép nhất. Lần này không chỉ có thể hảo hảo trì một trì lớn lối điếm trưởng, còn có thể để cho chúng ta tại tòa soạn báo bên trong ngang đầu đỡ ngực. Lý Phong mấy người là tâm tình sảng khoái, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, đi đến một bên bữa sáng phố làm nổi lên đám chó săn chức nghiệp. Lúc Sở Tiên đến nơi thời điểm, mấy người nhanh chóng ba ba vỗ tấm vé ảnh chụp, lần trước không có vỗ tới ảnh chụp, làm bọn họ có chút ảo não, nếu có ảnh chụp, cái thứ này đã sớm tiếng xấu lan xa, bất quá bây giờ cũng không muộn. Bởi vì cự ly xa nguyên nhân, bọn họ cũng không nghe được lời của Sở Tiên, thấy được người vây xem tiến nhập trong tiệm, mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau nhìn, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Lúc này, Sở Tiên nhìn một đám tò mò vây xem người nhiều đi vào hắn trong tiệm cũng là mặt mũi tràn đầy cười vui. Hiện tại xã hội này hắn ngược lại không sợ hãi người khác náo sự, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngốc nghếch đến vì chính nghĩa tới hắn trong tiệm đánh nện. Ha ha, hoan nên mọi người đi đến cổ ốc phố lớn nhất hát điếm. Sở Tiên đứng ở phía trước nhất đối với mọi người giang tay ra, khai mở chơi cười nói qua, chỉ vào xung quanh hồ cá bên trong cá vàng tiếp tục nói, đây là trên mạng điên truyền 2.000 khối tiền một mảnh cá vàng. Bất quá có một chút ta muốn uốn nắn chính là, tại ngày hôm qua thời điểm, ta đã đem giá tiền của bọn nó điều đến 3.000 khối tiền một mảnh. Đi đến trong tiệm mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, nhìn có chút điên cuồng lão bản, trong nội tâm nghĩ đến gia hỏa này sẽ không thật sự là tên điên A. Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem là dạng gì cá vàng vậy mà một mảnh 2.000 khối tiền. Tại phía trước nhất thanh niên nhìn xung quanh cười nhạo một cái, trực tiếp đi đến một cái hồ cá phía trước. Sở Tiên cười, tùy tiện nhìn. Bất quá ta cường thịnh trở lại điều một lần, là 3.000 nguyên một mảnh cá vàng. Đây là cái gì giống cá vàng? Ta tại sao không có gặp qua, thật xinh đẹp. Vừa mới đi đến cá vàng trước thanh niên nhìn bên trong mấy cái tiểu cá vàng trừng to mắt hoảng sợ nói. Cầm cái thảo, đây còn là cá vàng. Toàn bộ một cái tác phẩm nghệ thuật, thật sự là quá đẹp, nhìn này cái đuôi, nắm thảo. Theo sát phía sau một người du khách cũng đi theo kinh ngạc cảm thán. Này cá vàng thật sự là xinh đẹp. Nếu như nói bán 2.000 khối tiền, à không, 3.000 khối tiền thật sự là nói không chừng. Đen, thực đen, người một mảnh cá vàng bán 3.000 một mảnh, bất quá, nhà này hắc điếm đoán chừng sinh ý không sai. Điên cuồng hắc điếm, nhìn những cái này tiểu cá vàng ta đều muốn mua. Mã Đan, lão bản, ngươi có thể hay không muốn lòng dạ đen tối như vậy, có thể hay không tiện nghi bán cho chúng ta một chút, 3.000 khối thật sự là quá mắc, nếu không 1.000, 1.000 khối tiền ta liền mua 5 mảnh. Sở Tiên nghe được lời của bọn hắn cười, hai đầu lông mày để lộ ra đắc ý thần sắc, lấy một cái người ngoài nghề mà nói, nhưng cái này cá vàng tùy xinh đẹp, thế nhưng muốn bán 3.000 khối tiền đích sắc quá mắc, quá tối, thế nhưng dù cho quý, dù cho đen, cũng làm cho người có mua dục vọng, đây là mỹ lệ sự vật mị lực. 3.000 khối tiền không trả giá, nói không chừng về sau còn có thể phát triển ra đâu, rốt cuộc trên Inter cũng biết ta tiểu điểm này. Sở Tiên đối với đám người bọn họ nói thẳng. Mã Đan, còn muốn phát triển giá, quả nhiên là gian thương hấp điếm, lão bản, ta muốn chụp ảnh, đem ngươi loại hành vi này công bố ra ngoài, ngươi sẽ gặp đến quảng đại bạn trên mạng khiển trách đấy. Một người thanh niên nói qua lấy điện thoại cầm tay ra, mặt mũi tràn đầy yêu thích đối với hồ cá bên trong cá vàng đập lên theo tới. Ha ha, tùy tiện chụp ảnh. Sở Tiên không để ý nói, nhìn bên ngoài lại có người hướng phía hắn trong tiệm tò mò đánh giá, nụ cười trên mặt càng đậm. Không được 10 phút, hắn trong tiệm người cũng đã chật ních. Sở Tiên không thể không lớn tiếng nói, mời xem qua bằng hữu nhanh chóng rời đi, bên ngoài còn có rất nhiều du khách muốn nhìn xem ta hát điếm, thỉnh cho đằng sau du khách một cái cơ hội. Chớ đẩy, ta cái này ra ngoài. Vài người thanh niên đập đã đủ rồi ảnh chụp cùng thị tần, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, đi tới cửa nhìn Sở Tiên, có chút im lặng nói, lão bản, thật không kỳ quái thần báo cùng bạn trên mạng đen ngươi. Ngươi này cá vàng giá cả thật sự là quá tối, lúc nào mấy trăm khối tiền một mảnh cho ta biết một cái. Nghe được người này thanh niên đùa cợt, Sở Tiên cười trả lời, vậy ngươi khả năng phải đợi không tới. Con em ngươi, tên thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi trừng Sở Tiên liếc một cái, lập tức đi theo vài người đồng bạn đi ra cửa điếm, vừa đi còn một bên nói qua, hắn muội, thật là một cái hắc điếm, một mảnh lại muốn 3.000 khối tiền một mảnh, lòng dạ hiểm độc lão bản. Không sai, tuy cá vàng rất phiêu lượng rất tốt nhìn, thế nhưng đích sắc quá tối, không phải là chúng ta có thể mua được. Vài người thanh niên có chút ăn không được bồ đào nói bồ đào đắt tiền cảm giác, từng cái một lắc đầu hướng phía xa xa đi đến. Mà đến cửa điếm bên cạnh chuẩn bị khoảng cách gần tìm hiểu một ít tin tức Lý Phong mấy người nghe được bọn họ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Lại đang bên ngoài ở một hội, bọn họ phát hiện ra người không có chỗ nào mà không phải là nói đến đây cửa tiệm cá vàng quá đắt, quá đen các loại, trên mặt tràn ngập không vui. Ha ha, cái này chúng ta có đề tài, gọi điện thoại cho Cục Công Thương. Hôm nay liền đem cái điếm tre. Lý Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Hảo Phong ca, cho dù chúng ta không gọi điện thoại, đoán chừng Cục Công Thương người hôm nay cũng sẽ qua. Rốt cuộc hiện tại nhà này cá vàng điếm tại trên mạng đã mọi người đều biết tiếng xấu lan xa. Ha ha. Mấy người cười hưng phấn, đi đến bên cạnh một cái trong quán trà ngồi xuống, nhàn nhã trò chuyện. Lúc này Sở Tiên cũng nở nụ cười. Lão bản, ta vi tín chuyển khoản cho ngươi, 1 vạn 5 đúng không? Một người trung niên ôm một cái hồ cá, đối với hắn nói. Ừ, 1 vạn 5, hồ cá đưa tạo. Hảo. Trung niên nhân trực tiếp cho hắn vòng vo 1,5 vạn khối tiền. Người chung quanh ngơ ngác nhìn này một bút giao dịch hoàn thành, khoe miệng nhịn không được rực rực, có người còn lấy điện thoại di động ra, mở ra tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là trên mạng theo như lời hắc điếm sao. Là đủ đen, so với trên mạng nói còn đen, thế nhưng dù cho đen cũng có người cam tâm tình nguyện đi mua, huống chi, biết hàng người trong nghề cũng có thể nhận ra, tiệm này bên trong cá đều là quý báu giống nha. Hoàn thành một bút giao dịch, 1,5 vạn khối tiền tới tay, Sở Tiên cũng là vô cùng vui vẻ, ngồi ở trên ghế đầu, mở ra điện thoại nhìn lại. Tại hắn chú ý mấy cái đại V mịt rồi lọc gỉnh phía dưới, lúc này từng cái hồi phục đều đạt tới hết mấy vạn, cơ bản sơn toàn bộ đều là phun hắn. Sở Tiên nhìn cái tin này nhiệt độ, đã dậy đến nhiệt độ tìm tòi top 3. Xem ra không sai biệt lắm, lúc chiều liền có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Sở Tiên trong mắt lấp lánh sáng bóng. Lần này thật sự chính là muốn cảm tạ mấy ngày hôm trước tòa soạn báo kia vài người hảo đồng chí, đang lo tìm cách tuyên truyền đâu, bọn họ liền cho ta lớn như thế cơ hội, thật sự là người tốt nha. Chương 57, điên cuồng hắc điểm dưới. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra nhất liên hệ mịt rồi lọc gỉnh trên mười mấy cái đại V, giao cho hảo một sự tình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chật ních cửa điếm. Cùng lúc đó, trên mịt rồi lọc gỉnh, này hơn 10 vị đại V bắt đầu rồi tầng sâu yêu sách. Nam Hoa tiểu cư sĩ, một vòng mới đưa tin, có bạn trên mạng phát hiện Hải Thanh thành phố cổ ốc phố cá vàng hắc điếm mịt rồi lọc gỉnh. Mịt rồi lọc gỉnh bên trong hiện hữu đại lượng cá vàng ảnh chụp cùng tần số nhìn, bất quá ta chúng quy cảm giác náo loạn một cái rất lớn ô long. Phụ kết nối. Thần bí ra, có bạn trên mạng tuân ra Hải Thanh thành phố cổ ốc phố hắc điếm mịt rồi lọc gỉnh, mọi người mau tới vây xem. Chuyến phun bất bình, hôm nay ngoại ý muốn phát hiện Hải Thanh cổ ốc phố mịt rồi lọc gỉnh, điều này làm cho ta có chút vô pháp đánh giá, cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành giám định. Phụ kết nối. Nay mười mấy cái đại về, giữa những hàng chữ mang theo một loại ta manh nha tân cái gì cũng không biết một bộ vây xem quần chúng ngoại ý muốn thấy bộ dáng nhao nhao phát ra một mảnh mịt rồi lọc gỉnh. Mà tên mịt rồi lọc gỉnh đương nhiên đó là tiên cảnh cá kiểng. Vì vậy, tại trong thời gian thật ngắn, này tên là tiên cảnh cá kiểng mịt rồi lọc gỉnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, từng cái một du khách tò mò chọn tiến vào, trong nội tâm mang theo phê phán cùng tổ chức hảo tiết mục ngắn đã làm tốt khai mở phun chuẩn bị. Nhưng lúc này bọn họ điểm nhập mịt rồi lọc gỉnh về sau liền thấy được lần lượt từng cái một cá vàng hình ảnh cùng tần số nhìn từng mảnh khả ái tiểu cá vàng, tất cả mọi người sửng sốt. Trong nội tâm tổ chức hảo kinh điển quốc mắng cùng tiết mục ngắn cứng rắn nhẫn nhịn hạ xuống, cẩn thận xem lấy phía trên ảnh chụp cùng tần số nhìn. Nay thật sự là Hải Thanh thành phố cổ ốc phố nhà kia hắc điếm. Lao tử hao tốn mười mấy giờ tổ chức tiết mục ngắn thấy được những cái này cá vàng thời điểm cứng rắn không có viết ra, ta không biết những cái này cá vàng là cái gì quý báo giống, cũng không biết chúng có nhiều hy hữu, thế nhưng chỉ bằng này cá vàng tướng mạo, 2.000 khối tiền không đắt. Trên lầu ngươi có phải hay không mắt ngủ? Ngươi không nhìn thấy là 3.000 khối tiền một mảnh sao? Ngươi, mắc như vậy cá vàng, chủ tiệm thật sự là mất trí, hắc điếm danh xứng với thực, ngày sau đợi lao tử có tiền, tuyệt đối vung tay lên, mua mẹ hắn cái hơn 10 mảnh. 30 giây trước, lão phu đại đao đã khát khao khó nhịn, đã làm xong đại sát đặc biệt giết vượt qua thần chuẩn bị, nhưng mà thấy được những hình này cùng tần số nhìn, lão phu chỉ có thể kim bồn rửa cá. Ta mặc kệ cá vàng đến cỡ nào xinh đẹp, ta cũng chỉ muốn nói, hắc điếm. Mịt rồi lọc gỉnh đại đồng rót, ngồi đợi hạ giá. Gấu trúc cá vàng, thập nhị hồng, chu sa bong bóng mắt, vương miện chân châu lân. Toàn bộ đều là quý báu giống, loại này cá vàng vô cùng khó có thể đào tạo, mỗi một mảnh giá trị xa xỉ. Tại kinh biển lục thành phố có một nhà hy hữu cá kiểng điếm bán ra loại này cá vàng, mỗi một mảnh giá cả 5.000 cất bước. Nếu như nhà này cái gọi là hắc điếm thật sự là ảnh chụp cùng trong video loại này cá vàng, 3.000 khối cũng không quý. An dưa quần chúng không nhắc tới phát ra bất kỳ ý kiến gì, ngồi đợi bị tất cả tạp chí lớn đùa bỡn, bất quá lần này nhìn ra truyền thông nhóm cũng bị mất mặt, Hải Thanh thần báo. Ta tại nông thôn, không có mạng lưới không có wifi, vì hồi phục này mịt rồi lọc gỉnh, ta đi hơn 10 công đường núi đi đến trên thị trấn. Trên chân mài nổi lên rất nhiều to như hạt đậu bong bóng, giày cũng bung keo. Vốn muốn đem trong nhà bắp bán đi hơn 10 cân, tại trên thị trấn ngồi xe đến trong thành tiệm Inter khen người này mịt rồi lọc gỉnh. Bất đắc dĩ trời không làm đẹp, năm nay thu hoạch không tốt, loại lương thực chỉ đủ trong nhà ăn. Trải qua trăm cây nghìn đắng, ta rốt cục thu thập được 60 cái chân quý nước suối thủy bình tử. Cầm đến phế phẩm trạm thu mua thay đổi 3 khối tiền phí Inter, đi đến tiệm Inter, rốt cục thấy được ngươi mịt rồi lòng hình, ngươi đặc biệt sao liền cho ta xem. Có phải hay không cho nên ta mấy cái cá vàng để báo đáp lại. Đủ loại bình luận xuất hiện, mịt rồi lọc hình khổng lồ người sử dụng người nào sĩ đều có, lại còn không giống khoái thủ thuộc về manh manh thiên hạ, mà mịt rồi lọc hình thì là các loại giáo sư chuyên gia địa bàn, từng cái một chuyên gia hiện thân, tới phân tích những cái này cá vàng giống giá cả, thậm chí có rất nhiều nhảm chán các chuyên gia ngay cả cá vàng tập tính cùng như thế nào nuôi dưỡng đều hồi phục xuất ra. Ngược lại là có rất ít phun trước mắt trên mạng nhất thịnh truyền cái gọi là hát điếm, ngược lại là phía dưới có thật nhiều có thể hay không tại trên mạng mua đề. Theo thời gian trôi qua, tại Hải Thanh thành phố cổ ốc phố Hắc Điếm đứng đầu, tiên cảnh cá kiểng mịt rồi lọc hình này bị càng ngày càng nhiều người chú ý, lại còn điểm tiến vào quan sát. Sở tiên cũng không biết trên Inter tiến triển, lúc này hắn lên cấp ý cười đầy mặt thu tiền giấy, lại một cái tò mò người xem nhẫn tâm móc ra hơn 1 vạn khối tiền mua 5 mảnh cá vàng. Xong mà đúng lúc này vài người đang mặc lam sắc quần áo và trang sức, cục công thương vài người nhân viên công tác đi đến. Chư vị để cho một chút. Xin hỏi ai là lão bản của nơi này? Trong đó một người nhân viên công tác đi vào cửa điếm, nhìn chen chúc đám người, nghi ngờ hỏi. Ta là. Sở tiên lập tức đáp lại, lập tức đi đến bên cạnh của bọn hắn, mấy vị đại ca tới ta tiểu điếm có chuyện gì không? Có người dễ bọt ngươi điếm làm thịt khách, mua bán vật phẩm giá trị hư cao, chúng ta qua xác minh một chút. Trong đó một người nữ tính nhân viên công tác lộ ra công tác của mình chứng nhận, đối với hắn nói. À phải không? Sở tiên không có chút nào ngoài ý muốn cười cười, vậy vất vả mấy vị, các ngươi có thể tùy tiện hỏi. Nhìn cái gì nhìn, cũng không phải ép bán, đều là ngươi tình ta nguyện mua bán, huống chi nơi này cá vàng giá trị cái giá này. Vừa mới mua sắm cá vàng thanh niên trong tay ôm một cái hồ cá trực tiếp ở một bên nói. Hắc hắc, nếu như tới để cho mấy cái đại ca đại tỷ nhìn xem, thuận tiện giúp ta bác bỏ tin đồn một chút. Sở tiên không để ý nói qua, lập tức chỉ vào bên cạnh người mua tiếp tục nói. Mấy vị đại ca đại tỷ, các ngươi nhìn xem, đây chính là ta bán cá vàng, 3.000 khối tiền một mảnh. Vị này đại ca vừa mua 5 mảnh cá vàng 1,5 vạn khối tiền, ở đây tất cả du khách cũng có thể làm chứng, các ngươi có thể hỏi ta có hay không ép bán cho hắn. Vài người nhân viên công tác có chút sững sờ nhìn bọn họ, cảm giác cùng trên mạng cùng dễ bọt người nói có chút chênh lệch nha. Người kia nữ tính nhân viên công tác vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy được trong lòng ngực của hắn hồ cá bên trong cá vàng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhịn không được nói, thật xinh đẹp cá vàng. Hắc điếm, mấy vị huynh đệ mỹ nữ, tiệm này là hắc điếm, các ngươi mạnh hơn chế tính để cho hắn đem cá vàng giá cả hạ, xuống đến 500, không đúng, xuống đến 1.000 cũng được. Không sai, cưỡng chế tính đem nhà này hắc điếm giá cả hạ, 1.000 khối tiền cũng quý, 100 khối tiền ta tài năng mua được. Xung quanh vài người du khách ở bên cạnh đùa cợt ồn ào nói. Cục công thương vài người nhân viên công tác có chút mộng bức, mặt mũi tràn đầy đắng chát cười cười, ngượng ngùng tiểu huynh đệ. Quấy rầy. Ai, mấy vị đại ca đại tỷ, các ngươi có thể hay không cho ta trong tiệm xuất một cái chứng minh nha, hiện tại trên mạng truyền bá chúng ta điếm là hắc điếm, đây đối với ta điếm danh dự có ảnh hưởng rất lớn nha. Cục công thương vài người nhân viên công tác nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Chương 58, có người vui mừng có người lo. Bây giờ chứng minh của ốc phố 108 hào cá kiểng điếm, không ép mua ép bán hiện tượng, chỗ bán cá vàng giá cả vừa phải. Không trái với thị trường giao dịch giá cả cùng hành vi hiện tượng, đặc biệt mở này chứng minh. Sở tiên trong tay cầm một chương cục công thương viết hóa đơn chứng minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra quay chụp một tấm hình, lập tức mở ra mịt rồi lọc gỉnh. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy chính mình mới nhất một cái mịt rồi lọc gỉnh tin tức đạt tới hơn 10 vạn thời điểm, không khỏi ngẩn người, nhìn phía dưới hồi phục, nở nụ cười, xem ra dù cho không có chứng minh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá! Hắn còn là phát biểu một cái mịt rồi lòng hình, đem cục công thương viết hóa đơn chứng minh trên tóc đi, lập tức phụ lời nói, hai ngày này đột nhiên phát hiện có trên mạng đại vê cùng công chúng mịt rồi lòng hình đối với tiểu điếm bôi đen, do gió tìm cục công thương nhân viên công tác khai mở theo chứng minh, lấy chứng minh tiểu điếm đích thanh bạch, mặt khác thấy được rất nhiều du khách muốn mua cá vàng, cố ý người thêm vi tín của ta. Hắc hắc, nói đến nói đi một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Sở tiên trên mặt lộ ra gian trá nụ cười. Tại cuối cùng thời điểm đem chính mình vi tín ghi ở phía trên. Sở tiên lại nhìn một chút mịt rồi lọc gỉnh của mình fans hâm mộ lượng, đã đột phá 10 vạn, hơn nữa mỗi một giây chú ý số lượng luôn không ngừng tăng trưởng. Dự tính cái này sự kiện qua đi mịt rồi lọc gỉnh của mình chú ý độ tối thiểu nhất 50-60 vạn, thậm chí còn có thể càng cao. Trên Inter tin tức là truyền bá nhanh nhất, Sáng sớm hôm nay còn chuyển sôi sôi Dương Dương Hải Thanh thành phố cổ ốc phố giá trên trời cá vàng sự kiện, lúc chiều liền phát sinh to lớn xoay ngược lại. Một ít ăn dưa du khách biểu thị mình bị chơi xoay quanh, bất quá vậy cũng là lên mạng niềm vui thú, mà ở trong đó tiên cảnh cá kiểng này mịt rổ lọc gỉnh xem như triệt để phát hỏa. Nếu như nói giai đoạn trước là vì giá trên trời cá vàng sự kiện mà hỏa, như vậy đằng sau chính là bởi vì này thì mịt rổ lọc gỉnh bên trong cá vàng tần số nhìn cùng ảnh trụ. Lúc này tại thần báo trong văn phòng, Lý Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà gõ lấy bàn phím, từng cái một sắc bén văn tự xuất hiện ở file bên trong. Hắn giờ phút này cảm giác đã hóa thân thành nhân loại anh hùng, đang tại làm lấy vì nhân loại trừ hại sự tình. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới chính là, một cái sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn ngập lửa giận trung niên nhân từ từ hướng phía hắn đã đi tới, siết thật chặt trong tay điện thoại, tựa hồ muốn bóp nát. Lý Phong, chủ biên mặt âm trầm trầm giọng hô một cái, nghĩ đến trên mạng những cái kia đối với Hải Thanh thần báo trào phúng cùng với trêu tức, trên mặt nổi gân xanh, một đôi tức giận con mắt nhìn chằm chằm Lý Phong. A chủ biên, hơi hơi chờ một chút, hôm nay nhà này hắc điếm tiếp sau theo dõi đã viết rất không kém sai rồi, đợi ngày mai chuyện này bạo sau khi đi ra khẳng định lại khiến cho rất lớn tiếng vọng, đến lúc sau đối với chúng ta thần báo hình tượng cũng là một cái phi thường tốt tuyên truyền. Lý Phong một bên đánh chữ một bên mỉm cười hồi đáp. Phanh. Đột nhiên, một cái trầm đục trùng điệp rơi vào hắn trên mặt bàn, Lý Phong lại càng hoảng sợ, toàn bộ văn phòng người cũng lại càng hoảng sợ. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua đưa tin ngươi có hay không tra rõ ràng, có chưa có xác định đó chính là một nhà hát điếm. Lý Phong nhìn có chút giữ tợn chủ biên trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, gật gật đầu, có chút sợ hãi nói, chúng ta tại hắn trong tiệm nhìn, cá vàng là rất phiêu lượng, thế nhưng giá bán lại là 2.000 một mảnh, hiển nhiên là muốn lừa gạt một ít. Câm miệng, ba người các ngươi tới đây cho ta. Chủ biên tức giận quát, lập tức hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Lý Phong thấy được chủ biên tức giận bộ dáng, sắc mặt khó chịu nổi, có chút tâm tình lạnh mình đi vào. Phía ngoài công tác người hai mặt nhìn nhau, theo sát liền nghe được bên trong vỗ bản thanh âm, nhịn không được co rút đầu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ biên phát ra lớn như vậy hỏa. Cũng không lâu lắm Lý Phong mấy người sắc mặt cho tàn đi đến, bọn họ trực tiếp từ một cái văn tự phóng viên, biến thành một cái so với nhân viên, nếu như ngày sau không có công lao lớn, đời này cơ bản đã xong. Sở tiên cũng không biết mấy người này đãi ngộ, nếu như biết nhất định vô cùng đồng tình thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, thuận tiện lại cho bọn họ một ít quảng cáo phí. Thông qua thông qua. Lúc này Sở Tiên lên cấp cầm lấy điện thoại từng cái một điểm kích ấn vào vi tín hảo hữu thông qua tin tức. Tại ngắn ngủn một giờ không được thời gian, liền có vài trăm người thêm bạn tốt của hắn, trong đó rất nhiều đều là muốn mua cá vàng người sử dụng. Lão bản, ta muốn mua 5 mảnh, như thế nào trả tiền? Lão bản, ta muốn 10 mảnh, là vi tín cho ngươi chuyển khoản sao? Cá vàng có thể hay không tiện nghi một ít? Mua 10 mảnh có thể hay không cho cái giá ưu đãi? Vừa mới thông qua liền có hơn 10 mảnh tin tức phát qua, Sở Tiên đột nhiên có một loại luống cuống tay chân cảm giác, lại nhìn một chút kêu loạn điếm, bất đắc dĩ cười khổ, lập tức túi đầu hồi phục vi tín trên tin tức. Mãi cho đến 6 giờ tối nhiều, Sở Tiên mới đưa tất cả tin tức xử lý tốt. 120 cái đơn đặt hàng ít nhất hơn 1 vạn, tối đa hơn 3 vạn, hơn 700 mảnh cá vàng, hơn 200 vạn. Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, ngắn ngủn một cái buổi chiều, 700-800 người thêm vi tín của hắn. Trong đó có hơn 100 người đã có thể xác định mua sắm. Ồ, dường như trong tiệm cá vàng căn bản không đủ bán, xem ra chính mình muốn cải tạo một đám, còn có Sở Tiên trong nội tâm trầm tư, lập tức mở ra mịt rồi lọc đỉnh, ở phía trên phát biểu một mảnh tin tức, cá vàng số lượng trước mắt chỉ có 300 mảnh, muốn mua bằng hưu thỉnh nhanh trong dưới đơn đặt hàng. Phát biểu này mịt rồi lọc đỉnh, hắn cũng không phải là muốn người khác nhanh lên mua sắm, mà là một loại che giấu. Hắn có thể lấy ra 300 mảnh cá vàng đã sẽ để cho một số người cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng nếu như biết hắn có thể không hạn chế mua bán lời nhất định sẽ khiến cho một số người hiếu kỳ cùng chú ý, nếu quả thật có người có ý tới tra, hắn căn bản vô pháp che giấu. Cái này chính là hắn phát biểu cái tin này nguyên nhân, chính là báo cho một số người, ta chỉ có những cái này cá vàng, bán xong cũng chưa có. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bán 300 mảnh, trên mạng bán, hắn vừa không có lựa chọn đảm bảo. Người khác căn bản không biết hắn bán ra ít nhiều cá vàng, cho nên hắn không cần có bất kỳ cố kỵ, chỉ cần có đơn đặt hàng hắn liền có thể tiếp được. Duy nhất để cho hắn cảm thấy đau nhức cũng vui vẻ chính là, hắn cần hao phí đại lượng thời gian dùng để cải tạo cá vàng. Nhiều như vậy đơn đặt hàng chính mình cần hao phí thời gian rất lâu dùng để cải tạo, như vậy điếm sẽ không biện pháp mở, bất quá điếm là không thể đóng cửa. Có một cái thật thể điếm đối với trên mạng khách hàng mà nói là một loại bảo đảm, xem ra chính mình muốn mướn một người công nhân. Xem ra chính mình muốn làm lão bản. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, có được công nhân, loại chuyện này hắn trước kia thế nhưng là không có nghĩ qua. Ừ, tìm một cái trông tiệm là được rồi, không cần gì năng lực, chỉ cần là nữ tính, dài xinh đẹp, sau đó nụ cười ngọt ngào là được rồi, cặc cặc. Chương 59, lao động trẻ em. Nghĩ đến trên mạng đơn đặt hàng mỗi ngày đều hội tăng trưởng, Sở Tiên cảm giác mình phải nhanh một chút thông báo tuyển dụng trông tiệm công nhân, lập tức đi đến bên cạnh đóng dấu điếm, đóng dấu một phần thông báo tuyển dụng tin tức rất đơn giản, tiền lương 4.000 thanh niên nữ tính, cung cấp thức ăn. Công việc hàng ngày thời gian muốn ban ngày 9 giờ đến 10 giờ tối, thời gian rất dài, nhưng chỉ cần tại trong tiệm kiểm chế tiền liền có thể, cho nên tiền lương xem như rất cao. Đem thông báo tuyển dụng quảng cáo dán tại chính mình trên cửa, Sở Tiên lại đang trên mạng ban bố một mảnh thông báo tuyển dụng tin tức, lập tức leo lên mịt rồi lọc gỉnh nhìn, phát hiện chú ý nhân số đã đạt đến hơn 50 vạn. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian liền đạt đến cao như thế chú ý độ, chắc không được nhiều người như vậy thích lang xê, đây là thật phát triển phấn hồng nha. Sở Tiên tùy ý liếc nhìn phía dưới bình luận. Đến buổi tối thời điểm, trong tiệm như trước kín người, hơn 7 điểm thì Tiểu Dĩnh mang theo hắn ký túc xá mấy cái muội tử trả lại một chuyến, hỏi hắn trên mạng một sự tình. Lần này Sở Tiên lăng xê quá lớn, gần như toàn bộ mạng lưới cũng biết, cự ly cổ ốc phố không xa Hải Thanh trường sư phạm đệ tử cùng với xung quanh cư dân lại càng là tò mò tới đây nhìn xem, Tiểu Dĩnh sang xem nhìn tình huống, ở chỗ này ngây người trong chốc lát liền rời đi. 9 giờ tối hơn thời điểm người thời gian dần qua thiếu đi hạ xuống, Sở Tiên đứng lên ngáp một cái, hôm nay bận rộn một ngày hơi mệt chút. Đóng cửa A. Sở Tiên đối với trong tiệm hai người du khách ấy náy nói một tiếng, cầm lấy cái chìa khóa hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng mà, tại hắn cửa tiệm trước hai cái thân ảnh làm hắn ngẩn người. Các ngươi là tới quan sát. Không có ý tứ, tiệm của ta phải đóng cửa. Sở Tiên có chút kỳ quái nhìn trước mắt người ra cùng một người tiểu cô nương. Lão bản, ngươi nơi này tuyển nhận công nhân sao? Trước mặt vị này ăn mặc có chút đơn giản lão nhân dường như do dự thật lâu. Đối với hỏi hắn, một bên mặc trên người một thân đồng phục giả bộ khả ái nữ hài có chút khẩn trương cầm lấy tay của lão nhân cánh tay. Đối với không dậy nổi, ta chỗ này tuyển nhận nữ tính, vị đại gia này không có ý tứ. Sở Tiên đối với hắn lắc đầu, ấy nay nói. Không phải là ta muốn công tác. Lão nhân vội vàng bãi liễu bãi tráng kiện biến thành màu đen thủ trưởng, là cháu gái của ta muốn công tác, không biết ngươi nơi này có khai hay không thu. Sở Tiên nghe được lời của hắn, nhìn lão nhân có chút xấu hổ cùng khẩn trương sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn hướng bên cạnh hắn tiểu cô nương, nữ hải cũng liền 1m6. Không tính cao, màu hồng phấn khuôn mặt, tóc đơn giản đâm vào đằng sau, chạy hai cái bím tóc đuôi ngựa, đây là một cái vô cùng khả ái hải tử. Ách, lão nhà, ngươi nói là để cho cháu gái của ngươi công tác. Sở Tiên đánh giá nữ hải, nàng bây giờ tuổi tác có chút quá nhỏ a, có hay không có chút không thích hợp. Không nhỏ, phó năm nay đã 16 tuổi, đã tốt nghiệp trung học. Lão nhân vội vàng giải thích nói. Đúng vậy ca ca, ta đã không nhỏ, tuy khí lực không lớn, thế nhưng ta có thể đủ làm rất nhiều chuyện. Ta có thể làm phục vụ viên, có thể làm thu ngân thành viên, cũng có thể học tập những vật khác. Phó ngẩng đầu nhìn Sở Tiên, ánh mắt kiên định nói. Sở Tiên có chút kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, 16 tuổi, thoạt nhìn thật giống như 12-13 tuổi hải tử, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết La Lị. Lắc lắc trong nội tâm một ít tạp nghiệm, Sở Tiên hơi hơi nhíu mày, thế nhưng là ngươi xem lên quá nhỏ, hơn nữa còn là vị thành niên, ngươi đây là thuộc về lao động trẻ em. Lão nhân nghe được lời của hắn. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, lập tức đưa tay dắt tay của cô bé, nhỏ giọng nói, phó, chúng ta đi thôi. Ca ca, ta rất chịu khó, hơn nữa ta có thể nói là người thân thích, như vậy liền không có vấn đề, trước kia ta chỗ làm việc, lao bản cứ như vậy nói với người khác, hơn nữa, ta không cần quá nhiều tiền lương. Tiểu cô nương bị lão nhân dắt lấy đi hai bước, đột nhiên quay đầu mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn hắn, lần nữa nói. Sở Tiên nghe được nữ hài lời trong lòng của hắn lấp kín. Nhìn hai người quần áo cách ăn mặc, do dự một chút, hảo, tiền lương chính là ta dán trên cửa, 1 tháng 4.000 khối tiền. Có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày cho ngươi phí nấu ăn, về phần chỗ ở không cung cấp. Cảm ơn ca ca, cảm ơn. Nữ hải có chút kích động hướng phía hắn bái, một bên lão nhân cũng là cao hứng liên tiếp gật đầu hướng phía hắn cảm tạ. Không cần như vậy, sáng sớm ngày mai ngươi 9 giờ đến nơi đây là được, công tác rất đơn giản, đúng rồi, tiểu muội ngươi tên là gì? Sở Tiên đối với tiểu cô nương hỏi. Phong phó, ca ca, ngươi kêu ta phó là tốt rồi. Phong phó mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, cười cười lên lộ ra một đôi khả ái má lún đồng tiền, hai mắt thật to nhìn qua vô cùng manh nha. Ư hảo phó, ta phải đi, ngày mai gặp. Sở Tiên gật gật đầu. Phong phó cùng lão nhân hướng phía hắn khoát tay, Sở Tiên đi một đoạn đường che mặt của mình, ai, ta chỉ là mang theo đồng tình tâm tương trợ vị này khả ái nữ hài, cũng không có no ý nghĩ của hắn, đúng vậy, phản chứng chỉ cần một cái trông tiệm lấy tiền người mà thôi, phó phó tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng nhìn đi lên rất thông minh, huống chi trong tiệm cũng xuất không là cái gì nhiễu loạn lớn. Sở Tiên tâm tình vui vẻ hướng phía ký túc xá chạy tới, cũng không biết là thông báo tuyển dụng đến một người la lị công nhân cao hứng còn là bởi vì inter đơn đặt hàng mà cao hứng, tóm lại, hẳn là người sau thêm một ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên hơn 8 giờ đồng hồ bữa sáng không có ăn liền hướng phía trong tiệm chạy tới. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên Sở Tiên chuẩn bị sớm một chút đuổi qua, thuận tiện mang theo chính mình công nhân tại xung quanh nhìn xem, cho nàng nói một chút xung quanh cái nào nhà hàng tương đối khá ăn, cái nào điếm bánh bao tương đối lợi ích thực tế. Ừ, trở thành lão bản, hắn muốn làm một người làm công nhân kính yêu hảo lão bản, tuy trước mắt cũng chỉ có một người công nhân. Lúc hắn đi đến cổ ốc phố thời điểm, thấy được một cái nhỏ gầy thân ảnh đang tại đứng ở cửa vị trí, như cũng là ngày hôm qua kia phục đồng phục xiêm y, nhìn qua dường như một người trung học học sinh. Như thế nào sớm như vậy liền đã tới? Sở Tiên đi qua đối với nàng hỏi. Lão bản, Phong phó phó hô một cái, ông nội của ta công tác sớm, cho nên ta cũng dậy sớm, không có việc gì liền đã tới. Sở Tiên nhìn có chút ước thúc nàng, cười cười, về sau không cần tới sớm như thế, 9 giờ bắt đầu buôn bán là được rồi, đúng rồi, ăn điểm tâm chưa, dẫn ngươi đi ăn chút điểm tâm. Đã ăn. Phong phó phó gật gật đầu, vội vàng cùng ở phía sau hắn. Ừ, về sau đâu ta chỗ này một ngày quản 3 bữa cơm, một ngày cho ngươi 40 khối tiền tiền cơm, đi ta nói với ngươi nói, bữa sáng nhà này tương đối khá ăn, bánh bao cay suốt bánh quẩy đậu hũ não toàn bộ đều có. 7-8 khối tiền là có thể ăn no, cơm trưa phía trước một nhà mì sợi quán tương đối không sai, còn có một nhà che tới cơm cũng không tệ. Sở Tiên vừa đi một bên cùng hắn giới thiệu, đi đến bữa sáng điếm ăn xong bữa sáng. Trở lại trong tiệm, Sở Tiên nhìn trên người hắn y phục, lập tức vô đầu, đi thôi, mang ngươi mua thân quần áo lao động, còn cần mua cái quét thẻ phi cơ, đúng rồi, điện thoại ngươi có sao? Chương 60, người quen. Hai bộ quần áo, một cái điện thoại di động, một cái quét thẻ phi cơ, Phong phó phó có chút không biết làm thế nào cùng ở phía sau hắn, nhìn hắn vì chính mình mua những vật này, hai mắt kinh ngạc một mực nhìn chăm chú vào hắn. Y phục đâu là quần áo lao động, về sau đi làm cần mặc, điện thoại đâu là công tác cần thiết, đợi lát nữa ta sẽ vi tín cùng trả tiền bảo khóa lại phía trên, về sau hội dùng đến điện thoại lấy tiền. Sở Tiên nhìn ngơ ngác Phong phó phó cảm giác có chút buồn cười. Mở ra cửa tiệm, Sở Tiên mang theo nàng đi đến. Ta nói với ngươi một ngày chỗ việc cần phải làm. Đi đến từng cái một cá phía trước vạc nước, Sở Tiên nói với nàng, đầu tiên, ngươi muốn mỗi ngày đúng giờ cho những cái này cá vàng cho ăn lượng chính là như vậy một ít muôi, không thể nào quên, đệ nhị ngươi muốn biết những cái này cá vàng giống cùng đặc tính, chờ một lát ta viết hạ xuống ngươi ký một chút, đệ tam chính là học được lấy tiền, vi tín, trả tiền bảo. Một bên Phong phó phó bằm tỏi tựa như gật đầu, một đôi mắt to trừng chăm chú nhìn hắn. Sở Tiên nhịn không được sờ lên đầu của nàng, về sau không nên gọi ta là lão bản, gọi ca ca ta à, cũng tránh một chút phiền thoái. Hảo ca ca. Phong phó phó cúi đầu xuống không có tranh né bàn tay của hắn. Sở Tiên nhìn nàng nhu thuận bộ dáng, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi tội ác cảm giác, nếu như thời điểm này nàng tại ngẩng đầu nói một câu, ca ca, ta tuy không ngại, thế nhưng thấp nhất 3 năm tối cao tử hình a. Vậy có ý tứ? Lắc lắc một ít ý nghĩ. Sở Tiên lấy ra giấy cùng bút kỹ càng viết xuống cá vàng giống cùng đặc tính. Mà lúc này, từng cái một du khách tò mò đi đến, Phong phó phó thấy có người đến gần, lập tức đi qua nói, hoan nghênh quang lâm. Tiến vào du khách hướng phía khả ái nữ hải thân mật cười cười, Phong phó phó quay đầu nhìn Sở Tiên. Ha ha! Hắn hướng phía Phong phó phó cười cười, về sau có người đi vào không cần hô hoan nghênh quang lâm, bằng không ngươi ngày hôm nay đều muốn mệt chết, đi vào khách hàng tùy tiện bọn họ nhìn. Ngươi chỉ cần chú ý một chút bọn họ cầm đồ vật muốn trả tiền, còn có giúp đỡ bọn họ lao ngư là được rồi, khách nhân khác hô ngươi tại trả lời. Phong phó phó có chút không hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn gật đầu, bất quá, rất nhanh nàng liền biết nguyên nhân trong đó. Quá bức lửa, từ khi qua 10 giờ, trong tiệm liền một mực ở vào chen chúc tình huống, nối liền không dứt khách nhân, có đôi khi cổng môn quan sát liền có mấy cái, này làm nàng có chút giật mình. Sau đó, Phong phó phó có chút không biết làm sao đứng ở một bên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong cá vàng, sợ có người muốn trộm đi. Sở Tiên nhìn nàng hài lòng gật gật đầu, niên kỷ mặc dù nhỏ, thế nhưng vô cùng hiểu chuyện, làm việc cũng vô cùng chăm chú. Được rồi, phó phó qua, ta giới thiệu cho người một chút. Sở Tiên đem viết xong tư liệu đưa tới trong tay của nàng, lập tức đi đến cá vàng phía trước, chỉ vào từng mảnh cá vàng đối với nàng giới thiệu, phong phó phó nhìn nhìn giấy viết, nghe theo như lời hắn, liên tục gật đầu. Lập tức cũng không lâu lắm, có một người khách hàng mua 5 mảnh cá vàng, Sở Tiên lại dạy nếu như nàng thu phí một vài vấn đề, đến buổi trưa, hắn cứ gọi 2 phần ngoại bán, Sở Tiên lại đi ra ngoài mua một cái ghế đầu. Ăn cơm chưa xong, Sở Tiên đối với phó phó khai báo một cái, lập tức lái xe hướng phía ép tờ khu nuôi cá trận chạy tới. Đi đến nuôi cá trong tràng, công nhân nhóm đang tại đối nội sức tiến hành lắp đặt thiết bị, Sở Tiên nhìn nhìn hài lòng gật gật đầu, mấy ngày nay vài người công nhân buổi tối ở chỗ này, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lão bản, lại cần 2 ngày, 2 ngày sau nơi này liền làm xong. Một người công nhân đối với hắn nói. Sở Tiên gật gật đầu, một người phát một điếu thuốc, cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát liền đi ra ngoài. Nơi này là hắn tương lai phát triển đệ một cái trụ sở, cũng là hắn một cái trọng yếu che giấu, cho nên an toàn vấn đề nhất định phải cam đoan, lần trước sự tình như này tuyệt đối không thể phát sinh. Bởi vì bên trong bí mật, Sở Tiên cũng không có khả năng mời người ở chỗ này nhìn nhìn, hắn lại không thể không có lúc nào đợi ở chỗ này, cho nên, nghĩ vậy vài ngày hắn tại trên mạng tìm đọc tư liệu. Đáng chắc lắc đầu. Trở lại cổ ốc phố, lúc hắn đi đến cửa điếm thời điểm, đột nhiên phát hiện cửa đối diện điếm đang tại lắp đặt thiết bị. Sở Tiên nhớ rõ, hắn đối diện cái cửa này điếm trước kia là bán súng vật, khả ái mèo chó con chuột các loại tiểu động vật, thế nhưng tiệm này chủ nhân dường như so với hắn còn muốn thê thảm, vẹn vẹn mở hơn 2 tháng liền không mở nổi, cửa một mực đóng. Xem ra là có người một lần nữa thuê hạ xuống, không biết là bán gì gì đó. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, con mắt hướng phía bên trong liếc qua không khỏi ngẩn người. Nhìn nhìn đối diện kia cái có chút quen thuộc thân ảnh màu trắng, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được đối phương. Hơn nữa về sau vẫn là tại tiệm của mình đối diện, do dự một chút, đi tới. Này, ngươi hảo, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Sở Tiên đi qua chào hỏi nói. Đang tại vội vàng đường Thu Ngộng hơi sững sờ, xoay người nhìn lại, thấy là Sở Tiên cũng có hơi hơi ngẩn người, lập tức hướng phía hắn gật gật đầu nghi ngờ hỏi. Ừ, thật là tinh xảo, ngươi ở nơi này là. Ha ha, thật là khéo léo, về sau chúng ta có thể nói là lắng giềng, đối diện kia cái cá kiểng điếm là ta khai mở. Không biết đường tiểu thư là ý định mở cái gì điếm? Sở Tiên tò mò đối với nàng hỏi. Đường Thu Ngộng nghe được lời của hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhìn hắn, đối diện cá vàng điếm nàng có chỗ hiểu rõ, là một nhà bán giá cao cá vàng cửa hàng, 2 ngày này tại trên Inter vô cùng hòa bạo, mỗi ngày người lưu lượng gần như chật ních, hơn nữa vừa rồi nàng còn đặc biệt nhìn một chút. Cá vàng vô cùng xinh đẹp, toàn bộ là quý báu giống, giá bán tuy rất cao, nhưng sinh ý cũng rất tốt. Tối thiểu nhất tại nàng ngốc vài phút liền thấy có người mua 5 mảnh, có thể nói, đây là một nhà vô cùng hỏa bạo xa xỉ phẩm điếm. Không nghĩ tới đối diện cá vàng điếm dĩ nhiên là người khai mở đấy. Đường Thu Ngộng có chút kinh ngạc nói qua, lập tức hồi đáp, ta mở một nhà sủng vật điếm, bất quá chủ yếu là lấy trị liệu làm chủ, cũng chính là bác sĩ thú y. Ách! Sở Tiên có chút kinh ngạc nhìn nhìn nàng, như vậy một cái đại mỹ nữ vậy mà khai mở một cái bác sĩ thú y điếm, thật đúng là... Bất quá nghĩ đến Tiểu Dĩnh lúc trước đối với theo như lời tự mình, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ xuất hiện quốc muội tử chính là khác người. Ha ha, bất quá một ít tiểu sủng vật ta vẫn sẽ bán. Đường Thu Ngọc nhìn nhìn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng không để ý cười cười. A ha ha, kia trong tiệm đồ vật trên cơ bản không cần quá lớn cải biến, xem ra mấy ngày gần đây nhất liền có thể đủ bắt đầu buôn bán. Sở Tiên ngượng ngùng nói. Đúng vậy, 2 ngày này thu thập một chút, hậu thiên liền có thể buôn bán. Sở Tiên gật gật đầu, muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia linh quang, con mắt lấp lánh nhìn nhìn Đường Thu Ngộng, "Đường tiểu thư, ta nghe Tiểu Dĩnh nói ngươi đối với động vật nghiên cứu tương đối sâu, không biết ngươi có biết hay không cá sấu nội bộ kỹ càng kết cấu?" Chương 61, vượt qua giống cải tạo. "Hả?" Đường Thu Ngộng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, lập tức gật gật đầu, "Biết, các loại sinh vật kết cấu cùng đặc tính là chúng ta động vật khoa học chuyên nghiệp chỗ phải hiểu rõ." "À, vậy là tốt rồi." Ngươi có thể hay không đem cá sấu tỉ mỉ kết cấu đồ cho ta một phần, ta hữu dụng. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn nhìn hắn. Ừ hảo, không có vấn đề, rất đơn giản, ta sẽ chờ cho ngươi ghi một chút là được rồi. Đường Thu Ngộng không có hỏi nhiều, gật gật đầu đồng ý nói. Cảm ơn cảm ơn. Sở Tiên hướng phía nàng cảm tạ nói, lập tức trở lại trong tiệm cầm một vạc nước cá vàng lần nữa đã đi tới. Ta cũng không có cái gì có thể cảm tạ ngươi, này mấy cái cá vàng coi như đưa ngươi khai trương lễ vật. Ha ha. Sở Tiên đem cá vàng để ở một bên trên mặt bàn. Đường Thu Ngộng thấy được hắn vậy mà ôm một vạc nước cá vàng, nhíu mày, lập tức lắc đầu, quá quý trọng, ngươi hay là lấy về a, ta không thể tiếp nhận. Sở tiên thấy được nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi sưng sờ, biết nàng nghĩ sai, cười khổ lắc đầu, đường tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, về sau ta khả năng còn muốn tìm ngươi nói cho ta biết về các loại sinh vật kết cấu, cho nên ta cũng nghiêm chỉnh mỗi lần phiền thoái ngươi, chỉ có thể cầm một ít đồ vật, coi như về sau thủ lao a. Đường Thu Ngọc nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút trên bàn cá vàng, do dự một chút cuối cùng gật gật đầu, ừ, ta đây liền nhận, về sau có quan hệ với sinh vật phương diện vấn đề cũng có thể tới tìm ta, à, ta đối với cá kiểng cũng có rất lớn nghiên cứu. Sở tiên gật gật đầu, trong nội tâm cũng thở ra một hơi, thầm nghĩ cùng cao lãnh nữ thần thật sự là không dễ tiếp xúc. Trở lại trong tiệm, sở tiên thấy được Phong Phó Phó nhảm chán đắp cái cằm nhìn nhìn trong tiệm người, cảm thấy có chút manh nha có chút khả ái, đi qua sở lên đầu của nàng, không cần vẫn nhìn. Lúc không có chuyện gì làm vui đùa một chút điện thoại nhìn xem TV điện ảnh cũng có thể. Ừ. Phong Phó Phó hơi hơi cúi đầu xuống gật gật đầu. Sở tiên lắc đầu, tiểu la lị này, thật là đáng yêu. Đến buổi trưa, Đường Thu Ngộng trong tay cầm tấm vé giấy đi đến hắn trong tiệm. Được rồi, đây là thân thể của cá sấu cấu tạo đồ. Cảm ơn ngươi ca vàng, chúng thật sự rất khả ái. Cảm ơn, ngươi thích là tốt rồi. Sở tiên mặt mũi tràn đầy cao hứng tiếp nhận. Vừa ý mặt văn hay tranh đẹp trông rất sống động cá sấu hình ảnh, trong nội tâm không khỏi cảm thán không hổ là du học học bá. Ừ, thấy được sở tiên như thế chú ý phần tài liệu này, Đường Thu Ngộng cũng khẽ gật đầu, biết mình có chút nhớ nhung nhiều. Phó phó, một người trong tiệm không có vấn đề a? Sở tiên nhìn nửa giờ Đường Thu Ngộng cho tư liệu, lập tức đối với Phong Phó Phó hỏi. Không có vấn đề. Phong Phó Phó trùng điệp gật gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi, chính ngươi trước một người ở chỗ này trong tiệm. Ca ca có chút việc muốn bận rộn. Sở tiên có chút thích lần nữa sờ lên đầu của nàng, lập tức đầu miệng trong túi móc ra một ít tiền. Đây là cơm tối tiền, buổi tối ngươi có thể quan một hồi cửa đi ăn cơm, cũng có thể để cho nhà bán hàng đưa qua, nơi này có đưa món, ăn, điện thoại, muốn ăn cái gì trực tiếp gọi điện thoại, có vấn đề gì lời đánh với ta điện thoại là được rồi. Nhiều. Phong Phó Phó nhìn nhìn đưa cho tiền của mình, mục quang vừa nhìn về phía trong ví tiền 10 khối 20 tiền giấy. Không nhiều lắm không nhiều lắm, coi như đối với nhu thuận nhân viên cửa hàng ban thưởng, buổi tối ăn nhiều một chút, ăn được điểm. Sở tiên cười cười, đem trong tay 50 nhét vào trong tay của nàng, buổi tối ta sẽ đi qua một chuyến, trong tiệm liền giao cho ngươi rồi. Ừ, cảm ơn ca ca. Phong Phó Phó ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu. Ha ha. Sở tiên gật gật đầu, lập tức đi đến trong tiệm mặt sau cùng, nhìn nhìn trong chậu to lớn cá ma khách, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đem cá ma khách đem đến trên xe. Sở tiên hướng phía ký túc xá chạy tới. Hô! Hơn 100 cân cá ma khách thả trong phòng, sở tiên đi gần nghìn mét lộ trình như trước cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, loại này không cần rèn luyện liền có thể có được loại này thể chất, làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn nhìn trên mặt đất to lớn cá ma khách, sở tiên lấy ra Đường Thu Ngộng cho tư liệu của hắn. Cá sấu thực sự không phải là loài cá, đây là một cái làm sở tiên vô cùng phiền muộn một vấn đề, nó thuộc về bò sát loại sinh vật. Trên thế giới lớn nhất một loại cá sấu thân dài có thể đạt tới 7m, được xưng là tới cá sấu ăn thịt người, thể trọng đạt tới 1.600 kg trở lên. Sở tiên hiện giờ liền muốn tiến hành một cái người can đảm thử, cũng có thể nói là một cái bất khả tư nghị thí nghiệm, đó chính là vượt qua giống cải tạo. Đương nhiên cải tạo chỉ là cải tạo ngoại hình cùng nội bộ kết cấu, gen phương diện là cải tạo không được, ít nhất trước mắt hắn là cải tạo không được. Nhìn nhìn Đường Thu Ngộng đưa cho tư liệu. Phía trên kỹ càng viết cá sấu cơ bản biểu tượng, đương nhiên những cái này đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, mà hắn cần chính là càng thêm tỉ mỉ tư liệu. Đường Thu Ngộng cũng không thẹn là động vật loại khoa học nghiên cứu sinh, cá sấu nội bộ kết cấu, lớn đến trái tim, nhỏ đến tế bào tổ chức, toàn bộ kỹ càng cho hắn đã viết hạ xuống. Sở tiên tâm niệm vừa động, trong đầu ma khách hình nổi mảnh rõ ràng xuất hiện, hơi động một chút, cá ma khách từ từ hướng phía cá sấu hình tượng biến hóa. Cá ma khách cùng cá sấu màu da vô cùng gần tương đương. Miệng cũng có chút tương tự, rất nhanh một mảnh trông rất sống động cá sấu xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, ngoại trừ bốn mảnh chân có chút khác thường ra, cái khác gần như giống như lúc, coi như là nuôi dưỡng người của cá sấu cũng sẽ cho rằng đây là một mảnh thuần khiết cá sấu. Cải tạo giờ mới bắt đầu. Sở tiên biết, cải tạo đến nơi đây chỉ là chính thức bắt đầu, bề ngoài tương tự không có bất kỳ tác dụng, trong đó rất lớn một vấn đề chính là ở chỗ hô hấp, trước mắt cá ma khách như cũng là dùng mang cá hô hấp. Mất đi trong nước không bao lâu nữa sẽ tử vong, mà hắn kế tiếp một bước chính là nếu như làm hắn có thể trên đất bằng hô hấp. Mọi người đều biết, trên đất bằng sinh vật đại bộ phận là dùng phổi tiến hành hô hấp, mà cá đại bộ phận là dùng mang cá hô hấp, chỉ vẹn vẹn có 3 năm cá lớn loại có thể trên đất bằng sinh tồn, những cái này cá được gọi là phổi cá, chúng có thể sử dụng phiêu tiến hành hô hấp. Đối với cái này cá lớn, Sở Tiên tìm được chúng có thể trên đất bằng hô hấp mấu chốt, tâm niệm vừa động, cá ma khách hình vẽ từ từ biến thành trong suốt, so sánh lấy phổi cá tin tức đối với nó phiêu tiến hành cải tạo. Phiêu cải tạo hoàn thành, Sở Tiên mục quang đặt ở cá sấu nội bộ cấu tạo phía trên, cá sấu sở di cường đại, cùng nó nội bộ kết cấu có rất lớn liên hệ, Sở Tiên muốn cải tạo một cái có tiềm lực, lực công kích mạnh thủ hạ. Đương nhiên, lấy một cái loài cá mà nói, muốn đem nó nội bộ hoàn toàn biến thành cá sấu kết cấu là không thể nào, hắn chỉ có thể tận lực tới tiến hành cường hóa. Khung xương sắp xếp, huyết dịch vận chuyển, trái tim vị trí, hệ tiêu hóa, những cái này đều cần cải tạo, một cái sinh vật cường đại cùng trong cơ thể cấu tạo có quan hệ rất lớn. Sở Tiên căn cứ đường thu ngộng đưa cho cá sấu kỹ càng tư liệu, một chút đem cá ma khách nội bộ cải tạo tận lực gần sát cá sấu. Chương 62, ma cá sấu. Bởi vì loài cá cùng cá sấu nội bộ kết cấu hoàn toàn bất đồng, cho nên Sở Tiên cũng không có nghĩ đến có thể 100% cải tạo, có thể đạt tới 50% liền coi là không tệ. Ước sau 2 cái giờ, Sở Tiên đều tại một mực thí nghiệm, hắn cũng không hy vọng chính mình cải tạo hảo, cũng không lâu lắm sẽ tử vong. Cũng may mắn mấy ngày nay hắn tại phương diện này hạ đủ khổ công phu, đối với sinh vật nội bộ hệ thống có cơ bản lý giải. Xác định cải tạo. Cuối cùng, tại 3 giờ, Sở Tiên có chút kích động nhìn trong đầu hình vẽ, trong nội tâm xác nhận nói. Trong nháy mắt, ở vào chậu lớn bên trong cá ma khách phát sinh dữ dội nội địa biến hóa, từ một đầu dài đối với kỳ lạ cá biến thành một mảnh cá sấu bộ dáng. Cải tạo hoàn thành, Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, bị cải tạo cá ma khách xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ma cá sấu, đẳng cấp 14. Lực công kích, 200. Thiên phú, gây tê. Này! Sở Tiên đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trong đầu tin tức. Danh tự thay đổi, danh tự thật sự thay đổi. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hệ thống có thể tra xét đến một loại sinh vật chủng loại cùng thiên phú, nhưng mà dưới bình thường tình huống, cải tạo chỉ là cải biến một loại sinh vật hình thể, thuộc về cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà này của hắn lần cải tạo đã đem một cái giống cải tạo thành một cái khác giống. Quả nhiên, ý nghĩ của ta là rất đúng. Sở Tiên sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, hắn thí nghiệm thành công, vượt qua giống cải tạo, thành công. Nay chỉ là nội bộ cải tạo, có thể đem một loại sinh vật cải biến thành một loại khác sinh vật, đây là thuộc về cưỡng ép cải tạo, bị cải tạo giống thuộc về tính duy nhất, thế nhưng nếu như ta có thể đủ cải tạo sinh vật gen vậy có phải hay không đại biểu cho có thể sáng tạo ra một cái tân sinh vật, như vậy ta có hay không có thể tại cải tạo trong quá trình tăng thêm nhân tạo trái tim. Đồ vật, tăng cường một loại sinh vật tuổi thọ cùng lực công kích. Sở Tiên càng nghĩ càng hưng phấn, đây quả thực là hắc khoa kỹ nha, nếu quả thật có một ngày như vậy, chính mình chính là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Một cái đô thị trong sinh hoạt sáng thế thần. Ách, bất quá bây giờ tự mình nghĩ coi chút xa, tối thiểu nhất muốn trước đem cấp bậc của mình nâng lên đi lên. Một lát sau, Sở Tiên lửa giận trong lòng nóng từ từ tiêu thất, mỉm cười lắc đầu. Mục quang lần nữa nhìn về phía này ma cá sấu, 1 mét lớn nhỏ, đây là Sở Tiên áp xúc nguyên nhân, là ma cá sấu cơ bắp áp xúc, có được càng mạnh sức bật, thân thể liền biến lớn trọn một vòng, tiếp cận cá sấu hình thể. Trong miệng sắc bén hàm răng đối với đồng dạng cá sấu có chút nhỏ. Thế nhưng nếu như cắn xé phổ thông con mồi cũng không có vấn đề gì. Lực công kích đạt tới 200, so với cải tạo trước công kích tăng lên một ít, đây còn là đẳng cấp giảm bất cấp 1.5 tình huống. Có được lấy thiên phú gây tê, là ma cá sấu lực sát thương trong chớp mắt để thăng một cấp bậc, có thể nói bù đắp lên cắn hợp lực vấn đề. Sở Tiên sờ lên miệng của nó, cảm giác vô cùng cứng rắn, cầm một khối đầu giường kim loại chén trà đặt ở khiến nó cắn một chút, trong khoảnh khắc bị cắn biến hình. Đúng vậy. Ma cá sấu sức chiến đấu có thể dễ dàng chém giết một cái trong tay không có lợi khí người trưởng thành, một khi bị ma cá sấu cắn, chúng nó gây tê thiên phú, cơ hồ là hẳn phải chết kết cục, hiện tại ép tờ khu ngư trường bảo tiêu rốt cục hoàn thành. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn trong đầu thống trị cường hóa. Thống trị cường hóa là thống trị một cái tăng cường, có thể đối với đơn độc sinh vật tiến hành không cự ly hạn chế thống trị, lại còn, hắn có thể xem xét bị thống trị tăng cường loài cá xung quanh. Xem xét phạm vi xem phổ thông thống trị phạm vi, tương đương với chính mình một cái phân thân. Ngư trưởng với tư cách là một cái trụ sở, hắn cần dùng hoàn toàn thuộc về bản thân lực lượng tới thủ hộ, cho nên này ma cá sấu là lựa chọn tốt nhất. Trong nội tâm khẽ động, trước mắt chỉ vẹn vẹn có một lần thống trị tăng cường dùng tại trên người ma cá sấu, mà ở lúc này, Sở Tiên phát hiện mình trong đầu thuộc tính bên cạnh có một cái sùng vật lan, vừa ý mặt ma cá sấu tư liệu, không lời cười cười. Cảm tình hệ thống chính là cái trò chơi nha. Trong phòng, Sở Tiên lại khảo nghiệm ma cá sấu tốc độ, phản ứng về sau hài lòng gật gật đầu. Nhìn xuống thời gian, Sở Tiên tại trong cư xá tìm cái tiệm cơm ăn xong bữa tối, lập tức lái xe hướng phía trong tiệm chạy tới. Rốt cuộc Phong phó phó trong mắt hắn vẫn còn con ít, hơn nữa là nàng công tác ngày đầu tiên, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Đi đến trong tiệm thời điểm, Sở Tiên thấy được Phong phó phó đang đứng tại hồ cá trước đánh giá cẩn thận lấy cá vàng, cười đi tới, phó phó, buổi chiều bán mấy cái cá? 23 mảnh. Phong phó phó nghe được Sở Tiên thanh âm lập tức xoay người, trên mặt mỉm cười nhìn hắn, lập tức chạy đến cửa trước bàn, ca ca, có một người trả tiền mặt. Ừ. Sở Tiên tiếp nhận hắn đưa qua tiền mặt, gật gật đầu, bất quá thấy được bên trong vậy mà xen lẫn 35 khối tiền tiền lẻ khẽ lắc đầu, rút ra, không cần cho ta, đây là của ngươi này trước khi ăn cơm, không hao phí lời liền mua chút đồ ăn vặt ăn, đúng rồi, tháng này phí nấu ăn ta trước cho ngươi à. Sở Tiên trực tiếp rút ra 1.500 khối tiền đưa cho nàng, nhìn nhìn có chút ngây người Phong phó phó cảm giác có chút khả ái, sờ lên đầu của nàng, cầm lấy, về sau đây là của ngươi này tiền cơm, mỗi ngày ăn nhiều một chút, ăn được điểm. Cảm ơn ca ca. Phong phó phó cúi đầu xuống, đột nhiên thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Ách, phó phó muội muội, đừng khóc đừng khóc, tại ca ca nơi này làm việc cho giỏi, sẽ không thua lâu ngươi đấy. Sở Tiên vô vô phía sau lưng của nàng. Cảm ơn ca ca. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Phong phó phó ngẩng đầu, có chút ửng đỏ con mắt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn hắn. Ách, ca ca ta chính là một cái hảo lão bản, đừng khóc. Sở Tiên nhìn nhìn nàng nói, về phần là cảm thấy nàng khả ái muốn chiếu cố một chút hay là chân tâm là một cái hảo lão bản vậy cũng chỉ có quỷ mới biết. Đến hơn 9 điểm thời điểm, Sở Tiên đóng lại cửa tiệm, đối với một bên Phong phó phó hỏi, phó phó, ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về à? Không cần không cần. Phong phó phó vội vàng khoát tay, không cần, chỗ ta ở cự ly nơi này không phải là rất xa, ngồi xe một hồi đã đến. Không có việc gì, nếu như không xa sẽ đưa ngươi đi, lái xe rất nhanh đấy. Sở Tiên cảm giác để cho một cái la lị đi ban đêm có chút không tốt, trực tiếp dắt lấy hắn hướng phía cổ ốc phố ga ra đi đến. Đúng rồi, phó phó, ra ra của ngươi là làm cái gì? Trên xe, Sở Tiên dựa theo như lời nàng phương hướng chạy tới, có chút tò mò hỏi. Ông nội của ta là một người ngư dân. Đi theo một vị lao bản rời bến bắt cá bán cá. Phong phó phó có chút câu thúc ngồi trong xe, lại hiếu kỳ đánh giá. Hả? Dĩ nhiên là ngư dân. Sở Tiên có chút ngoài ý muốn gật gật đầu. Nàng chỗ ở là dựa vào gần cá thị trường một cái cũ kỹ cư xá, trong cư xá đại bộ phận đều là tại bờ biển cùng ngư trường bên trong làm công người căn cứ, hoàn cảnh không phải là rất tốt. Chương 63, ngư trường xây dựng thành công. Phong phó phó ôm y phục. Trong tay siết thật chặt hơn 1.000 khối tiền có chút hoảng hốt hướng phía ký túc xá đi đến. Bọn họ chỗ ở là một cái 3 phòng 1 phòng khách bên trong phòng ở, nhưng nàng cùng ra ra thuê trong đó 2 cái phòng ngủ, bởi vì thuộc về phòng ở cũ, mỗi tháng tiền thuê nhà cũng không cao lắm. Mở cửa phòng, liền thấy được ra ra đang ngồi ở trên ghế đầu, trong tay cầm một cái báo chí, nhàm chán nhìn nhìn, đã gặp nàng đi vào, lập tức đứng lên, phó phó tới, hôm nay công tác như thế nào đây? Trong tay ngươi cầm vật gì? Rất tốt ra ra. Lão bản là một cái phi thường tốt người, đây là lão bản mua cho ta quần áo lao động. Phong phó phó thấy được ra ra mặt mũi tràn đầy quan tâm liên tiếp vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức đi tới. Còn có lão bản cho ta một tháng phí nấu ăn. Phong phó phó có chút hưng phấn mà cầm lấy tiền đối với ra ra nói qua. Này! Phong ra ra có chút kinh ngạc nhìn trong tay nàng một chồng trăm nguyên tiền mặt, lại nhìn một chút trong ngực nàng y phục, có chút cảm thán nói, cái kia tiểu lão bản thật đúng là người tốt nha, phó phó. Ngươi tại trong tiệm làm cái gì? Có mệt hay không? Không phiền lụy, một chút cũng không phiền lụy. Phong phó phó lắc đầu, ta ngay tại trong tiệm kiểm chế tiền cái gì khác đều không cần làm. Hơn nữa bởi vì lấy tiền lão bản trả lại cho ta xứng một cái điện thoại di động, còn nói nhàm chán có thể chơi điện thoại, chỉ cần nhìn nhìn điếm là được rồi. Vậy thật sự là gặp một cái hảo lão bản, phó phó, ngươi muốn làm việc cho giỏi biết sao? Phong ra ra có chút vui vẻ gật gật đầu, sờ lên đầu của nàng nhắc nhở. Ừ. Phong phó phó gật gật đầu, nghĩ đến lao bản cũng thích sờ đầu của nàng, không khỏi cảm thấy trong nội tâm ấm áp, có một loại thân nhân cảm giác. Ngày hôm sau, Sở Tiên mới vừa buổi sáng đều tại xử lý trên mạng đặt hàng vấn đề, mịp rỗ lọc đỉnh bạo đỏ làm hắn mỗi ngày đều có thể thu đến mười mấy cái đơn đặt hàng, cho tới bây giờ, đã có hơn 200 người, bất quá hắn trước mắt cũng không có phát ra mịp rỗ lọc đỉnh trên những cái này đặt hàng. Buổi trưa, Sở Tiên đón đến lắp đặt thiết bị công ty lý sư phó điện thoại. Lái xe lập tức hướng phía ngư trường đi đến. Chạy tại phong. Đài nuôi cá trận trên đường, hắn xa xa địa có thể thấy được phía trước một cái kỳ lạ ngư trường. Đây là một cái bị vách tường vây lại ngư trường, vách tường rất cao, nhìn qua rất dày thực, tại nuôi cá trong sân vô cùng khác loại. Đi xuống máy, Sở Tiên hướng phía bên trong đi đến, nhập khẩu trên cửa có một khối hình cá bảng hiệu, trên đó viết tiên cảnh cá kiểng, tiến nhập bên trong, thì là cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng cảm thụ, trên mặt đất phủ lên một tầng sàn nhà, xung quanh truy nã các loại cá kiểng hoa nạp tờ. Tại bốn phía, bày đặt 8 cái đại hình bể thủy tộc, bên trong không có sinh vật hiển lộ trống rỗng, tại bể thủy tộc trung ương vị trí bày đặt 3 cái ghế sofa, một cái cùng loại với phòng khách trang trí, có bàn trà, đồ uống trà, thấy được những cái này tuyệt đối làm cho người ta không nghĩ được đây là một cái ngư trường. Lão bản, ngươi xem thấy thế nào? Tất cả đồ vật đã trùng tu xong, còn hay không có cần sửa chữa địa phương? Lý sư phó thấy được hắn đi vào, lập tức đi qua hỏi. Sở tiên nhìn xung quanh hài lòng gật gật đầu, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Mở cửa phòng, sở tiên đi vào ngư trường phần sau bộ phận, tại đây nửa bộ phân ra, bị chia làm 4 cái hồ cá, từng hồ cá ước chừng có 40 bình phương, bên trong trải lấy gạch men sứ, có thể nói đây là một cái tương đối xa hoa nuôi cá trợ. Phía trên là trong suốt thủy tinh, có thể che mưa nhưng không ảnh hưởng dương quang chiếu xạ. Sở tiên lần nữa hài lòng gật gật đầu, lập tức đi đến đơn độc bên trong căn phòng nhỏ, trong phòng giường, tủ quần áo. Tất cả đồ dùng trong nhà đã bày đặt hảo, tuyệt đối là một cái làm cho người thư thái phòng nhỏ. Có thể, ta rất hài lòng. Sở tiên gật gật đầu. Thỏa mãn là tốt rồi, nếu như về sau nếu có cái gì cần sửa chữa địa phương có thể tìm chúng ta. Lý sư phó Cao Hưng nói. Ừ. Toàn bộ ngư trường cải tạo tổng cộng hao tốn hơn 60 vạn, nhất là nội bộ vật phẩm, toàn bộ đều là tốt nhất phẩm chất. Đem tất cả khoản đánh cho bọn họ. Sở tiên phi thường hài lòng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lái xe trở lại trong túc xá, sở tiên đem cải tạo ma cá sấu cầm tới, lập tức lại mua một ít cá vàng, đem bên trong một cái trong ao đổ đầy nước, ma cá sấu hưng phấn mà chạy đến trong nước, ở bên trong bơi lên. Sở tiên cười cười, khống chế nó bơi tới bên cạnh của mình, sờ lên nó sắc bén miệng, về sau ngươi ngay ở chỗ này giữ nhà, có người đi vào liền cắn hắn. Ma cá sấu gật gật đầu, dường như có thể nghe hiểu lời của hắn đồng dạng, loại tình huống này nếu như bị người khác thấy được nhất định sẽ kinh sợ ngây người con mắt. Chậc chậc, cảm giác ma cá sấu chỉ số thông minh càng ngày càng cao, chẳng lẽ là cường hóa thống trị nguyên nhân? Sở tiên có chút ngoài ý muốn nghĩ đến. Lập tức, sở tiên lái xe tới đến cá trong chợ. Trực tiếp đang bán cá vàng chỗ đó bán buôn hơn 2.000 tiểu cá vàng, trong đó không chỉ có đại hình, còn có rất nhiều tương đối nhỏ cây non. Liên tục vận chuyển 3 chuyến mới vận xong, đem đại hình cá vàng ngã vào 2 cái thủy trì, loại nhỏ cá vàng ngã vào là ngoại 2 cái trong ao. Chỉ cần đem những cái này cá vàng toàn bộ cải tạo hoàn thành là được rồi, ồ, về sau cuối cùng có thể giải quyết cá vàng khởi nguồn vấn đề, mặc dù nói đào tạo xuất giống có chút biến thái, nhưng là có thể tại người khác tiếp nhận trong phạm vi. Sở tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hồ cá bên trong cá vàng, nhìn đồng hồ, tiếp tục bắt đầu rồi hắn cải tạo nghiệp lớn. Đi qua vài cải tạo, hắn đã vô cùng thuần thục, trước mắt cải tạo một mảnh cá vàng cần 3 phút thời gian, hơn 2.000 mảnh cá vàng, cũng liền cần hơn 6.000 phút đồng hồ, mười mấy cái giờ mà thôi. Liên tiếp 2 ngày thời gian, sở tiên đem tất cả cá vàng toàn bộ cải tạo hoàn thành, trong đó khá lớn được có thể bán ra cá vàng hơn 1.500 mảnh, mà cây non có hơn 700 mảnh. Này hơn 700 mảnh cũng toàn bộ bị cải tạo, dùng để che giấu hai mắt người khác. Cá vàng cải tạo xong, sở tiên liền bắt đầu cái chụp tóc trên đơn đặt hàng. Cho tới bây giờ, trên mạng đặt hàng số lượng đã đạt đến 1.500 mảnh, cũng chính là hơn 400 vạn dự định. Thấy được thậm chí có người hỏi sống cá như thế nào phát ra biểu kiện, choáng luôn, ngươi điều tra thêm đã biết. Đương nhiên trước mắt hắn dự định số lượng cũng chỉ có một mình hắn biết, hắn cũng sẽ không đem cái số này công bố ra ngoài, vật lấy hiếm là quý. Nếu như làm cho người ta một loại cá vàng có thể tràn lan cảm giác, kia sẽ ảnh hưởng cá vàng tiêu thụ cùng giá cả, cũng sẽ đưa tới một ít không tốt ánh mắt của người. Đây cũng là hắn không có ở đảo bảo trên mua bán duyên cớ, nói trắng ra là chính là che giấu số liệu, không cho người khác biết cá vàng cụ thể số lượng. Tại hao tốn một ngày nhiều thời giờ, sở tiên mới đưa tất cả cá vàng toàn bộ phát ra ngoài, mà cùng lúc đó, ngân hàng của hắn tài khoản bên trong cũng nhiều hơn 400 vạn. Hơn 400 vạn lợi nhuận. Sở tiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá này chỉ là bắt đầu, đại hình cá kiểng trước mắt hắn còn chưa bắt đầu liên quan đến, mà trước mắt ngư trường đã xây dựng thành công, hắn có thể cân nhắc chính thức tiến nhập cỡ lớn cá kiểng thị trường. Chương 64, về nhà. Trên thế giới cá kiểng thị trường tại 5 tỷ đô la, lại còn số này giá trị mỗi một năm đều tại bằng thấp 10% đề thăng, cá kiểng cũng thời gian dần qua bắt đầu đi vào thiên gia vạn hộ. Sở tiên đối với cá kiểng tương lai vô cùng xem trọng. Đối với mình cải tạo cũng vô cùng có lòng tin, có lẽ có một ngày, nó có thể lợi dụng hệ thống đào tạo nổi danh quý giống cá vàng, mà không phải dựa vào cải tạo, nếu như đến đó một ngày, hắn cá kiểng hội bán đến toàn cầu các nơi, cũng không cần hiện tại như vậy che che lấp lấp. Vài ngày chiếu cố Lục vừa mới xử lý xong mạng lưới đơn đặt hàng vấn đề, Sở Tiên đón đến điện thoại nhà, nghe trong điện thoại cha mẹ tiếng thúc giục cùng lải nhải thanh âm, bất đắc dĩ cười cười, trong nội tâm cảm giác ấm áp. Phó phó, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, buổi chiều ta sẽ dẫn hơn 100 mảnh cá vàng đặt ở trong tiệm, ta không tại mấy ngày nay ngươi chỉ có một người trong tiệm A, có vấn đề gì gọi điện thoại cho ta. Sở Tiên đối với đang xem sách Phong phó phó nói, đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước cả ngày ngơ ngác nhìn hồ cá, làm hắn vô cùng không lời, vì vậy để cho hắn đi chơi điện thoại hoặc là đi tiệm sách mượn sách nhìn, kết quả nàng cho mượn rất nhiều văn nghệ sách vở, làm hắn cảm giác vô cùng có ý tứ. A, ca ca phải về nhà nha. Phong phó phó trong mắt hiện lên một tia thất lạc, lập tức gật gật đầu, yên tâm đi ca ca, điếm liền giao cho ta, không có vấn đề đấy. Ừ, Sở Tiên cười cười gật gật đầu. Cho Tiểu Dĩnh gọi một cú điện thoại, buổi tối hai người một chỗ ăn bữa cơm, đương nhiên Sở Tiên là lấy ngắn ngủi ly biệt trước liên hoan, tới một hồi thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm. Tiểu Dĩnh lưu lại trường học vấn đề đã giải quyết, đoạn này thời gian cũng không có chuyện gì, bất quá tạm thời vẫn không thể rời đi trường học, bằng không Sở Tiên muốn mang theo nàng về nhà thấy cha mẹ, thuận tiện đối với thôn bọn họ láng giềng hảo hữu khoe khoang mình một chút xinh đẹp con dâu. Bất quá con dâu tuy khoe khoang không được, Sở Tiên còn có một cỗ xe sang trọng có thể khoe khoang. Sở Tiên nhà ở vào Trường Giang Trung Bình, từ Hải Thanh thành phố làm cao thiết cần 2 cái giờ đồng hồ, khai mở lời của máy cần 4 giờ, 4 giờ lộ trình cũng không tính xa, cho dù là 6-7 giờ, hắn cũng muốn lái xe về nhà, không phải là thụ ngược đãi, ngay cả có một loại trâu bò thoải mái cảm giác. Khả năng đây là hắn một cái đi ti nho nhỏ khoe khoang cảm giác ra. Chạy trên đường, trên xe phát hình sống động đi chơi. Trên mặt của Sở Tiên lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhớ tới lần trước lễ mừng năm mới về nhà, hắn giống như một cái sự thất bại ấy, bằng hữu thân thích qua đều có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác, ngẫm lại một cái hai bản viện trường học tốt nghiệp đệ tử, tại trong thôn coi như là cao tài sinh, hiện tại lăn lộn thành sâu dạng, nói ra đều có chút mất mặt. Nghĩ bay lên trời cùng Thái Dương vai song vai, thế giới chờ ta đi cải biến. Sở Tiên vui vẻ theo sau âm thanh hử, nhìn nhìn cao tốc bên cạnh Trường Giang, cảm giác tâm tình càng thêm vui vẻ. Sở Tiên nhà ở vào Nghi Nam thành phố một thôn trang, cự ly Trường Giang vẹn vẹn có 4-5 dặm lộ trình, đường về nhà cần đi ngang qua vùng ven sông một mảnh đường cái, lúc hắn đi đến trong nhà lúc sau đã đến buổi chiều. Tháng 6 thì khí trời dần dần viêm nóng lên, nông thôn người đều thích ra khỏi phòng, tại bên đường dâm mát tầm thường mát, phủ lên chiếu, có đánh bài, dưới cờ vua, để đó âm thanh, còn có nói chuyện thiếm, vô cùng náo nhiệt, cũng tràn ngập nhân tình hương vị. Sở Tiên cha mẹ biết được hắn xế chiều hôm nay liền có thể quá thể. Sớm địa đi đến giao lộ vị trí chờ đợi, tại bên cạnh của bọn hắn còn có một cái 27-28 tuổi, ôm tiểu hài tử nữ tử, tướng mạo cùng bọn họ vô cùng tương tự. Đây là Sở Tiên tỷ tỷ, dân quê cũng sẽ phải ít nhất 2 cái hài tử, tốt nhất là một nam một nữ, Sở Tiên tỷ tỷ đã kết hôn, lại còn có tiểu hài tử đều nhanh 2 tuổi. Tỷ tỷ cùng lão công nhà mẹ chồng quan hệ cũng không khá lắm, cho nên Sở Tiên tỷ phu ra ngoài làm công về sau đều là tại nhà mẹ đẻ. Cùng đi cha mẹ cùng chờ đợi hắn đến. Lúc Sở Tiên lái xe đi đến giao lộ địa thời điểm liền thấy được cha mẹ cùng tỷ tỷ tại dưới bóng cây mặt mũi tràn đầy vui vẻ cùng người khác trò chuyện, nhìn nhìn quen thuộc gương mặt, từ từ đem lái xe tới. Làm máy của hắn trước đi đến giao lộ lúc ngừng lại. Khiến cho dưới bóng cây mọi người chú ý, một cái cùng lao bà thanh niên chỉ vào hắc sắc Land Rover có chút hâm mộ nói, chiếc xe này tối thiểu nhất 100-200 vạn. Mắc như vậy, cũng có thể tại giảm mua một bộ hảo phong ốc. Một bên một người trung niên phu nhân có chút giật mình đánh giá, có tiền này mua tốt như vậy máy làm gì vậy, còn không bằng mua phòng nhỏ. Ha ha, nhà có tiền, có thể lái được loại máy này nói không chừng ở biệt thự nha. Một người trung niên vừa cười vừa nói, lập tức nhìn về phía Sở phụ, đùa cợt nói, ngươi không phải nói tiểu tử nhà ngươi đã có tiền đồ mà, về sau cũng làm cho cái như vậy máy, có nhiều mặt mũi. Ha ha, loại máy này cũng đừng nghĩ, hắn có thể tại giảm mua phòng nhỏ là được rồi. Sở phụ lắc đầu, nhi tử mặc dù nói kiếm được trước rồi, nhưng có thể mua loại này xe sang trọng hay là hắn chỗ không thể tưởng tượng. Ba mẹ, tỷ. Lúc này, xe sang trọng cửa xe đột nhiên điệu mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đưa ra ngoài. Sở phụ cùng Sở mẫu mấy người hơi sững sờ, người chung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhìn hắn. Tiểu tiên, ngươi trở về, ngươi như thế nào lái xe trở về? Máy này từ nơi nào làm ra? Sở phụ có chút chấn kinh lập tức đứng lên. Mua. Sở Tiên cười cười, lập tức từ trên xe lấy ra một mảnh thuốc lá, mấy ngày hôm trước mua máy, tới, mấy vị thuốc, đại gia, hút thuốc. Sở Tiên nói qua, đem một gói thuốc lá mở ra, một người vung cho bọn họ một hộp thuốc lá. Xung quanh mấy người tiếp nhận hắn ném tới thuốc lá, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút, Trung Hoa, chật trược, 65 một hộp mềm bên trong. Một người thanh niên kinh ngạc nói, vài người lao thuốc linh đại thuốc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn nhìn Sở Tiên bên cạnh xe sang trọng, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, lao sở, nhà của ngươi nhi tử há lại chỉ có từng đó là buôn bán lời ít tiền, ngươi lão tiểu tử này về sau có thể hưởng phúc. Sở Tiên hướng phía bọn họ cười cười, lập tức đối với có chút chấn kinh cha mẹ cùng tỷ tỷ nói, ba mẹ, tỷ, chúng ta đi về trước đi, đi đến máy. Tiểu Tiên, ngươi máy này bao nhiêu tiền mua? Sở phụ khôi phục lại, trên mặt có chút kích động nhìn nhìn con của mình, thản nhiên một loại tự hào cảm giác. Không đắt, 200 vạn. Sở Tiên thản nhiên nói, trên mặt tràn ngập tiêu ý, rất có một loại trâu bò cảm giác. Ngươi đứa nhỏ này, tốn tiền nhiều như vậy mua xe làm gì vậy? Phòng ở còn không có mua cái gì máy. Một bên mẫu thân nghe được hắn nói ra 200 vạn, có chút đau lòng nói qua, tay không khỏi sờ lên xe, 200 vạn nha, bọn họ cả đời cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Ha ha, hoàn hảo à, phòng ở muốn mua gì thời điểm cũng có thể mua, bất quá tạm thời không có quyết định ở nơi nào định cư, đi thôi, chúng ta về nhà trước à. Sở Tiên vừa cười vừa nói, hảo hảo, hảo tiểu tử. Sở phụ hưng phấn mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở cửa xe ngồi lên. Chương 65, cá khô. Lợi hại nha, con trai của lão sở thật sự là đã có tiền đồ, mấy trăm vạn xe sang trọng nha. Ai nói không phải là đâu, không hổ là sinh viên, hôm nay sau khi tan học nhất định phải đốc thúc hải tử học tập tốt, về sau không thể nuông chiều hắn, không chăm chú học liền đánh. Đúng đúng, hiện tại muốn trở nên nổi bật lại muốn đọc sách học tập, các ngươi không thấy khi còn bé Sở Tiên bị cha hắn đánh được, đó là nửa đêm cũng không dám về nhà. Không biết đứa nhỏ này có hay không đối tượng, ta nhà khuê nữ rất không tệ đấy. Thôi đi, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút ngươi khuê nữ, lập tức đều 200 cân, ngươi thật sự là dám nghĩ. Sở Tiên cũng không nghe được bọn họ nói chuyện, nếu như biết, không biết là khóc hay là nở nụ cười. Sở phụ ba người ngồi trên xe, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn nhìn trong xe tủ lạnh, tivi, lên tiếng mong, nụ cười trên mặt không có đỉnh chỉ qua, đắc ý sở phụ cầm lấy trên xe thuốc lá, lấy ra một cây đặt ở cái mũi bên cạnh hung hăng địa nghe thấy một chút, chậm rãi nhen nhóm. Sở Tiên có chút buồn cười nhìn nhìn phụ thân, xe chạy quá thể cổng môn, mẫu thân xuống xe mở ra đại môn, đem lái xe tiến trong nội viện. Đi xuống máy, Sở Tiên sau khi mở ra chuẩn bị giường, bên trong chất đầy các loại vật phẩm, phụ thân hảo tiểu, hắn mua thật nhiều rượu ngon, cho mẫu thân mua một ít đồ trang sức cùng y phục, cho tỷ tỷ mua một ít đồ trang sức đồ trang điểm cùng với chất nữ đồ chơi. Cha mẹ thấy được như thế tinh mỹ lễ vật trên mặt tràn đầy nụ cười. Sau cùng Sở Tiên lấy ra thả trong máy một hồ cá tiểu cá vàng, nói, ba mẹ, đây là ta trong tiệm bán cá vàng, có phải là rất đẹp hay không? Ta muốn. Nhưng mà hắn vừa lấy ra, một cái bàn tay nhỏ bé liền đưa ra ngoài, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy manh manh nhìn nhìn hồ cá bên trong cá vàng. Tử Nhiễm, gọi cậu. Sở Tiên nhìn nhìn tỉ tỉ Sở Lị nữ nhi, cháu gái của mình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi qua, đem hồ cá đặt ở trước mắt của hắn. Đi một chút. Tiểu gia hỏa nói chuyện còn không phải rất rõ ràng, đưa tay luôn không ngừng hô. Tiểu Tiên, đây là ngươi trong tiệm bán cá vàng. Thật xinh đẹp, bao nhiêu tiền một mảnh. Sở Lị tiếp nhận hồ cá, đặt ở trước mặt Tử Nhiễm, tiểu gia hỏa cúi đầu, trừng to mắt nhìn. 3.000 một mảnh. Sở Tiên cười hồi đáp. Ít nhiều, 3.000 một mảnh. Như thế nào mắc như vậy? Sở Lị kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, cha mẹ nghe được cũng là tò mò đi tới, nhìn nhìn hồ cá bên trong tiểu cá vàng. Đều là quý báu giống, chính ta đào tạo ra. Sở Tiên vung một cái rối, lập tức nói, hiện tại sinh ý rất tốt, tại trên mạng tiêu thụ hơn 1.000 mảnh. Hơn 1.000 mảnh. Mấy người tắc lưu hới, hơn 1.000 mảnh chẳng phải là hơn 400 vạn. Wow, hiện tại kẻ có tiền thật nhiều. Sở Tiên cười cười, hiện tại mỗi ngày sinh ý đều phi thường tốt, qua không được bao lâu ta chuẩn bị bán đại hình cá kiểng, những cái kia cá một mảnh có thể bán trên 100 vạn. Ha ha, hảo tiểu tử, không tệ không tệ. Ngươi cho ta nói ta cũng không hiểu, về sau làm rất tốt là được. Phụ thân cao hứng vô bờ vai của hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắc hắc, yên tâm đi lão ba, về sau ngài ngay tại trong nhà hưởng phúc là được, nếu như muốn đi nội thành, chúng ta ngay tại nội thành mua một bộ phòng ở. Sở Tiên vừa cười vừa nói, đi cái gì nội thành, ở quê hương sinh hoạt hơn nửa đời người, đi địa phương khác cũng không thích ứng. Mẫu thân ở một bên vẻ mặt tươi cười nói qua. Sở Tiên cười cười, nhìn về phía tỷ tỷ Sở Lị. Tỷ, ngươi để cho tỷ phu trở về a, ta cho các ngươi một chút tiền, các ngươi có thể làm điểm sinh ý, không nên tại ngoại làm công. Hảo hảo, đợi lát nữa ta liền cho ngươi tỷ phu gọi điện thoại. Tỷ tỷ Sở Lệ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Sở Tiên gật gật đầu, hiện tại chính mình có tiền, đầu tiên liền phải thay đổi mình thân nhân sinh hoạt, lúc này mới xem như một cái chân chính thành công nam nhân. Tiểu Tiên, cơm trưa không ăn à? Đói không? Ta đi mua ít thức ăn. Ngồi ở trên ghế salon, mẫu thân ân cần hỏi han. Ừ, không có đâu này. Sở Tiên gật gật đầu. Nhiều mua ít thức ăn. Ta cùng nhi tử uống chút rượu. Sở phụ lập tức mở miệng nói. Giữa trưa mới uống qua vừa muốn uống. Mẫu thân bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không có ngăn cản, đi ra cửa mua thức ăn. Ha ha, hôm nay cao hứng, đợi lát nữa chúng ta đều uống chút, ta hầu ngươi thúc qua, thuận tiện từ trong nhà hắn cầm chút cá khô. Sở phụ nói qua đứng lên, Sở Tiên cũng lập tức đi theo hướng thúc thúc hắn nhà đi đến. Sở Tiên thúc thúc thì ở cách vách, hai nhà nhân cọ tới. Lão nhị, qua qua. Sở phụ đi vào cửa, lớn tiếng hướng phía bên trong gọi lên. Tới, nhìn tivi đó. Rất nhanh một cái cùng sở phụ có chút tương tự gương mặt đi ra, thấy được Sở Tiên, lập tức nói, hét, Tiểu Tiên đến. Đúng vậy thúc. Sở Tiên lập tức rút một điếu thuốc đưa cho hắn, phụ thân thân huynh đệ, Sở Danh. Lão nhị, đem ngươi phơi nắng được cá khô cầm, ta cho Tiểu Tiên kiếm chút ăn. Sở phụ chỉ vào treo trên tường cá khô nói. Hay là ta tới làm cho a, liền ngươi này chủ nghệ, trà đạp cá của tam hóa. Sở Danh lắc đầu, cầm mấy cái cá khô. Đi, tới nhà của ta đi làm. Chúng ta uống mấy cái. Sở phụ hô hắn đi tới trong nhà. Lúc Sở Danh thấy được trong nội viện xa hoa ô tô, con mắt chừng được lao đại, sở phụ thấy được bộ dáng của hắn cười đắc ý cười, lập tức cùng hắn nói khoác, nói vậy chiếc xe mới hơn 200 vạn, nói con của mình hiện tại phát đạt, lập tức lại lấy ra một lọ mấy ngàn khối tiền tiểu, cùng với hắn làm một trận. Sở Danh cũng là kinh ngạc nhìn về phía Sở Tiên, trung điệp vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử, thật sự là cho chúng ta Sở gia tranh sĩ diện. Sở Tiên ha ha cười cười, thúc thúc Sở Danh có ba cái hài tử, nhưng đều là nữ nhi, về sau cũng tuyệt tại muốn nhi tử tâm tư, khi còn bé thúc thúc Thẩm Thẩm liền đau vô cùng hắn, hai nhà quan hệ phi thường tốt, hiện tại thúc thúc ba cái nữ nhi đều xuất giá, hai nhà thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm. Sở Danh cầm lấy cá khô đi vào phòng bếp, nghĩ đến thúc thúc đích tay nghề, Sở Tiên nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tay của Sở Danh nghệ tại toàn bộ thôn đều là vô cùng nổi danh. Mỗi lần có trong nhà xử lý đại tập cũng tìm hắn tới tay cầm môi, nhất là làm loại cá, lại càng là nhất tuyệt, mà hắn ướp gia vị cá khô nếu như Sở Tiên khó quên nhất, hàng năm hắn cầm lấy ướp gia vị cá khô đi dặm cũng có thể bán rất nhiều tiền, thậm chí hiện tại cũng có cố định hộ khách, hướng hắn dự định. Rất nhanh, mẫu thân từ trong tiệm cơm mua một ít nhắm rượu rau, mà Sở Danh cũng đem làm hai bàn tinh xảo cá khô, một bàn xào lan, một bàn cá hấp làm, Sở phụ hủy đi một bình rượu cao hứng uống. Tới. Uống một chén. Sở phụ cao hứng cầm lấy chén rượu. Hảo, Tiểu Tiên hiện tại đã có tiền đồ, về sau hảo hảo lan lộn, ha ha. Sở Danh giơ lên chén rượu, đồng dạng vui vẻ nói. Một hơi uống cạn, Sở Tiên uống rượu xong vội vàng gấp một khối cá khô, đi qua tính chất đặc biệt cá khô, tiêu chập choạng khẩu vị, ăn tại trong miệng toàn bộ đầu lưỡi đều tại khiêu vũ, tràn ngập nhai lực, hương vị vậy rất tốt ăn, so với cổ đạo thực đơn chân quý hải ngư ăn ngon nhiều. Chậc chậc. Thúc thúc ngươi làm cá khô hay là trước sau như một mới tốt ăn. Ha ha, đó là, làm hơn nửa đời người, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là không có thiên nhiên cá khô, dinh dưỡng cùng hương vị muốn thiếu hụt rất nhiều. Chương 66, đêm lưới câu. Thiên nhiên cá khô. Nói qua vô ý người nghe có tâm. Cá khô, thứ nhất là vì lâu dài bảo tồn, thứ hai chính là ăn cá khô cái loại kia nhai lực cùng mùi thơm, thật giống thịt khô đồng dạng. Ăn hết làm cả khoang miệng đều tràn ngập mùi thơm, nuốt vào bụng bên trong cũng có thể làm cho người dư vị vô cùng. Nhưng phơi nắng qua cá khô dinh dưỡng giá trị hội giữ lại một bộ phận, cũng sẽ tổn thất một bộ phận. Tại phơi nắng trong quá trình, sẽ có một ít vi khuẩn xâm nhập, cá khô lên không được khách sạn, đây là nguyên nhân trong đó nhất. Nhưng Sở Danh ướp gia vị cá khô, Sở Tiên có thể cam đoan hương vị trên một chút không thể so với những cái kia cái gọi là vây cá bào ngư chênh lệch, thậm chí tốt hơn ăn một ít. Thiên nhiên cá khô là loại kia mật độ tương đối cao cá mà, trong cơ thể không có cái gì hơi nước sao? Sở Tiên giả bộ như tò mò hỏi. Ha ha, ta chỉ là tùy ý vừa nói, bất quá ta còn chưa từng có nghe nói qua có loại cá này. Sở Danh cười ha hả nói. Ta đã thấy, có một chút thịt cá chất mật độ phi thường lớn, ngoại trừ trong bụng có thủy ngoại trên thân thể gần như không có nước, loại cá này làm cá khô hội ăn ngon không? Sở Tiên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói qua nói dối. Đương nhiên có thể. Nếu có loại cá này có thể trong nồi chưng một chút, sau đó gia nhập ta đặc chế hương liệu, thịt cá tươi sống vị cùng dinh dưỡng cơ bản sẽ không sói mòn, tuyệt đối sẽ là một loại thiên hạ ít có mỹ thực, không biết tiểu tiên nói chính là cái gì cá. Có thể hay không làm cho một ít? Sở Danh tò mò hỏi. Là một loại hải ngư, dường như trong Trường Giang cũng có, bất quá vô cùng thưa thớt. Sở Tiên hồi đáp. Hả? Thật là có, kia không biết có cơ hội hay không thử một chút. Sở Danh có chút chờ mong nói qua. Sở Tiên cười cười, không có trả lời, cầm lấy chén rượu có uống. Ba người uống một bình rượu, giữa trưa vốn là uống một ít tiểu sở phụ trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Sở Tiên cũng là mở cho tới trưa máy, cũng nằm ở trên giường. Lúc hắn khi tỉnh lại đã đến buổi tối, Sở Tiên rời giường treo chọc trong chốc lát Tử Nhiễm, ăn xong cơm tối, cầm lấy cần câu liền đi ra ngoài. Ở quê hương Hạ Thiên, nhất giải trí phương thức chính là đêm câu được, mỗi đến mùa này buổi tối, trong thôn liền thật nhiều trung niên cùng lão nhân cầm lấy cần câu hướng phía bờ Trường Giang đi đến. Sở Tiên trước kia thường xuyên đi đêm lưới câu, người trong nhà cũng đều yên tâm, lái xe không được 10 phút liền tới đến bờ Trường Giang. Đứng ở trên bờ, Sở Tiên liền có thể thấy được bên cạnh bờ trên rất nhiều cầm lấy đèn tin đêm lưới câu kẻ yêu thích tại bờ sông thả câu, lam sắc ánh đèn chiếu xạ trên mặt sông, một mực kéo dài chỗ rất xa, nhìn qua có chút ảo ngộng. Sở Tiên cầm lấy đèn tin cùng cần câu cũng đi xuống, đêm lưới câu nhân đại ước chừng mười mấy cái, mỗi người chiếm cứ lấy một vị trí. Đi đến một cái có chút biên giới vị trí, Sở Tiên đem ánh đèn mở lên, chiếu xạ tại chính mình phía trước vị trí. Sở Tiên quê quán Trường Giang lưu vực hai bờ sông độ rộng ước chừng có 3-4 ngàn mét, chiều sâu thật là vô cùng sâu, trung ương vị trí đạt tới 7-80 mét, thỉnh thoảng qua lại lấy chuyển vận cano, này mảnh lưu vực bên trong cá coi như rất nhiều, thả câu một ngày vận khí tốt lời thường thường có thể lưới câu cái 7-8 cân, thậm chí có thể tới mấy cái cá lớn. Sở Tiên nhớ rõ trên hắn trường cấp 3 thời điểm, trong thôn có người câu được một cái hơn 100 cân trung hoa cá tầm thân dài đạt tới hơn 1 mét, bất quá với tư cách là quốc gia cấp 1 bảo hộ động vật, chỉ có thể đem tới để vào trong Trường Giang. Gần nhất mấy năm này trong Trường Giang trung hoa cá tầm rất ít nhìn thấy, một ít không hợp pháp phạm tội phần tử bị bắt được trung hoa cá tầm thông qua đủ loại thủ đoạn bán ra ngoài, thu hoạch ngừng cao, đắt đỏ lợi nhuận, bất quá mấy năm gần đây nhân công nuôi dưỡng trung hoa cá tầm ngược lại là có thật nhiều. Sở Tiên rút ra cần câu, hắn lươi câu trên không có chút nào mồi nhử, bay thẳng đến trong nước vung. Sở Thái Công điếu ngư, người nguyện mắc câu. Sở Tiên cười hắc hắc. Trong Trường Giang câu cá rất khảo nghiệm một người kỹ thuật, đầu tiên muốn đánh ổ, chỉ có hấp dẫn ở con cá tài năng tại cái này rộng lớn thủy vực câu được cá, như Sở Tiên loại này ngay cả ổ cũng không đánh chỉ có thể mèo mù đụng phải chuột chết. Bất quá hắn so với mèo mù còn lợi hại hơn, hắn ngay cả lưỡi câu trên cũng không có mồi nhử. Thống trị. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động. Đẳng cấp đã đạt tới 17 cấp, hắn có thể thống trị phương viên 17 mét bên trong tất cả loài cá, cùng lúc đó, Thượng Đế thị giác xuất hiện, trong lòng của hắn khẽ động. Mục quang nhìn về phía trước trong nước. Trường Giang thủy vực bên trong lấy cá chép làm chủ, lập tức chính là cá trích, cá chấm cỏ, hoang dại cá chép cùng cá chấm cỏ nếu so với trên thị trường nhân công nuôi dưỡng muốn quý rất nhiều, hương vị cũng muốn tốt hơn nhiều. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước 17 mét ở trong tổng cộng có 3 mảnh 5-6 cân bên trong cá chép, còn lại chính là một ít loại nhỏ cá chấm cỏ các loại. Ngoài nó, bây giờ cá càng ngày càng ít. Sở Tiên nhìn trong tầm mắt cá chửi bới nói. Hoàn cảnh ô nhiễm cùng người công nhân quá độ vớt làm trong Trường Giang cá càng ngày việc thiếu, quê hương của hắn tại 2 năm trước cũng đã cấm đại quy mô bắt cá, nhất là hắn trên đại nhất thời điểm, tại vị trí đối diện mở mấy cái nhà xưởng, một ít vứt đi vật bài tiết làm này một mảnh khu vực gần như không có bất kỳ cá. Sở Tiên tín niệm khẽ động, một mảnh cá chép ngoắt ngoắt cái đuôi hướng phía vị trí của hắn tới gần, đi đến lưới câu vị trí, chủ động hé miệng dắt ở phía trên. Ai, thật sự là quá tàn nhẫn. Sở Tiên hắc hắc cười cười. Lập tức thoải mái mà đem cá chép câu đi lên. Sở Tiên nhìn này 4-5 cân hoang dại cá chép cười cười, trước mắt tại nhà bọn họ Hương Giã Sinh cá chép giá bán là 15 khối tiền bên cạnh một cân, nếu như đến một đại thành thị, có thể bán đến 3-40 giá cả, đem tới đặt ở lưới đánh cá bên trong, lần nữa đem lưới câu quăng ra ngoài. Lợi dụng đồng dạng biện pháp, Sở Tiên lần nữa đơn giản địa bị bắt được một mảnh cá chép, nhìn dài rộng cá chép, lần nữa nhếch môi cười cười. Ồ! Kia một mảnh cá chép vậy mà bơi ra chính mình thống trị trong phạm vi, ngày, sớm biết khống chế một chút. Sở Tiên nhìn trong tầm mắt một mảnh cuối cùng cá chép đã tiêu thất, không lời vô đầu mình, lập tức cầm lấy cần câu hướng phía một bên đi đến. Sở Tiên hướng phía bên phải ít người địa phương đi đến, ở bên phải, cỏ dại tương đối nhiều, không có ai tại cái phương hướng này. Đóng ánh đèn, Sở Tiên triệt để biến mất trong bóng đêm, bất quá có được thống trị hắn. Tại phương viên 17 mét bên trong như trước có thể rõ ràng địa thấy được tất cả sinh vật. Nhìn trong nước thưa thớt loài cá, Sở Tiên bất đắc dĩ tiếp tục hướng phía bên phải phương hướng đi đến. Cha mẹ nó, đây là Thượng Đế thị giác bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, Sở Tiên hơi sững sờ, cái kia thân ảnh liền biến mất ở hắn thống trị trong phạm vi. Trung Hoa Cá Tầm, lại có thể gặp được Trung Hoa Cá Tầm, không nghĩ tới phiến khu vực này thậm chí có đại gia hỏa này, thật đúng là hiếm thấy. Để đọc truyện Sở Tiên trong nội tâm cảm thán, đáng tiếc, ngay tại hắn ngây người thời kỳ liền tiêu thất, nếu hắn phản ứng nhanh đến lời khống chế được, tuy không thể cầm lại nhà, nhưng lại có thể cho hắn bơi tới bên cạnh bờ chính mình rất tốt mà nhìn xem, hoang dại Trung Hoa Cá Tầm hắn cũng không gặp qua mấy lần. Nám Thảo. Đây là. Đột nhiên, lúc này Sở Tiên tâm thần nhảy dựng, trừng to mắt nhìn trong nước. Chương 67, thuyền đắm. Thảo thảo thảo, cá đao, thiệt nhiều thật lớn cá đao. Sở Tiên trừng to mắt nhìn không được hoảng sợ nói. Cá đao, lại xương đao đuôi phụng, cộng lông đuôi phượng, là một loại hồi du loài cá, cùng hà đồn, thì ngư cùng nguy ngư một chỗ được vinh dự trường giang bốn tươi sống. Cá đao hình thể hẹp dài bên cạnh mỏng, có phần giống như đao nhọn, ngân bạch sắc, thịt chất non mịn, nhưng nhiều da lông cao cấp hình dáng gai xương. Vị thịt tiên mỹ, mập mà không ngán, kiêm có nhỏ hương. Cá đao, thân dài 18-25cm, thể trọng 10-20 khắc. Cá đao giá cả căn cứ trọng lượng bất đồng có chênh lệch rất lớn, bất quá ít nhất cũng là 2.000 đến 4.000 một cân. Mà ở trong tầm mắt Sở Tiên, chí ít có lấy hơn 10 mảnh cá đao tại vui sướng bơi qua bơi lại, trong đó còn có mấy cái đầu 3-4-2 cá đao. Lại là Trung Hoa Cá Tầm lại là cá đao, phiến khu vực này có chút kỳ quái nha. Sở Tiên trước tiên đem chúng thống trị ở, trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến. Vô luận là cá đao hay là Trung Hoa Cá Tầm đều là vô cùng hiếm thấy chân quý loài cá. Ít nhất phụ cận mấy cái trong thôn đã trong vòng 1-2 năm không có ai bắt qua cá đao. Sở Tiên nhìn bọn này cá đao, trong nội tâm do dự một chút, đánh giá bốn phía phát hiện không ai có thể thấy được, lập tức đem y phục trên người cởi ra, từ từ hướng phía bờ sông đi đến. Biến thành cá trạng thái. Sở Tiên tâm niệm vừa động, trong chớp mắt một mảnh hắc sắc khủng bố quái ngư xuất hiện ở trong nước, lật ra một cái bọt nước nhanh chóng hướng phía chỗ sâu trong chạy tới. Tại khống chế của hắn, hơn 10 mảnh cá đao bơi tới bên cạnh của hắn. Cùng ở phía sau hắn hướng phía chỗ sâu trong bơi đi. Mã Đan, hiện tại Trường Giang nước thật sự là khó nghe, vạn ác ô nhiễm. Sở Tiên có chút khó chịu hô hấp lấy Trường Giang trong nước không khí, có chút đục ngầu, có chút dơ bẩn, làm hắn có chút khó chịu. Cố nén trong nội tâm khó chịu, Sở Tiên hướng phía bên trong bơi đi. Từ từ, Sở Tiên đi đến Trường Giang trung ương địa phương, nơi này loài cá so sánh với nhiều hơn một chút, trong đó ngẫu nhiên còn có thể gặp được 20-30 cân đại cá chép cùng đại liên cá. Bất quá hắn đối với những thứ này cá cũng không hứng thú lắm, bốn phía tìm tòi người cá đao cùng Trung Hoa Cá Tầm thân ảnh. Ở trong nước chẳng có mục đích bơi hai hơn 10 sau, không còn có gặp được một mảnh cá đao, làm cho người có chút im lặng lắc lắc cái đuôi. Xem ra chính mình là vận khí tốt gặp được Trung Hoa Cá Tầm cùng cá đao mà thôi. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, nhưng còn là có thêm một tia không cam lòng, trong nội tâm khẽ động, lập tức cởi bỏ đối với đi theo chính mình đằng sau cá đao thống trị. Bị giải khai thống trị cá đao. Như gặp được thiên địch đồng dạng điên cuồng trốn tránh Sở Tiên, hơn 10 mảnh cá đao nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng bơi đi. Ồ, quả nhiên có vấn đề, hơn 10 mảnh cá đao vậy mà kết đội chỉnh tề hướng phía một cái phương hướng bơi đi. Sở Tiên nhìn chúng, trong nội tâm vui vẻ, từ từ theo ở phía sau, thủy trung bảo trì chừng 15 mét cự ly. Hơn 10 mảnh cá đao không chút nào chi giác vừa rồi kia cái đại ác ma đang theo sau lưng bọn họ, hướng phía bên phải vị trí bơi đi, lại còn hướng đáy nước lèn đi. Sở Tiên tò mò theo ở phía sau, ước sau 3 phút, hắn một đôi hắc sắc cá mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn trong tầm mắt một cái quái vật khổng lồ, trái tim nhịn không được nhảy bắt đầu chuyển động. Thuyền đắm, dĩ nhiên là thuyền đắm. Miệng của hắn nhịn không được mở ra, trận mắt há hốc mồm nhìn về phía trước mục nát thuyền đắm, mà ở thuyền đắm xung quanh, hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc Trung Hoa Cá Tầm, thấy được hơn 10 đầu cá đao tại xung quanh bơi qua bơi lại. Phát tài, phát ra đại tài. Sở Tiên nhanh chóng lắc lư lấy cái đuôi của mình. Lấy một loại tốc độ nhanh nhất bơi tới thuyền đắm bên cạnh. Phía trước cho rằng đào thoát ma trưởng hơn 10 mảnh cá đao cảm giác sau lưng tuân động thủy lưu, kinh khủng hướng phía bốn phía tàn đi. Thống trị thống trị thống trị. Sở Tiên nhanh chóng tới gần thi triển thống trị, cùng lúc đó một cái phong tao thần cá vẫy đuôi, bơi tới bên cạnh mặt khác hơn 10 đầu cá đao cùng Trung Hoa Cá Tầm trong phạm vi, đem chúng toàn bộ thống trị. Trường Giang từ xưa đến nay liền tồn tại ở Trung Hoa cả vùng đất, chứng kiến nhân loại phát triển, từ cổ đại đến hiện đại. Vô số đội thuyền chạy qua Trường Giang, cũng có rất nhiều đội thuyền chìm nghỉm trong đó. Cho dù ở cận đại tháng 1 năm 94 vài năm, như trước phát sinh một ít không thể tránh khỏi trọng đại thuyền đắm sự kiện, tử thương đạt tới mấy ngàn. Sở Tiên thống trị cá đao cùng Trung Hoa Cá Tầm, tò mò hướng phía thuyền đắm tới gần. Đội thuyền hoàn toàn mục nát, Sở Tiên nhẹ nhàng mà đụng một cái phía trên đầu gỗ liền hướng phía một bên nghiêng, vây quanh thuyền đắm một vòng, Sở Tiên phát hiện không sai biệt lắm có hơn 20 mét, thấy không rõ cụ thể niên đại. Có thể hay không có bảo vật. Sở Tiên tìm đến một cái tựa như nhập khẩu vị trí, có chút chờ mong hướng phía bên trong bơi đi. Vừa tiến vào bên trong liền phát hiện mấy cái cá đao nhàn nhã ở bên trong bơi qua bơi lại, Sở Tiên nhếch nhếch miệng, trực tiếp thống trị, thuyền đắm nội bộ không gian cũng không lớn, có một nửa địa phương đã lâm vào trong đất bùn, bên trong có một chút dương hòm, hắn hai mắt tỏa ánh sáng bơi đi qua. Bính bính. Sở Tiên hiện tại có chút đắc ý tại trên đầu mình cái càng, hai cái kìm mở ra đơn giản mà đem đã tan hoang hòm gỗ mở ra. Ách, y phục hay là tơ lụa? Sở Tiên nhìn nhìn hoàn toàn biến thành hắc sắc vải bố hình dáng vật thể. Thất vọng giật ra, lập tức lại mở ra còn lại mấy cái dương hòm, như cũng là loại vật này, duy nhất chính là một cái trong đó còn có thể nhìn ra là hồng sắc. Không phải chứ, đây là một cái phổ thông thuyền đắm. Sở Tiên có chút không cam lòng dùng cái đuôi hướng phía trong đất bùn bới ra. Ồ, có cái gì? Đột nhiên, Sở Tiên cảm giác có cái cứng rắn đổ vật tại chính mình cái đuôi dưới sự cảm ứng, hắn hưng phấn mà dùng thân thể cuốn lấy thoáng cái rắt xuất ra. Cầm cái thảo. Thấy được bị chính mình túm ra tới đồ vật, Sở Tiên lại càng hoảng sợ, vội vàng bỏ qua. Xương người, ngay chó. Sở Tiên có chút xúi quẩy bơi tới một bên, bất quá đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện người này cốt trên cánh tay vậy mà mang theo một cái đồ vật, do dự một chút hắn còn là lại gần đi qua. Một cái vòng ngọc. Sở Tiên nhìn nhìn do dự một chút hay là hái xuống, đương nhiên hắn cũng không hề đeo, bán. Một cái thuyền đắm cũng không thể liền một người chết mang vòng tay a. Hẳn là cả thuyền hoàng kim bạch ngân các loại cổ đại đồ sứ, một cái vài trăm vạn cái loại kia. Sở Tiên không cam lòng tiếp tục dùng cái đuôi hướng phía hãm vào bộ phận đảo. Ồ, lại có một cái đồ vật. Ước sau 5 phút đồng hồ, một cái thô sáp vật thể lại đang cái đuôi của hắn dưới sự cảm ứng. Đây là... Bị đào lên là một cái bóng đá lớn nhỏ bằng gỗ cái hộp, đầu gỗ vô cùng cứng rắn, đã từng hẳn là một cái không tệ đồ vật, Sở Tiên cũng không có mở ra. Mang theo một loại chờ mong cảm giác tiếp tục tại xung quanh đào lên. Tê liên tục nửa cái giờ, Sở Tiên tổng cộng đào ra 3 cái hộp, một cái trong đó là dài mảnh hộp gỗ, còn lại 2 cái hình vuông. Cảm giác thời gian có chút quá muộn, Sở Tiên cũng liền không có tiếp tục khai thác, mang theo bị khống chế cá đao cùng Trung Hoa cá tầm đi tới bên cạnh bờ. Lén lút lên bờ, Sở Tiên mặc xong quần áo, mang theo mới lạ nhìn một chút to lớn Trung Hoa cá tầm, lập tức sờ lên đầu của nó đưa hắn để cho chạy. Chương 68, chế tạo thiên nhiên cá khô. Sở Tiên nhìn nhìn túi lưới bên trong mấy cái cá chép, nghị nghị biến thành cá hình trực tiếp đem chúng ăn, đem cá đao đặt ở bên trong. Ôm 3 cái hộp gỗ nhỏ, Sở Tiên từ ít người địa phương đi đến trong xe của mình, có chút tò mò nhìn về phía 3 cái hộp gỗ. Mang theo một ít chờ đợi, hắn trực tiếp mở ra trưởng đó mảnh cái hộp. Dĩ nhiên là trang giấy, đáng tiếc. Sở Tiên không lời lắc đầu, bên trong trang giấy đi qua nước sông ngâm đã sớm ngưng tụ thành một đoàn. Đem tới ném ở một bên, hắn mở ra một cái hình vuông cái hộp. Vải bố chất lượng đồ vật. Như thế nào không phải là giấy chất lượng chính là vải bố chất lượng, chẳng lẽ thuyền đắm là làm tơ lụa sinh ý đấy? Sở Tiên lần nữa thất vọng lắc đầu, lập tức mở ra cái cuối cùng cái hộp. Quả nhiên, kinh hỉ cuối cùng mặt sau cùng. Thấy được đồ vật bên trong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là một cái ngọc chất lượng vật phẩm, toàn thân phía mạch, vì một cái hình cá, trong đó bụng vị trí có một đoàn hồng sắc. Con mắt chỗ ở có 2 cái điểm đen, làm này cá nhìn qua càng thêm mỹ lệ, 2 cái cỡ lòng bàn tay, là một cái cực đẹp tác phẩm nghệ thuật. Sở Tiên đem tới xoa xoa, yêu thích vuốt vuốt một chút, lập tức đem tới đặt ở xe phía trước, đúng lúc là một cái không tệ vật phẩm trang sức. Mặc dù nói tại thuyền đắm bên trong cũng không có đại lượng vàng bạc châu báu, nhưng hắn cũng không có quá mức thất vọng, rốt cuộc thứ này quá mức hư ảo, hơn nữa bàn về thuyền đắm, còn muốn là trong biển rộng. Đáng tiếc biển rộng mênh mông muốn đụng phải một cái thuyền đắm tỷ lệ càng thêm mù mịt. Cầm lấy một bên cá đao, Sở Tiên nhìn nhìn chúng cười cười, tâm niệm vừa động, một mảnh 20cm bên cạnh cá đao lấy nhanh chóng nhỏ đi, hoàn toàn đã không còn bộ dáng cá đao, ngược lại nhìn qua như một mảnh nho nhỏ tạc cá. Thông qua cải tạo cá đao hình thể cũng chỉ có 7-8cm, vô cùng nhỏ, thế nhưng nếu như sờ lên, sẽ phát hiện thân thể của hắn vô cùng cứng rắn. Ô, đem nó thịt cá hoàn toàn áp súc. Vậy mà hội làm chúng tử vong. Sở Tiên khỏe miệng co quắp rút, lắc đầu. Không sai, hắn hiện tại làm chính là áp xúc thịt cá, chế tạo thiên nhiên cá khô. Lúc này này cá đao trong thịt nước hoàn toàn bị ép ra ngoài, thân thể mật độ tăng lên rất nhiều, toàn bộ cứng rắn mong mong dường như đã chết thật lâu bộ dáng. Thử một chút ta, ngày mai để cho thúc thúc làm cho một chút xem trọng không thể ăn. Sở Tiên nhất nhất đem cá đao toàn bộ biến thành loại cá này làm, tổng cộng hơn 50 mảnh, cải tạo hạ xuống cũng chỉ có 5 cân đa. Lái xe về đến trong nhà, lúc này cha mẹ cùng tỷ tỷ mấy người đang xem TV, Sở Tiên Linh lấy bị cải tạo cá đao đến gần phòng khách, giả bộ kinh hỉ nói, ba mẹ, ta câu được một chút kỳ quái cá, chính là ta giữa chưa đối với thúc thúc nói loại kia cá. Hả? Vật gì? Ngươi với ngươi thúc thúc nói gì đó? Sở phụ nghi hoặc nhìn về phía hỏi hắn. Ách! Sở Tiên khỏe miệng co quắp rút, cảm tình uống say về sau sự tình toàn bộ quên. Chính là loại thiên nhiên kia cá khô, ba mẹ các ngươi nhìn xem. Sở Tiên nói qua, đem túi lưới mở ra, lập tức lấy ra một con cá đưa cho bọn họ. Ồ! Con cá này quá cứng nha! Sở phụ tiếp nhận một mảnh cá con, nhéo nhéo còn đặt ở cái mũi bên cạnh nghe nghe, lập tức hỏi, mùi vị kia cũng không giống đã chết thời gian rất lâu cá nha. Đây chính là ta hôm nay theo như lời loại thiên nhiên kia cá khô, loại cá này thịt chất lượng bên trong gần như không có nước phân ra, nước tất cả trong bụng của nó. Như thế nào đều chết mất. Mẹ, loại cá này bởi vì thịt chất lượng không có nước nguyên nhân, cho nên rời đi nước rất nhanh sẽ tử vong, thế nhưng còn có thể ăn. A, mấy người cũng không có hoài nghi, sở phụ đứng lên, vậy mau để cho ngươi thúc đem chúng xử lý một chút, ngày mai chúng ta nếm thử. Lão nhị, chưa ngủ sao? Không ngủ giữ cửa khai mở một chút. Đi ra phòng khách, sở phụ cách vách tường trực tiếp đối với thúc thúc trong nhà gọi lên. Không có, có chuyện gì, qua a. Rất nhanh đối diện liền truyền đến sở danh thanh âm. Sở Tiên cùng phụ thân đi đến nhà bọn họ bên trong, lập tức đem cá đưa cho sở danh. Lại vẫn thật sự có loại cá này. Chậc chậc, ta câu được hơn nửa đời người cũng không có đụng phải loại này cá con. Tiểu Tiên ngươi tại vị trí nào lưỡi câu, ngày mai ta cũng đi thử một chút. Ách, ngay tại bình thường địa phương. Sở Tiên nghe được lời của sở danh sắc mặt cứng đờ, hồi đáp. Hả? Ta đây ngày mai thử nhìn một chút có thể hay không câu được, ta cái này đi đem chúng xử lý một chút, ngày mai nếm thử là vị đạo trưởng nào đó, bất quá ta đoán chừng hẳn là phi thường tốt ăn. Thúc thúc sở danh làm cho loại cá này làm có bản thân chuyên môn cách điều chế, đem bong bóng cá tử bên trong đồ bỏ đi xử lý sạch, trong nồi chưng một chút, lập tức bỏ vào phối liệu, lấy ra một cái chân không túi nhựa chứa ở bên trong. Ngày hôm sau, Sở Tiên mang theo người một nhà hướng phía dặm chạy tới, đi đến lớn nhất trong siêu thị bắt đầu mua sắm, lớn đến đồ dùng trong nhà đồ điện, nhỏ đến y phục vật phẩm trang sức hết thể mua một lần. Mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều, cả nhà bọn họ nhân tài trở về, sở phụ sở mẫu cùng tỷ tỷ sở lị trên mặt tràn đầy nụ cười, liền ngay cả chạy một ngày Tử Nhiễm cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cầm lấy một cái đồ chơi, tại bọn họ xung quanh chạy tới chạy lui. Đem một ít cho thúc thúc thẩm thẩm mua đồ vật đưa đến nhà bọn họ bên trong. Hai người vui vẻ liên tục khoa trương lấy Sở Tiên. Buổi tối thời điểm, thúc thúc sở danh tự mình xuống bếp, làm hai loại cá, trên mặt bàn bày đầy các loại dê bò thịt. Đến, nếm thử loại này đặc thù cá khô, không có đi qua dư thừa xử lý, dùng ta cách điều chế gia vị, cá tươi sống hoàn toàn giữ hạ xuống, nếm thử nhìn. Sở danh bưng lên một chén cá khô, có chút chờ mong nói. Hảo! Sở Tiên lấy ra chiếc đũa gấp một khối nếm nếm. Ăn ngon thật, ăn quá ngon. Sở Tiên vừa mới đặt ở trong miệng, một bên sở danh một tay trùng điệp vỗ bàn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà lớn tiếng nói. Sắc thực ăn ngon. Sở Tiên hai mắt sáng ngời, tiên mỹ, tê cay trong chớp mắt tập kích đầy toàn bộ khoang miệng, cá khô càng nhai càng thơm, cũng không có phổ thông cá khô cái loại kia cá lao sinh, học sinh lâu năm, cứng rắn cảm giác, toàn bộ hương vị toàn bộ áp xúc tại thịt cá bên trong, mùi vị kia quả thực là hắn đã ăn tốt nhất đồ vật. Con cá này làm ăn quá ngon, nghe không thể nào hương. Thế nhưng bắt đầu ăn miệng đầy đều là mùi thơm. Đúng nha, không tệ không tệ, so với lão nhị ngươi trước kia cái loại kia cá khô ăn ngon nhiều, mùi vị kia khách sạn trong cũng không nhất định có thể tìm đến. Mọi người một bên nói qua đôi đũa trong tay cũng không ngừng, Sở Tiên cũng là một mảnh đón lấy một mảnh hướng trong miệng đưa, con cá này hương vị xa xa so với lần trước cùng Kim Hoa Kim Sâm cùng đi ăn món ăn dân dã càng tốt ăn gấp 10. Cá đao bản thân tinh mỹ nguyên nhân là một cái trong số đó, tiếp theo là thúc thúc cách điều chế. Nhưng trọng yếu nhất hẳn là thiên nhiên áp xúc, đem cá tiên mỹ hoàn toàn bảo lưu lại, không biết đổi lại cái khác cá còn hay không có thể ăn ngon như vậy, bào ngư, mồi câu mực loại này đâu này. Sở Tiên trong nội tâm luôn không ngừng nghĩ đến. Nếu như hương vị giống như cá đao tiên mỹ, như vậy ngày sau tuyệt đối là hưởng dự một phương mỹ thực, nhất định sẽ đạt được rất nhiều tham ăn truy đuổi. Như vậy, đến lúc sau. Chương 69, ạ cạ dạ mạ cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị dương hội. Tại mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên hướng thúc thúc sở danh thỉnh giáo lên như thế nào làm cá khô. Tại trước kia thời điểm, hắn đã từng học qua làm cá, nhưng lúc ấy cũng không để tâm, làm ra tới cá chỉ có thể nói cũng tạm được, cùng sở danh chủ nghệ so sánh căn bản không phải một tầng thứ. Mà làm cá khô một là cần chuyên môn cách điều chế, đệ nhị chính là chế tác quá trình. Cách điều chế là sở danh độc nhất vô nhị bí phương, là hắn nghiên cứu hai mươi mấy năm đi qua không ngừng cải thiện đơn thuốc, cách điều chế là đặc biệt nhất chính là khẩu vị phương diện. Dưới bình thường tình huống cá khô đều là lấy mặn cay chập choạng làm chủ, mà sở danh nghiên cứu cách điều chế giống nhiều hơn rất nhiều, có thể chia làm tiêu chập choạng, tê cay, đau thoải mái, cà chua này bốn cái khẩu vị mỗi một chủng đều vô cùng đặc biệt, phi thường tốt ăn. Sở tiên muốn học tập làm cá khô, sở danh cũng không có bất kỳ dấu dếm, ngay cả này bốn loại khẩu vị cách điều chế đều truyền cho hắn, lập tức dạy hắn như thế nào nấu nướng. Liên tiếp học tập vài ngày, mặc dù nói học tập làm phổ thông cá khả năng không có quá nhiều tiến bộ, thế nhưng nếu như làm cá khô lợi hay là nắm giữ trong đó kỹ xảo. Vù vù. Hơn 8 giờ tối đồng hồ, sở tiên đi đến một cái không người bờ sông, điểm lên củi lửa, từ máy dương phía sau bên trong lấy ra nồi, xúc, lập tức chạy đến bờ sông, thống trị ở một mảnh cá chép một mảnh cá trích cùng một mảnh liên cá, lập tức lại lấy ra ngày hôm qua mua hai cái tiểu bảo ngư cùng mồi câu mực. Bảo ngư cùng mồi câu mực là sở tiên đã xử lý tốt, hai lượng trọng tiểu bảo ngư đi qua hắn áp xúc trước mắt vẹn vẹn trứng chim lớn nhỏ, hắn từ trung gian đảo mấy cái động gửi phối liệu hôm qua đã cất kỹ, đã hoàn toàn ngon miệng, có thể tiến hành nấu nướng. Sở danh làm cá khô có vài loại phương pháp ăn, đơn giản nhất chính là trưng, tiếp theo, xào, cuối cùng nấu, nấu lời cần phối hợp cái khác cá, hương vị hội đẹp hơn. Điều kiện đơn sơ, hắn chỉ có thể dùng bình thường nhất phương pháp, bên kia là trưng, trưng lời cần đem cá khô bao trùm, tránh mùi thơm tràn lan, cũng đồng thời làm phối liệu hương vị dung nhập bảo ngư cùng mồi câu mực nội bộ. Trưng so sánh với xào cùng nấu tại hương vị phương diện sẽ kém một chút, bất quá ngay cả như vậy, sở danh cá khô trưng lấy ăn cũng là vô cùng mỹ vị. Nấu nước, đem bảo ngư mồi câu mực để vào trong đó, lập tức bắt đầu xử lý vừa mới bắt được cá chép cá trích cùng liên cá, tâm niệm vừa động, mấy cái cá bị nhanh chóng áp xúc, sau đó tại hắn cải tạo, từng mảnh xương cá dở dạp trải giường độc chọn lựa xuất ra. Lấy ra mảnh đao, đem cá mảnh nhất nhất mảnh thành hơi mỏng một mảnh, ở bên trong đổ vào phối liệu, sở tiên dùng chân không túi đem chúng chứa vào. Loại phương pháp này tuy không thể nói là cá khô, nhưng đối với này của hắn loại áp xúc cá mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, chủ yếu nhất là lợi dụng loại phương pháp này có thể rút ngắn ướp gia vị thời gian. Hơn 10 sau, hắn lấy ra đã trưng hảo cá khô, cởi bỏ phía ngoài đóng gói, vừa ý mặt phối liệu đã dung nhập trong đó, cầm lấy một cái tiểu bảo ngư bắt đầu ăn. Hít kha zz hí zz, nhẹ nhàng mà cắn một cái, trong chớp mắt nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Kỳ thật bảo ngư bản thân ngoại trừ tươi sống bên ngoài cũng không có cái khác hương vị, chủ yếu chính là dựa vào phụ liệu. Sở tiên dùng một loại là tiêu chập choạng hương vị, một loại là cà chua. Vừa vào trong miệng, loại kia tươi sống chập choạng trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, hắn có thể cảm giác được đầu lưỡi của mình đều tại khiêu vũ, tê tê vô cùng thoải mái. Quá sung sướng, trước kia ăn cơm thật sự là cay gà. Sở tiên nhịn không được cầm lấy một cái khác cà chua vị bảo ngư. Ừ, cà chua mùi vị phải kém một chút, cùng bảo ngư có chút không hòa hợp, bắt đầu ăn tương đối nhạt, tiêu chập choạng, tê tay, đau thoải mái hẳn là cùng bảo ngư tương đối xứng đôi. Sở tiên trong nội tâm nghĩ đến, lập tức lấy ra trong nồi mồi câu mực. Mồi câu mực thích hợp xào, nhưng để cho tiện hắn trực tiếp trưng, mồi câu mực thả hai loại khẩu vị, một loại tê cay một loại đau thoải mái. Cha mẹ nó, sung sướng thoải mái, vô cùng thoải mái. Sở tiên đấm vào đầu lưỡi, một mảnh lại một mảnh mồi câu mực tia để vào trong miệng, kích tình tê cay mồi câu mực, vô cùng kích thích đau thoải mái mồi câu mực, vô cùng có nhai lực, miệng đầy mùi thơm, sơn chân hải vị bất quá chỉ như vậy. Cũng không biết cá chép liên cá những điều này hương vị thế nào. Sở tiên liên tiếp ăn xong mấy cái mồi câu mực. Nhìn đồng hồ. Phối liệu ướp gia vị quá trình ít nhất cần 24 tiếng đồng hồ, lại còn ướp gia vị thời gian càng dài hương vị dung nhập sâu hơn một chút, bất quá hắn trực tiếp biến thành cá mảnh, thời gian có thể rút ngắn rất nhiều. Sở tiên nhàm chán lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Dĩnh gọi một cú điện thoại, hai người nổi lên điện thoại cháo. 2 giờ sau đó, sở tiên lấy ra đem cá mảnh ôm lấy tới đặt ở trong nồi trưng lại. Ừ. Không sai, rất có phân cao thấp, hương vị cũng vô cùng thoải mái, bất quá tổng thể mà nói nếu so với bảo ngư cùng mồi câu mực phải kém rất nhiều, rốt cuộc cá chép liên cá chỉ là bình thường nhất thịt, tương đối thô ráp, cá chép tại có chút quốc gia cũng không dùng ăn, chẳng qua nếu như dùng một ít tương đối khá ăn hải ngư tới làm lời có lẽ đúng. Sở tiên ăn từng mảnh cá khô trong nội tâm nghĩ đến, đương nhiên hắn không thể ăn điều kiện tiên quyết là cùng bảo ngư, mồi câu mực, cá đao bọn họ so sánh. Nếu so với thuốc thuốc sở danh làm cá khô ăn ngon rất nhiều. Đã tiếp cận 11 giờ, sở tiên thu thập một chút đồ vật, lập tức tại trong nước làm một mảnh cá chép coi như buổi tối câu cá thành quả, lái xe hướng phía trong nhà chạy tới. Tại mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên ban ngày không có việc gì trong thôn dạo chơi, một ít thôn dân nhiệt tình hướng phía hắn chào hỏi, buổi tối hắn liền tới đến bờ sông, thuyền đắm địa phương hắn lại đi mấy lần, cái kia trung hoa cá tầm đã chạy, không biết đi nơi nào, tại thuyền đắm bên trong hắn không chết tâm lại đào mấy lần, thế nhưng cũng không có đào được bất kỳ vật gì. Bắt cá, làm một chút mỹ thực, Sở Tiên mấy ngày nay thời gian cũng rất tiêu xái. Nhưng mà ngay tại hắn trong nhà ngốc ngày thứ tư, một cái làm hắn có chút không nghĩ tới điện thoại đánh tới này của hắn trong. Tiểu Tiên, mấy ngày nay ngươi tiểu điếm đó thật đúng là hỏa bạo nha, loại này tuyên truyền thủ đoạn, thật sự là quá lợi hại. Sang sảng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Sở Tiên cười cười. Kim đại ca, ta thế nhưng là người bị hại, là bọn họ trước bôi đen ta đấy. Ha ha, ngươi giảo hoạt tiểu hồ ly, cơ hội bắt lấy vô cùng chuẩn nha. Kim Sâm trong lòng có chút tán thưởng cười cười. Không biết Kim đại ca gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Có một việc, đối với ngươi có lợi. Kim Sâm nói qua dừng một chút, ạ cả giả mạ thứ 18 giới cá kiển cùng thủy tộc thiết bị dương hội năm nay đem tại chúng ta Kinh Hải thị tổ chức, không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không tham gia một chút. Ạ cả giả mạ. Sở Tiên hơi sững sờ, ạ cả giả mạ hắn ngược lại là nghe nói qua, là Singapore ngành chính phủ thúc đẩy dưới hình thành một tổ chức, tại 1989 năm khởi đầu lên, một mực bị quảng cáo dùm ben vì thủy tộc ngành sản xuất bên trong chuyên nghiệp cùng cực hạn đại danh tử. Được vinh dự trên thế giới tối cao quy cách cá kiểm trận đấu. Mỗi một lần ạ cả giả mạ tổ chức toàn cầu đại bộ phận cá kiểm kẻ yêu thích cùng nuôi dưỡng cá kiểm ngư trường đều tham gia cuộc thịnh yến này. Đến lúc đó, vô số chân quý cá kiểm sẽ xuất hiện tại dương trên đài, cũng sẽ có rất nhiều thổ hào chùm đến đây mua sắm. Mỗi một lần một loại cá kiểm quán quân cá, bán ra giá cả đều sẽ không thấp hơn 100 vạn, như tương đối lửa nóng cá rồng, cá chép, la hán các loại thậm chí có thể đạt tới 300-400-500 vạn giá cả. Chương 70, ma cá sấu phát huy. Đi, đương nhiên muốn đi. Sở Tiên kiên quyết đáp lại nói, ạ cả giả mạ đối với từng cái cá kiểng nhà bán hàng mà nói đều là một cái trọng yếu phi thường tuyên truyền sân bãi. Tại một lần trong trận đấu, Asbi tái khắc vi cá chép nuôi dưỡng trận, từng tại lấy ra một mảnh cá chép tham gia ạ cả giả mạ cá kiểng trận đấu. Cuối cùng này tên là Lâu Lan cá chép đạt được quán quân, đương trường lấy 2.000 vạn giá cả bán ra ngoài. Tái khắc vị nuôi dưỡng trận cũng trong chớp mắt vang vọng toàn bộ cá kiểng giới, nên đón rất nhiều khách hàng tranh mua. Ha ha, tốt lắm, ạ cả giả mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội tại tháng sau số 1 khai triển, tiến hành trong khi 3 ngày kéo dài thời hạn, đến lúc sau chúng ta cùng đi. Kim Sâm nói, hảo Kim đại ca, đến lúc sau chúng ta sớm một ngày trôi qua. Sở Tiên có chút hưng phấn gật gật đầu. Ừ, lại đơn giản hàn huyên hai câu về sau cúp điện thoại. Sở Tiên nhìn trên điện thoại di động này. Đã là 26, ngày mai nên trở về đi chuẩn bị một chút. Giữa trưa lúc ăn cơm, Sở Tiên đối với cha mẹ nói một chút, hai người gật gật đầu, nhi tử hiện tại có sự nghiệp của mình, liền ứng thừa dịp tuổi trẻ liều mạng, không thể lão cùng bọn họ. Buổi chiều Sở Tiên mang theo tỷ tỷ Sở Lệ cùng tỷ phu Lưu Vân đi đến ngân hàng. Lưu Vân là ngày hôm qua trở về, đến ngân hàng trực tiếp cho bọn họ vòng vo 100 vạn, lấy trước mắt hắn tốc độ kiếm tiền mà nói. 100 vạn cũng không coi vào đâu, đưa cho thân tỷ tỷ cũng là nên, để cho bọn họ làm điểm sinh ý. Đến buổi tối, Sở Tiên không có đi bờ sông, cùng cha mẹ người trong nhà tâm sự, Sở Phụ lấy ra tiểu, người một nhà vui vẻ uống. Nhưng mà đến ban đêm, một kiện có ý tứ sự tình đem trong lúc ngủ mơ Sở Tiên bừng tỉnh. Ép thờ khu nuôi cá trận đêm ngoại trừ con cá nhảy âm thanh cùng ngẫu nhiên chó sủa mèo kêu cũng không có nó thanh âm của hắn, hiện lộ quặng cu é hoang vu. Tối nay thiên không ánh trăng cao cao treo lên. Làm đêm đen có một ít ánh sáng, tại ngư trường một con đường, mấy cái thanh niên cầm lấy đèn tin cùng côn sắt có chút quang minh chính đại hướng phía một nhà ngư trường đi đến. Tần ca, nghe nói tiểu tử kia quang lắp đặt thiết bị nơi này hao tốn hơn mấy chục vạn, chúng ta nếu cho hắn toàn bộ đập phá bị phát hiện rồi thế nào? Một người thanh niên có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không có ai sẽ biết, hơn nữa cho dù biết cũng không có ai dám nói ra đi. Tần Chí Vĩ sắc mặt âm trầm nói, từ khi nhà hắn cá bị trộm, phụ thân Tần Đại Biển cả ngày liền trầm mặt, động một chút lại giống hắn vài câu, làm hắn trong nhà trôi qua vô cùng khó chịu, hơn nữa hắn chung quy cảm giác trong nhà hắn cá bị người khác trộm cùng Sở Tiên thoát không được quan hệ, trong nội tâm nghi kỵ cộng thêm hận cũ, hắn quyết đặt trước buổi tối hôm nay tiến hành trả thù. Đến, chậc chậc, thật không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn nuôi dưỡng cái gì cá kiểng, một cái ngư trường vậy mà dùng tường cao vây quanh. Một người thanh niên nhìn cao lớn vách tường nói, quản lý hắn cái gì tường vây, trực tiếp đưa hắn đóng cửa phá hủy. Tần Chí Vĩ mặt không biểu tình đi tới, lập tức báo cho biết một chút bên cạnh thanh niên. Tên thanh niên kia gật gật đầu, lấy ra một cái búa, trung điệp hướng phía đóng cửa địa phương đập tới. Bính bính. Thanh âm vang dội tại ép tờ khu ngư trường bên trong quanh quẩn, xa xa trong chớp mắt chuyển đến một hồi chó sủa thanh âm. Tần Chí Vĩ như mày, nói nhỏ chút. Hảo hảo, thần ca, bất quá cái này khóa quá rắn chắc. Tên thanh niên kia đắng chát nói qua, lập tức chỉ dùng xuống thấp một chút lực đạo hướng phía đóng cửa đập tới. Mà ở lúc này, một mực ban ngày ngủ ban đêm hoạt động ma cá sấu nghe được phía ngoài thanh âm, từ từ bò lên xuất ra, ban đêm một đôi ánh mắt sáng ngời để đó hào quang, lắc lư lấy thân thể nhanh chóng hướng phía cửa vị trí bò đi. Đã bị bừng tỉnh Sở Tiên lên cấp thao túng ma cá sấu, nghe được phía ngoài nói chuyện thanh âm, trên mặt lộ ra màu sắc trắng nhã, lập tức từ hồ cá thoát nước địa phương chui ra ngoài, nhanh chóng hướng phía cổng môn bò đi. Sở Tiên tại mua sắm cửa thời điểm, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này, chuyên môn dùng chắc chắn cửa chống trộm, chất lượng không thể chê. Bọn họ muốn phá cửa tiến nhập, cần phí rất lớn khí lực. Đã bỏ ra tới ma cá sấu nhìn mấy người bọn hắn người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bọn họ, cá sấu miệng hơi hơi mở ra, từ từ hướng phía bọn họ tới gần. Thảo, này đặc biệt sao cửa gì, đã vậy còn quá khó phá khai mở. Tần Chí Vĩ có chút bực bội đạp một cước, lập tức đưa tay túm lấy búa trùng điệp hướng phía trên cửa đập tới. Phanh! Vang dội tiếng va đập lần nữa tại ngư trường bên trong vang lên, xung quanh tiếng chó sủa lần nữa truyền đến, thậm chí có mấy nhà ánh đèn mở lên, đi ra ngoài nhìn xem. Tần ca, hay là nói nhỏ chút à, thanh âm quá lớn khả năng sẽ đưa tới người, đến lúc sau một người thanh niên có chút lo lắng hướng phía xung quanh nhìn nói qua. Ách nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt từ từ cứng ngắc, lập tức đồng tử từ từ biến lớn. Đưa tay hướng phía bọn họ bên trái vị trí rôi ra ngón tay, cả người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tần ca, có quái vật. Có ngươi đặc biệt sao quái vật gì? Tần Chí Vĩ tức giận hướng phía tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trong miệng tức giận mang lấy. Bính bính đụng. Đột nhiên, Tần Chí Vĩ nhịn không được tụt hậu vài bước, chỉ thấy một cái thân hình ước chừng dài hơn một mét, nằm dạp trên mặt đất quái vật, một đôi tại ban đêm ánh mắt sáng ngời, đang nhanh chóng hướng phía hắn nhào đầu về phía trước. Nám thảo. Đây là vật gì? Tần Chí Vĩ kêu sợ hãi một cái, bối rối hướng phía một bên trốn đi, cái khác vài người thanh niên quay đầu nhìn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng hướng phía xung quanh chạy tới. Cha mẹ nó, như thế nào như vậy kinh sợ? Sở Tiên không lời nhìn bọn họ, bất quá tốc độ không giảm, một đôi lợi hại con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, bốn mảnh chân bò sát tốc độ không hề so với bọn họ chậm. Khò khè khò khè. Nghe phía sau truyền đến có chút khủng bố tiếng kêu, Tần Chí Vĩ kinh khủng quay đầu nhìn lại. Trong tay ánh đèn đảo qua, khi thấy một bộ cá sấu bộ dáng ma cá sấu, trên mặt kinh khủng càng hơn, một cái bối rối, bị dưới chân tảng đá trượt chân. A, cứu ta. Tần Chí Vĩ nhìn nhanh chóng hướng phía hắn bỏ qua tới ma cá sấu, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cao giọng kêu, bối rối đứng lên. Hắc hắc. Ma cá sấu lạnh lùng há hốc mồm, tứ chi dùng sức, nhanh một cái bay nhào, há miệng cắn lấy trên đùi của hắn. A, cứu ta. Tần Chí Vĩ một cái lảo đảo té nhào xuống đất. Kinh khủng cao giọng hô, kêu thảm thiết tiếng kêu cứu truyền khắp toàn bộ ép tờ khu nuôi cá trận. Nhưng mà vừa rồi đi theo hắn vài người thanh niên, do dự quay đầu nhìn, sắc mặt tái nhợt chưa tỉnh hồn. Ken két. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Sở Tiên đối với ma cá sấu cắn hợp lực vừa lòng phi thường, tuy thật sự lên cấp cá sấu thiếu một ít, thế nhưng đối phó người lời hay là dễ như trở bàn tay. Sở Tiên nhìn trên mặt đất điên cuồng lăn qua lăn lại Tần Chí Vĩ, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Nhìn xung quanh từng nhà ngư trường ánh đèn sáng lên, hắn không có tiếp tục công kích, trực tiếp tiến vào một bên bụi cỏ. Chương 71, quay về Hải Thanh. Nơi xa vài người thanh niên thấy được quái vật kia đột nhiên rời đi, liếc nhau một cái, lập tức hướng phía Tần Chí Vĩ chạy tới. Tần ca, ngươi không có chuyện gì sao? Tần ca, quái vật kia đi, ngươi không sao chứ? A, các ngươi cút cho ta a. Chân của ta mất đi chi giác, chân của ta có phải hay không có? Tần Chí Vĩ thống khổ nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nói qua. Tần ca, vẫn còn ở, chỉ là lưu lại một ít huyết, không có việc gì, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Một ít nghe được tiếng kêu thảm thiết cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngư dân tò mò hướng phía bọn họ cái phương hướng này nhìn qua, chỉ thấy mấy cái thanh niên lưng mang một người hướng phía bên ngoài đi đến, trên lưng trong dân cư thỉnh thoảng mắng to lấy. Nghe âm thanh này có chút quen thuộc nha, chẳng lẽ lại lọt vào báo ứng sao? Một ít ngư dân có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, lập tức đóng cửa ngủ. Hắc hắc. Tại Sở Tiên thống trị, ma cá sấu trở lại ngư trường bên trong. Hắn cũng không có lợi dụng ma cá sấu đem Tần Chí Vĩ cắn chết, một là thái quá mức tàn nhẫn, hai hắn không muốn đem chuyện này ồn ào đại, một khi ra nhân mạng, nhất định sẽ có cảnh sát đến đây, thậm chí hội đưa tới bắt đội đối với cực độ nguy hiểm ma cá sấu tiến hành lùng bắt, này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ma cá sấu cắn đứt bắp đùi của hắn xương cốt, ngày sau hắn đùi phải khả năng lưu lại ám tật, thậm chí có chút tàn tật, lần này xem như cho cảnh cáo của ngươi, nếu như còn có lần sau, lại không có dễ dàng như vậy. Sở Tiên lạnh lùng cười, lập tức đắp chăn, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm Sở Tiên liền hướng cha mẹ cáo từ rời đi, thẳng đến 1 giờ trưa, hắn lái xe tới đến cổ ốc phố, nhìn trên xe hai túi cá đao làm, từ bên trong lấy ra một túi. Cá khô là Sở mẫu không muốn cho hắn mang theo, nói là cho con dâu của mình Tiểu Dinh ăn, Sở Tiên cười cười không có cự tuyệt, tiếp nhận ước chừng 2 cân cá khô. Đi vào trong tiệm, làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, hai cái thân ảnh đang tại bên trong ăn cơm, nhìn một thân trắng loan y phục bóng hình xinh đẹp Sở Tiên mặt người, lập tức đi tới. Phó phó, như thế nào hiện tại mới ăn cơm nha? A, ca ca ngươi trở về, hôm nay người hơi nhiều, cho nên ăn sẽ trễ một chút. Phong phó phó nghe được Sở Tiên thanh âm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ngẩng đầu đi lên, một đôi con mắt lớn nhìn hắn, vô cùng khả ái. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên đường Thu Ngộng, hướng phía nàng cười cười, ngươi hảo. Ừ, không ngại ta ở chỗ này ăn cơm đi. Đường Thu Ngộng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói. Ha ha, đương nhiên không ngại, vô cùng hoan nghênh. Sở Tiên cười cười. Ừ, mỗi ngày nhìn phó phó một người ngồi ở trong tiệm, hơn nữa ta giữa trưa cũng không có việc gì, cứ tới đây cùng nàng vui đùa một chút. Thu Ngộng tỷ tỷ người rất tốt, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Phong phó phó gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn hắn. Sở Tiên hơi sững sờ, nhìn nét cười của phó phó cảm giác nàng câu nói có hàm ý khác, xoa xoa đầu của nàng, tới, từ trong nhà dẫn theo một chút ăn, thỉnh các ngươi nếm thử. Đem trong tay cá khô thả tại trước mặt của bọn hắn, nếm thử a, đáng tin đây là các ngươi đã ăn vị ngon nhất đồ ăn. Ừ, cảm ơn ca ca. Phó phó vui vẻ hướng phía hắn cười cười, dùng chiếc đũa gắp một khối cá khô. Hoa, ăn thật ngon. Cá khô để vào trong miệng, Phong phó phó có chút kinh ngạc hơi hơi hé miệng, mặt mũi tràn đầy giật mình nói qua, ca ca, đây là cái gì cá khô, ăn thật ngon. Hắc hắc, đó là đương nhiên, đây chính là bí phương. Sở Tiên đã gặp nàng manh manh biểu tình cùng khẽ nết màu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, lập tức trong lòng lập tức mặc nghiệm, thấp nhất 3 năm tối cao tử hình, thấp nhất 3 năm tối cao tử hình. Đường Thu Ngọc nhìn phó phó dường như cuồng nhiệt mỹ thực phân tử, cũng cầm một cây cá khô đặt ở trong miệng, theo hắn ngay, trên mặt biểu tình càng ngày càng phong phú, con mắt trừng lao đại, làm nuốt xuống về sau vậy mà nhịn không được liếm liếm ngón tay của mình. Người, ăn một bữa cơm có thể hay không cũng không muốn như vậy mê người. Sở Tiên khỏe miệng có quắp rút. Nhìn hai người này ăn cơm, thật đúng là một loại hấp dẫn. Nay của ngươi cái cá khô thật sự là ăn quá ngon, là ta đã ăn vị ngon nhất đồ ăn. Đường Thu Ngộng dường như cảm thấy Sở Tiên mục quang, sắc mặt có chút từng đỏ, vội vàng chuyển di nói với hắn. Đó là, tuyệt đối mỹ thực, nơi này tổng cộng có 4 loại khẩu vị, ngươi có thể từng cái một nếm thử. Sở Tiên gật đầu cười. Ca ca, ngươi ăn cơm xong sao? Phó phó ngẩng đầu hỏi. Đã ăn. Các ngươi ăn xong a? Sở Tiên giữa đường đang phục vụ khu thời điểm ăn cơm trưa. Không được 10 phút, hai người liền đem tiếp cận 1 cân cá khô ăn hết tất cả, nhìn các nàng có vẻ vẫn còn thèm thuồng cảm thấy buồn cười. Ca ca, đây là ngươi đi mấy ngày nay bán cá vàng tiền, tổng cộng bán 55 mảnh, vi tín còn có trả tiền bảo bên trong đều có, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Phong phó phó cơm nước xong xuôi liền đem một sấp tiền đưa cho hắn. Sở Tiên gật gật đầu, 55 mảnh cá vàng. Bình quân hạ xuống một ngày 10 mảnh điểm hơn, sinh ý coi như không tệ. Thật sự là hâm mộ ngươi này sinh ý. Đường Thu Ngộng nhìn hắn nói. Hoàn hảo a. Sở Tiên cười cười, a đúng rồi, ngươi trong tiệm sinh ý như thế nào đây? Vẫn là không sai, dính ngươi một ít quang. Đường Thu Ngộng tự đáy lòng nói, nàng trong cửa hàng mua bán sùng vật cũng đều là tương đối quý báu, có chén trà mèo, bát mỹ khuyển, bát ca các loại nhỏ sùng vật, giá cả cũng đều gần vạn. Rất nhiều đến đây Sở Tiên trong tiệm mua cá vàng khách hàng có hiếu kỳ đi vào, lôi kéo rất lớn nhân khí có sẽ có lượng tiêu thụ, tổng thể mà nói, sinh ý xem như vô cùng không sai. Vậy chúc mừng. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ừ, ta về tiệm. Đường Thu Ngộng hướng phía hắn phất phất tay. Sở Tiên gật gật đầu, nhìn bóng lưng của nàng, cảm giác này muội tử thái độ đối với tự mình đã khá nhiều. Ngồi ở trên ghế đầu, Sở Tiên lấy ra vi tín. Nhìn phía trên có gia tăng lên mấy cái đơn đặt hàng, nhất đem chúng ghi chép hạ xuống. Tại hắn về nhà mấy ngày nay, Sở Tiên lại nhận được trên 100 cái đơn đặt hàng, bất quá hắn đều là ấy nấy nói qua cần chờ đợi hơn một tuần lễ, mà người chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ vật càng muốn, từng cái một bất đắc dĩ tại mịp rồ lọc gỉnh của hắn phía dưới tố khổ. Một ít mua được thì là ở dưới mịp rồ lọc gỉnh mặt dương dương đắc ý khoe khoang, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói qua ngồi châm trọc. Mà một ít đối với cái này nhà cá vàng điếm tương đối chú ý người có ít thì là âm thầm điệu thở ra một hơi, xem ra tiệm này cá vàng cũng không phải rất nhiều. Nay của hắn cái cử động, cũng bỏ đi một số người ý nghĩ. Xem ra vừa muốn mua sắm một đám cá vàng, còn muốn chuẩn bị một chút ạ cả giả mạ cá kiểng cuộc tranh tài cá kiểng. Sở Tiên trong nội tâm tự hỏi. Đối với ạ cả giả mạ hắn vô cùng coi trọng, bắt lấy cơ hội lần này, hắn liền có thể chính thức được tiến nhập cỡ lớn cá kiểng thị trường, cũng có thể hấp dẫn một ít khách hàng. Tiếp theo, thông qua lần so tài này, còn có thể vét lớn một bút. Chương 72, tuyển cá. Buổi tối, Sở Tiên lái xe tới đến Hải Thanh Trường Sư Phạm Học Viện Tiếp Tiểu Dĩnh. Ở bên ngoài mua một ít thức ăn chín hai người trở lại hắn chỗ thuê phòng ở. Tiểu Tiên, hai ngày nữa ta muốn đi Thượng Kinh học viện học tập một tháng. Tiểu Dĩnh đem một chén cơm đặt ở hắn trước bàn, nói. A, thực tập đã xong có phải hay không muốn chính thức bắt đầu ở học viện công tác? Sở Tiên hỏi. Ừ, thực tập về sau hội có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi, nghỉ hè qua đi muốn bắt đầu chính thức trở thành một người phụ đạo lao sư. Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Hắc hắc. Ngày ấy chúng ta Tiểu Dĩnh chính là nhân dân lão sư. Vừa nghĩ tới lão sư hai chữ, Sở Tiên cũng có chút tiểu hưng phấn, cái gì tiếp viên hàng không, y tá, chân chính có nội hàm cùng ý vị hay là lão sư. Nghĩ gì thế? Tiểu Dĩnh nhìn hắn ti tiện bộ dáng cho hắn một cái liếc mắt, lập tức đưa cho hắn một đôi đũa, ăn cơm. Ừ, Tiểu Dĩnh, ngươi nếm thử cái này, cam đoan là ngươi đã ăn vị ngon nhất đồ vật. Sở Tiên cho hắn gắp một cái cà chua khẩu vị cá khô đặt ở bên mồm của nàng. Cá khô nha, bá phụ bá mẫu làm sao? Tiểu Dĩnh nhìn hắn đưa cho chính mình, khiếp mắt nở nụ cười, há miệng nuốt vào, hỏi. Không phải, thúc thúc ta làm, bất quá cá lại là ta khiến cho. Sở Tiên cười cười, nhìn nàng. Hoa! Không ra dự liệu của hắn, Tiểu Dĩnh hơi hơi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nhai nuốt lấy, ăn ngon, thật sự là quá tốt. Đó là, đây là một cái trong đó khẩu vị, còn có cái khác ba loại. Sở Tiên cười cười. Ta hiện tại cũng sẽ làm loại cá này làm, nếu như ngươi muốn ăn lời ta về sau mỗi ngày làm cho ngươi, hơn nữa dùng cái khác hải sản làm lên tới cũng phi thường tốt ăn à. Thật vậy chăng? Ta đây về sau thật sự là quá hạnh phúc. Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói qua, nhịn không được hướng phía trên mặt của hắn hôn một cái. Sở Tiên cười hắc hắc, nhìn hắn hồng phát phát khuôn mặt, khả ái bờ môi, nghĩ đến giữa trưa phó phó cùng Đường Thu Ngộng ăn cơm biểu tình nhịn không được ôm lấy eo của nàng hôn lên. Ô, ngươi làm gì thế? Ăn cơm trước. Tiểu Dĩnh đập đánh một cái phía sau lưng của hắn. Đợi lát nữa ăn nữa, hiện tại đệ tử muốn cùng lao sư nghiên cứu thảo luận một ít tri thức. Ô, đừng ở chỗ này, đi gian phòng. Hắc hắc, hảo hảo. Uy, lão sư ngươi làm gì thế còn cầm một cái cá khô? Ăn nha. Không nên, trong tay ngươi cái đó là tê cay, đổi một cái tiêu vừng ăn tại trong miệng nhưng là sẽ nhảy a. Hả? Có ý tứ gì? Không có ý gì. Thế cay không có thể ăn. Phanh. Cửa phòng ngủ bị trùng điệp đóng lại, theo sát một hồi về nhân loại sinh sôi nảy nở cùng thân thể cấu tạo chương trình học trong phòng ngủ trình diễn. Đều tại ngươi. Qua một đoạn thời gian, hai người lần nữa trở lại trên bàn cơm, Tiểu Dĩnh nhìn đã mát đồ ăn cho hắn một cái liếc mắt, Sở Tiên cười hắc hắc, lập tức bưng rau đi nóng lên nóng. Lão bà, hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến kinh biển, khả năng phải ở chỗ đó ở vài ngày. Sở Tiên đem đồ ăn một lần nữa bưng lên bàn. Nói với nàng, a, đi làm cái gì? Đi tham gia một hồi cá kiểng giải thi đấu, 3 ngày thời gian, đến lúc sau lão công ngươi sẽ kiếm được tuyệt bút tiền mặt, thích gì đồ vật, ta đến lúc sau mua cho ngươi. Sở Tiên ngồi ở bên cạnh của hắn, lần nữa cho hắn gắp một cái cá khô, nói, ừ, không cần, cái gì cũng không thiếu. Tiểu Dĩnh lắc đầu, đối với một ít xa xỉ phẩm nàng cũng không có quá lớn dục vọng, huống chi nàng cảm thấy đồ đạc của mình đã nhiều. Sở Tiên lắc đầu. Ngươi có thời gian đem bằng lái xe khảo thi à, mua chiếc xe, đi làm về sau ở chỗ này, vừa vặn cũng thuận tiện một ít. Ừ được rồi. Tiểu Dĩnh gật, tràn ngập ý nghĩ yêu thương nhìn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đem Tiểu Dĩnh đưa về trường học liền tới đến trong tiệm, thấy được phó phó đã mở ra cửa tiệm, đã ngồi một hồi tại trên mạng tra xét một ít tư liệu lập tức lái xe hướng phía cá thị trường chạy tới. Đi đến trong chợ. Sở Tiên cũng không có sốt ruột đi mua cá vàng. Mà là tại cá kiểng khu vực đi dạo lên. Cá chép, thần tiên ngư, cá khổng tước, cá rồng. Từng cái một đại hình cá kiểng, Sở Tiên từng cái một cửa hàng nhìn. Nếu như muốn đi vào cỡ lớn cá kiểng thị trường, Sở Tiên liền phải cho mình định một cái vị, cũng chính là lựa chọn một loại cá kiểng với tư cách là ngày sau chủ đánh sản phẩm, lựa chọn liên quan ngày sau lượng tiêu thụ cùng với phát triển. Cá chép là một cái lựa chọn tốt, danh khí rất lớn, thị trường cũng rất lớn. Nói đến cá chép, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Azbi cá chép. Nếu như mình lựa chọn cá chép với tư cách là chủ đánh, sẽ cùng Azbi ngư trường chùm va chạm, bất quá chính mình cũng không sợ hãi, có thể cân nhắc một chút. Cá Anh Vũ cũng là một cái lựa chọn, tại nào đó trang web cho ra trước mắt bài danh vị trí thứ nhất, sắc thái lộng lây vô cùng mỹ lệ, thế nhưng giá trị của cá Anh Vũ có chút quá thấp, căn bản không có biện pháp cùng cá chép so sánh. Cá La Hán là một loại giá trị tương đối cao cá kiểng, lúc này cá vừa sau khi đi ra quần Á Thái khu, Singapore, Azbi Đài Loan to như vậy cá mê nhau nhau tranh mua, tại thủy tộc giới nhấc lên sóng to gió lớn, cực phẩm cá La Hán hơn 10 vạn trên 100 vạn. Bất quá suy tư đủ loại, Sở Tiên bước chân hay là đứng tại một cái cửa hàng, nhìn nhìn bên trong cá kiểng, Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chính là nó. Mỹ lệ cứng rắn buộc cốt lưới cá, lại danh Á Châu cá rồng, kim long ngư. Thuộc một loại cổ xưa nguyên thủy cá nước ngọt loại. Bắt đầu sinh sản Malaysia, Indonesia, tô môn đáp tịch to như vậy sông ngòi cùng hồ nước. Cá rồng bởi vì hình thể to lớn dẹp trưởng, thân thể bộ bao trùm lấy to lớn mà sắp xếp chỉnh tề lập loè hào quang lân phiến, miệng đại, môi góc có hai cái xúc tu, du động thì thần thái khoan thai, rất giống trong thần thoại long, vì vậy được gọi là cá rồng. Nó đến nay nhưng bảo lưu lấy thời đại viễn cổ hình thể đặc thù, riêng có loài cá hóa thạch sống danh xưng, cực kỳ nuôi dưỡng cùng xem xét giá trị. Cá rồng có thể chia làm kim long ngư, hồng long ngư, thanh long ngư, châu Úc cá rồng, ngân long ngư, giống cá cùng phi châu long ngư, tuyết long, hắc long ngư, cá Osteolophsiformes, cốt lưới cá, hoàng vi cá rồng, nó dưới từng giống lại chia làm rất nhiều. Long là dân tộc Trung Hoa tinh thần biểu tượng, cá rồng bị Trung Hoa nhân dân ký thác lấy nhiều phúc nhiều thọ, tài vận hanh thông, khu thai tránh hiểm, tâm tưởng sự thành, nuôi dưỡng cá rồng hội mang đến cho mình may mắn. Tại hiện giờ, rất nhiều người đem cá rồng phòng khách kẻ quyền thế vị trí hoặc trong văn phòng, hy vọng cá rồng có thể vì bản thân cùng gia đình mang đến may mắn, khiến cho nhà mình hương tài vượng. Tại Trung Quốc thủy tộc giới có một câu nói như vậy, có người Hoa địa phương liền có cá rồng, không chỉ có như thế, tại mấy năm gần đây, cá rồng tại Á Châu cùng châu Âu, khu đều chịu quảng đại dân chúng yêu thích. Cá rồng giá cả cũng là cao thấp không đều, có giá trị mấy trăm, cũng có trên 100 vạn, trong lịch sử đắt tiền nhất một mảnh cá rồng lấy 500 vạn giá cả bán ra, lại còn 100 vạn lòng cá mỗi một năm đều xuất hiện vài mảnh, đủ để cùng cá chép sánh ngang, thậm chí tại Trung Hoa mắt người, cá rồng mới là cá kiểng hướng tới nhất. Chương 73, cá rồng. Cá rồng giống nhiều, giá trị cao, lại còn thuộc ở trên thế giới được hoan nghênh nhất cá kiểng, tuy một cái trong đó nguyên nhân là người Trung Quốc tương đối nhiều nguyên nhân. Sở Tiên ngày sau nếu như ý định chuyên môn chủ đánh một cái giống, như vậy cá rồng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đi vào trong tiệm, Sở Tiên nhìn nhìn trong tiệm kim long ngư, hơi hơi nhíu mày, cá rồng chia làm kim long ngư, hồng long ngư, mà dưới kim long ngư có phần vì lưng cao kim long ngư, bạch kim long ngư, gù lưng kim long ngư mười mấy cái giống, nhưng trong tiệm mua bán đều vì lưng cao kim long ngư. Lưng cao kim long ngư lại được xưng là kim long ngư nhập môn cá, giá trị tương đối mà nói tương đối thấp, trong tiệm bán ra cũng phần lớn là hơn mấy trăm ngàn khối tiền một mảnh, duy nhất một mảnh giá trị tương đối cao cũng liền 8.800. Kim long ngư bởi vì nhan sắc nguyên nhân nhất định phải cùng một cái giống, nếu như mua sắm lưng cao kim long ngư, như vậy chỉ có thể cải tạo thành tới nhan sắc không sai biệt lắm kim long ngư, muốn cải tạo thành giá trị ngẩng cao, đắt đỏ hồng long ngư là không thể nào. Ở trong kim long ngư lưng cao kim long ngư tính giá so với thấp nhất, gù lưng kim long ngư tối cao, hơn nữa bọn họ nhan sắc gần tương đương, mình có thể đem lưng cao kim long ngư cải tạo thành gù lưng kim long ngư, như vậy kim long ngư giá cả sẽ tăng lên gấp mấy chục, mấy ngàn khối tiền có thể bán ra mấy cái giá 10 vạn. Bất quá trước mắt chính mình cần một cái cực phẩm cá rồng, có thể tại ạ cả giả mạ giải thi đấu bên trong đại phóng dị sắc cá rồng. Sở Tiên trong nội tâm trầm tư người, lập tức đối với một bên lão bản hỏi, lão bản, các ngươi nơi này có không có hồng long ngư hoặc là ngân long ngư? Hồng long trong cá rồng giá cả tương đối tối cao, trong lịch sử đắt tiền nhất cá rồng chính là hồng long ngư bên trong huyết long cá, mà ngân long thì là phổ thông giống, bất quá ngân long ngư trong có một cái biến dị giống tuyết long, giá trị vô cùng cao. Không có ý tứ, ta trong tiệm này chỉ có kim long, nếu như ngươi muốn mua hồng long hoặc là lời của ngân long cần phải đi một ít cỡ lớn thủy tộc điểm mua, trung tâm chợ thiên long ạ của gì ủm bên trong ngươi có thể đi nhìn xem, chỗ đó dường như có hồng long cùng ngân long, thế nhưng giá cả đều là xa xỉ. Chủ tiệm nói với hắn. Sở Tiên gật gật đầu, hướng phía hắn nói một tiếng cảm ơn, lập tức lại đang xung quanh đi dạo, tìm đến mặt khác một nhà cá rồng điếm, bên trong cũng đều là bán ra lưng cao kim long ngư, nơi này cá rồng hình thể đều tại 60cm, cải tạo về sau sẽ có vẻ có chút nhỏ, ảnh hưởng giá trị. Có chút thất vọng lắc đầu, Sở Tiên lái xe hướng phía trung tâm chợ chạy tới. Thủy Loan Lộ là Hải Thanh thành phố tương đối danh đường đi, nếu như nói cá thị trường là thuộc về một cái mua sắm bán buôn phiên chợ, như vậy Thủy Loan Lộ thì là một cái thủy tộc sinh vật triển lãm đấy, là Hải Thanh thị chính phủ chuyên môn chế tạo một cái du lịch cảnh điểm. Nơi này có đủ loại thủy tộc sinh vật cửa hàng, bên trong bán người các loại sinh vật biển, san hô, vô cùng kỳ quặc tôm nhỏ, con rùa đen nhỏ, hải lý du ngư, cùng với các loại cá kiểng. Bởi vì thuộc về du lịch cảnh điểm khu, cho nên giá cả nếu so với cá thị trường chỗ đó cao hơn rất nhiều, đây cũng là Sở Tiên một mực chưa có tới nơi này nguyên nhân. Đem máy đô ở một bên, Sở Tiên hướng phía bên trong đi đến, người của Thủy Loan Lộ rất nhiều, hơn nữa 80% đều là nơi khác đến đây du lịch người. Tại đường đi hai bên toàn bộ đều là các loại thủy tộc điếm, bên trong các loại sinh vật dị thường mỹ lệ. Sở Tiên tìm một hồi rốt cục thấy được Thiên Long ạ của dị ủng, đây là một cái phi thường lớn cửa hàng. Tại vào cửa địa phương bày đặt một cái cỡ lớn bể thủy tộc, bên trong có một mảnh gần 1m5 bên cạnh khổng lồ cá kiểng, thành cắt tư háng cá. Chậc chậc, này cá rất khí phách. Sở Tiên tại cửa vị trí nhìn nhìn lập tức hướng phía bên trong đi đến. Thiên Long thủy tộc điếm toàn bộ là dùng thủy tinh trang trí, tại xung quanh treo trên vách tường từng cái một bể thủy tộc, bên trong có đủ loại cá kiểng, lại còn đều lấy cỡ lớn cá kiểng làm chủ, ở trong lên cấp gương vị trí bày đặt một mảnh 60cm bên cạnh hồng long ngư. Phía trên ít giá 38 vạn. 38 vạn hồng long ngư đã xem như tương đối cao giá cả, coi như một điếm chân điếm chi bảo dư xài. Cá rồng xem như tiệm này chủ đánh sản phẩm, Sở Tiên đi đến chuyên môn bán cá rồng khu vực. Nhìn nhìn bên trong 4-5 mảnh nhan sắc khác nhau cá rồng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngân long ngư, hồng long ngư, điểm kim long ngư, hắc long ngư 4 loại cá rồng giá cả đều có. Sở Tiên nhìn nhìn phía trên giá cả, cũng đều là mấy ngàn đến hơn vạn trong đó. Phẩm đối với tại cùng một cấp bậc bên trong cũng không tính thật là quý. Phục vụ viên, tới đây một chút. Sở Tiên hướng phía cách đó không xa phục vụ viên vẫy vây tay, lập tức chỉ vào này mấy cái cá rồng nói, phiền thoái đem này mấy cái cá rồng toàn bộ cho ta sắp xếp. Người kia nam thành viên hơi sững sờ, này 5 mảnh cá rồng ngươi đều muốn. Ừ, đều bọc lại a. Sở Tiên trực tiếp gật gật đầu. Hảo hảo. Phục vụ viên vội vàng gật gật đầu. Lập tức hô bắt cá một người thanh niên đem mấy cái cá rồng đặt ở két nước bên trong. Thanh toán xong hơn 2 vạn khối tiền, phục vụ viên đem mấy cái cá rồng đặt ở hắn xe dương phía sau bên trong, Sở Tiên hướng phía bọn họ gật gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên thấy được mấy trung niên nhân mang một cái chậu lớn hướng phía một bên xe tải đi đến, mục quang phủi vài lần phát hiện bên trong vậy mà toàn bộ đều là cá rồng. Sở Tiên tò mò đi tới, nhìn nhìn bên trong cá rồng đột nhiên trừng to mắt, tổng cộng 5 mảnh hồng long. Trên người nhan sắc cũng không khá lắm, hơn nữa hình thái cũng có chút chỗ thiếu hụt, nhưng có một cái đặc điểm chính là, cá rồng của hắn hình thể đều phi thường lớn. Mấy vị đại ca, các ngươi cá rồng này là từ đâu tới? Sở Tiên thấy được bọn họ để vào trong xe tải, lập tức lấy ra thuốc lá đưa cho mấy người bọn họ dò hỏi. A, ngươi nói là những cá rồng này nha. Chính chúng ta nuôi dưỡng, bất quá ngươi cũng thấy đấy, phẩm đối với có chút không tốt lắm, Thiên Long ạ của gì ủn cho ra giá cả quá thấp, chúng ta không có bán. Một người trung niên nhìn nhìn Sở Tiên, có chút tố khổ tựa như nói một câu. Hả? Những cá rồng này là các ngươi nuôi dưỡng? Không biết các ngươi ngư trường bên trong nuôi dưỡng ít nhiều cá rồng? Sở Tiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mong đợi hỏi. Nuôi hơn 10 đầu, bất quá nuôi 4 năm, đến bây giờ vẹn vẹn bán ra 5-6 mảnh, phẩm đối với không tốt, giá cả quá tiện nghi. Trung niên lắc đầu. Vậy không biết các ngươi trong xe hồng long ngư chuẩn bị bán bao nhiêu? Sở Tiên chỉ vào trong xe 5 mảnh hồng long hỏi. 1.000 khối tiền một mảnh, rốt cuộc hình thể chúng ta cá rồng hình thể để ở chỗ này, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng là giá trị cái giá này, như thế nào tiểu tử, ngươi muốn mua? Vài người trung niên nhân chờ mong nhìn nhìn hắn. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu, 1.000 khối tiền có thể, nhưng ta còn muốn nhìn một chút các ngươi nuôi cá trong chảng nó cá rồng của hắn, nếu như không tệ lời ta có thể toàn bộ mua sắm. Toàn bộ mua sắm. Vài người liếc nhau một cái. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mấy ngày nay bởi vì bán cá sự tình nhưng làm bọn họ buồn chết rồi, nếu có người có thể toàn bộ mua sắm, cho dù là tiện nghi một chút bọn họ cũng nguyện ý. Chương 74, cá rồng cải tạo. Vương thị huynh đệ nuôi cá chẳng là một cái cá hồ, bọn họ dùng một khối địa phương dùng để chuyên môn nuôi dưỡng cá rồng. 4 năm trước, bọn họ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cá kiểng, nghe nói giá trị của cá rồng tương đối cao, vì vậy liền mua một ít cá rồng mầm. tại trong hồ nước chuyên môn mở ra một cái ao dùng để nuôi cá. Năm thứ nhất, năm thứ hai, cá rồng hình thể đạt tới 3-40cm, bởi vì cái đầu quá nhỏ cũng không có bán. Tại 3 năm, cá rồng hình thể đạt đến 50-60, bọn họ bán 8 mảnh cá rồng, thế nhưng bởi vì phẩm đối với không phải là quá tốt, mỗi mảnh giá cả chỉ có thể bán đến 1-2 ngàn, cuối cùng bọn họ quyết định đang đợi 1 năm bán ra. Ở chỗ này trong 1 năm, bởi vì bọn họ lơ là sơ suất, dẫn đến cá rồng hình thái cùng màu sắc càng ngày càng kém, lấy còn như bây giờ hơn 70cm cá rồng ngay cả 1.000 khối tiền đều bán không được. Sở Tiên đứng ở bên bờ ao nhìn bên trong hơn 30 mảnh cá rồng, trong đó lấy đỏ cá số lượng tối đa tiếp theo chính là kim long, ngân long cùng với hắc long. Nói thật, bọn họ những cá rồng này phẩm đối với thật sự rất kém cỏi, so với cá thị trường cũng không bằng, cũng chẳng trách hồ bọn họ cá rồng bán không được. Huyết hồng sắc cá rồng chính giữa thậm chí có chút phía bạch, thật giống như phai màu đồng dạng, lưng cao kim long ngư đuôi cánh có chút hề hoài không phân chấn bộ dáng, hắc long ngư nhan sắc ngược lại là rất thuần khiết, thế nhưng bộ dáng lại có chút khó chịu nổi. Ách, các ngươi những cái này cá vàng định bán bao nhiêu tiền? Sở Tiên mặt không biểu tình đối với bọn họ hỏi. Vương thị mấy cái huynh đệ liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, tiểu huynh đệ chúng ta cũng không lừa ngươi, nếu như ngươi muốn mà nói, cộng thêm trong xe mấy cái, ngươi cho 3 vạn khối tiền A. Sở Tiên nhàn nhạt cười cười, gật gật đầu, có thể, bất quá muốn phiền thoái các ngươi đem những cá rồng này đưa đến ta ngư trường chỗ đó. Không có vấn đề. Mấy người sắc mặt vui vẻ, không chút do dự gật gật đầu. Ung ung cùng ngủ. Ma cá sấu dưới chân của hắn luôn không ngừng chuyển động, lúc này 4 cái hồ cá, 2 cái cá vàng buồn cùng 2 cái cá rồng buồn, so sánh với những cái kia tựa như tác phẩm nghệ thuật cá vàng buồn, những cá rồng đó thật giống cá chấm cỏ đồng dạng, vô cùng khó coi. Sở Tiên đối với cái này cười cười, ánh mắt nhìn hướng cá rồng trong ao cái kia toàn thân tuyết trắng nhưng trên người có rất nhiều điểm đen ngân long ngư, toàn thân huyết hồng, chính giữa lại có chút phiếm bạch hồng long ngư cùng với cái kia có chút quá mập mạp kim long ngư. Này 3 con cá nhan sắc vô cùng thuần khiết, đều đều, nhưng trên người lại đều có chí mạng khuyết điểm. Tâm niệm vừa động, trong đó ngân long ngư toàn phương vị hình vẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn, Sở Tiên hơi động một chút, một cái thật giống như bị bông tuyết bao trùm tuyết long xuất hiện ở trong hồ, mà trên người nó những cái kia hắc sắc điểm lấm tấm toàn bộ bị hắn tập trung vào mang cá, nếu như không mở ra mang cá căn bản nhìn không đến khuyết điểm nhỏ nhặt, đương nhiên cũng sẽ không có người mở ra. Tuyết long, lại được gọi là bạch long, là biến chủng ngân long. Thân thể hội hiện ra khó gặp thuần bạch sắc. Theo hiểu rõ, tuyết long đản sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, mỗi 100 vạn mảnh ngân long bên trong chỉ có 1 mảnh như thế. Tuyết long số lượng vô cùng ít, tại Á Châu không cao hơn 5 mảnh. Đối với chính mình mà nói, tuyết long quả thật có thể đơn giản địa sáng tạo. Sở Tiên nhìn này hoàn toàn biến bạch ngân long, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức tiếp tục cải tạo tuyết long hình thể. Giá trị của cá rồng cùng hình thái cùng nhan sắc có quan hệ, vây cá là tuyết long bên trong tương đối mấu chốt vị trí. Vây cá thể hiện một mảnh tuyết long tinh khí thần, một cái hoàn mỹ vây cá hội làm nó chỉnh thể hình tượng đề thăng một cấp bậc. Sở Tiên một chút dụng tâm cải tạo hắn này vây cá, lập tức cải tạo toàn bộ hình thể. Đi qua hắn như tờ S sửa chữa, sau nửa giờ, một mảnh tuyết bạch sắc tinh xảo tuyết long xuất hiện ở trong ao, hắn giờ phút này như cá rồng bên trong quý tộc đồng dạng, ưu nhã, cao quý. Thấy được này tuyết long, Sở Tiên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, lập tức trong nội tâm khẽ động, bắt đầu cải tạo hồng long ngư. 1 giờ 2 giờ. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi tối, Sở Tiên mới đưa tất cả cá rồng toàn bộ cải tạo hoàn thành, bất quá nhìn trong hồ 40 mảnh tinh mỹ cá rồng, sắc mặt có chút kích động. 40 mảnh cá rồng. Thân thể bộ bao trùm lấy to lớn mà sắp xếp chỉnh tề lập loè hào quang lân thiến, môi góc có 2 cái xúc tu, du động thì thần thái khoan thai, rất giống trong thần thoại của Long. Nay của ta chút cá rồng, giá trị thấp nhất cũng có thể đạt tới hơn 100 vạn. Tùy tiện lấy ra một mảnh hồng long đều so với thiên long ạ của dì ùm bên trong cái kia gọi là 38 vạn cá rồng phẩm chất càng tốt, nhất là lớn nhất cái kia huyết hồng long ngư, giá trị tối thiểu nhất 300-400 vạn, thậm chí có thể phá 500 vạn kỷ lục. Tiếp theo chính là cái kia mảnh gù lưng kim long, thật dài 2 cái râu cá, giống như long vương đồng dạng, giá trị cũng chắc chắn đạt tới đột phá gù lưng kim long kỷ lục. Đến lúc sau mình có thể cầm này 2 cái cá rồng đi tham gia ạ cạ dạ mạ giải thi đấu, chắc chắn đống nhiên nổi tiếng. Nếu như có thể làm quen một ít người mua lợi vậy thì càng tốt hơn. Sở Tiên trong nội tâm trầm tư nói. Rất tốt mà giữ nhà. Sở Tiên vô vô tại hắn một bên nằm sấp lấy ma cá sấu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trước mắt hắn nho nhỏ ngư trường giá trị thế nhưng là hơn 1.000 vạn. À đúng rồi, cũng không biết Tần Chí Vĩ hiện tại là cái dạng gì nữa, hắc hắc. Trở lại trong tiệm lúc sau đã 8 giờ 30 phút, Sở Tiên ăn xong bữa cơm tối cùng Phó Phó Hàn Huyên một hồi liền trở lại trong túc xá, duỗi cái lưng mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau, Sở Tiên sáng sớm lại đi đến cá thị trường mua sắm cá vàng, hắn phải ở đi tham gia ạ cả dạ mà trận đấu lúc trước đem trên mạng đơn đặt hàng phát ra, vừa vặn trong lúc này lại có vài ngày đơn đặt hàng tích lũy kỳ. 29 hào buổi chiều, Sở Tiên khai báo một chút Phó Phó, lái xe hướng phía Kim Long tập đoàn chạy tới. Vừa mời tới bọn họ cao ốc phía dưới, Sở Tiên liền thấy được Hà Vĩ trong tay ôm đồ vật đặt ở kia chiếc rồn rồi sở máy dương phía sau, Kim Hoa cùng Kim Sâm đứng ở một bên trao đổi. Kim đại ca, Tiểu Sâm. Sở Tiên đi xuống máy hướng phía bọn họ phất phất tay đi tới. Ôm đồ vật Hà Vĩ động tác trong tay cứng đờ, nhìn nhìn hắn từ một cô len rộ vở trên dưới, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Tiểu Tiên tới, vậy chúng ta đi thôi, thật vất vả có cái thời gian ra ngoài chơi hai ngày. Kim Sâm vừa cười vừa nói. Ừ. Ta cũng muốn mở mang kiến thức thế giới tính cá kiểng hội dương. Sở Tiên gật đầu cười. Đúng rồi, lần này trận đấu ngươi chuẩn bị cái gì cá? Cá vàng sao? Một bên Kim Hoa tò mò hỏi. Hắc hắc. Sở Tiên thần bí cười cười, bí mật, chờ đến kinh biển các ngươi liền biết. Ha ha, xem ra lần này chuẩn bị rất phong phú nha. Kim Hoa nhìn nhìn hắn thần bí bộ dáng, trong nội tâm suy đoán, có thể duy nhất một lần bán cho hắn hai cái 200 vạn cá chép. Lần này nói không chừng có thể lấy ra giá cả càng cao cá kiểng. Kim Tổng, hành lý đã cất kỹ. Lúc này Hà Vi đã đi tới, hơi hơi thân người cong lại nói qua, quay đầu nhìn về lấy Sở Tiên cười cười, Sở Tiên ngươi hảo. Ừ, Sở Tiên hướng phía hắn cười cười. Các ngươi nhận thức. Kim Hoa nhìn nhìn hai người chào hỏi, tò mò hỏi. Chúng ta là cùng lớp đồng học. Sở Tiên thản nhiên nói. À, không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo, ha ha, Tiểu Hà, về sau hảo hảo nỗ lực. Vậy chúng ta đi thôi. Kim Sâm vừa cười vừa nói. Sở Tiên gật gật đầu, ba người lái xe chạy tới. Đứng ở chỗ cũ Hà Vĩ nghe được lời của Kim Tổng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Sở Tiên bóng lưng, trong nội tâm không khỏi có chút hổ thẹn trước kia điệu tất cả hành động. Chương 75, tham gia triển lãm hội. Kinh Hải Thị là trên quốc tế nổi danh thành phố lớn, lần này ạ cả giả mạ tổ chức địa chính là tại Kinh Hải Hải Dương trong quán cử hành, đến lúc đó. Nơi này đem hội tụ đến từ thế giới các nơi thủy tộc kẻ yêu thích, cũng sẽ hội tụ trên thế giới cường đại nhất cá kiểng bá chủ cùng bể thủy tộc chế tạo thương nghiệp. Lúc bọn họ lái xe tới đến Kinh Hải Thị thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều, Sở Tiên đi theo Kim Hoa đi đến hắn đã đặt trước hảo tiểu điếm. Cái gì cá lấy ra đi, để cho chúng ta nhìn xem. Xe đứng ở tiểu điếm cổng môn, Kim Hoa đi tới, có chút chờ mong nói với hắn. Sở Tiên gật đầu cười, lập tức xe dương phía sau. Một cái thủy tinh chế cá lớn trong vạc một mảnh toàn thân huyết hồng hồng long ngư cùng một mảnh kim sắc gù lưng cá rồng ở bên trong chậm rãi bơi lên, hơi hơi lắc lư cái đuôi, lân phiến tại sóng quang lăn tăn trong nước lóe ra hào quang. Này! Cá rồng, huyết hồng long ngư, gù lưng kim long ngư, quá đẹp! Dương phía sau vừa mới mở ra, Kim Hoa liền lại gần đi vào, thấy được bên trong hai cái tinh mỹ và uy phong lấm lấm cá rồng, trên mặt lộ ra lửa nóng thần sắc, thân thể nhịn không được nằm đi qua. Một bên Kim Sâm cũng tò mò nhìn sang, nhìn nhìn hai cái mỹ lệ và uy phong cá rồng cũng không khỏi trừng to mắt. Thế nào Kim đại ca, cũng không tệ lắm phải không? Sở Tiên có chút đắc ý nhìn nhìn hỏi hắn. Đâu chỉ không sai nha, quả thực là quá hoàn mỹ, cá rồng bên trong có rất ít như vậy uy vũ tinh xảo, thật không biết Tiểu Tiên ngươi là từ đâu làm ra chân quý như thế cá rồng. Kim Hoa cảm thán nói, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, chân quý như thế cá kiểng hắn là từ đâu mà đến? Ta một vị bằng hữu. Sở Tiên nghe được hắn có chút nghi hoặc bộ dáng, do dự một chút chậm rãi nói qua, là ta một vị nước ngoài nhận thức lão bằng hưu, hiện tại tuổi tác lớn hơn, liền đưa hắn cá đưa cho ta, còn cấp ta cá kiểng nuôi dưỡng phương pháp, ta tại ép tờ khu mua một cái ngư trường, về sau như vậy giống chính ta muốn thử đào tạo, bất quá có chút khó khăn. Kim Hoa ở một bên gật gật đầu, tuy lời của hắn có thật nhiều lỗ thủng, nhưng cũng không có nghiên cứu sâu, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật của mình. Xem ra sau này thủy tộc giới lại đem xuất hiện một người bá chủ, ha ha, xinh đẹp như vậy cá rồng ta đều muốn mua. Kim Hoa đùa cợt nói. Hắc hắc, ta cũng không biết này hai cái cá rồng có thể bán bao nhiêu tiền, bất quá lần này chủ yếu vẫn là vì khai hỏa ta nhãn hiệu, hấp dẫn càng nhiều người mua. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ít nhất 300 vạn trở lên, về phần có thể bán bao nhiêu thật sự là khó mà nói, nếu như gặp được hảo người mua, nói không chừng có thể phá di vãng cá rồng giá cả kỷ lục. Kim Hoa cũng không phải vô cùng tinh thông cá kiểng kẻ yêu thích, đối với giá trị của cá rồng hắn cũng không dám tính ra. Sở Tiên dừng một chút, muốn phá vỡ cá rồng 500 vạn kỷ lục sao mà khó khăn, không nói trước cá rồng bản thân giá trị, 500 vạn nhất mảnh cá rồng, thân giá không có hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ ai hội dùng tiền mua sắm. Hướng phía một bên phục vụ viên vẫy vẫy tay, Sở Tiên để cho bọn họ đem cá rồng mang lên bên trong phòng của hắn. "À, cả dạ mạ triển lãm hội nhập chẳng khoán, bất quá ta chỉ là du khách nhập chẳng khoán, ngày mai thời điểm ngươi muốn mang theo cá rồng đến tổ chức thương nghiệp chỗ đó mua một cái triển lãm vị." Lúc ăn cơm, Kim Hoa đưa cho hắn một trương thiên lam sắc gạ cả dạ mạ nhập chẳng khoán phiếu, Sở Tiên tiếp nhận có chút kinh ngạc nói, "Nguyên lai ạ cả dạ mạ triển lãm hội còn cần nhập chẳng khoán nha." "Đó là đương nhiên, ạ cả dạ mạ triển lãm hội với tư cách là quốc tế tính thủy tộc triển lãm, nếu như không có bất kỳ cửa lan lời e rằng có thể đem toàn bộ hội trường dẫm đạp, ngược lại ạ cả dạ mạ cửa lan rất cao, có thể tiến nhập bên trong tham gia triển lãm ngư trường, thủy tộc thiết bị công ty toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp tồn tại." Kim Hoa vì hắn giải thích nói. "A." Sở Tiên gật gật đầu, lập tức nhìn nhập chàng khoán phía trên giới thiệu. "Trung Hoa Kinh Hải thị ạ cả dạ mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội nhập chàng khoán. Triển lãm hội vào khoảng ngày 1 tháng 7 tại kinh biển thế giới dưới biển tổ chức, triển lãm hội 3 ngày. Đệ nhất thiên thủy tộc thiết bị triển lãm cùng cá kiểng triển lãm, đệ nhị thiên thủy tộc thiết bị nghệ thuật cùng cá kiểng trận đấu, ngày thứ 3, quán quân cá trận đấu. À cả dạ mà triển lãm hội ta đã từng tham gia qua một lần, ngày đầu tiên thuộc về tự do xem xét, ngày hôm sau thì là bình luận xuất từng cái giống cá kiểng đệ nhất danh, cái thứ 3 thì là quán quân cá trận chung kết, đến lúc sau sẽ có thế giới đỉnh cấp cá kiểng tham gia thi đấu. Bất quá lấy tiểu tiên này của ngươi hai cái cá rồng trở thành lần này triển lãm hội quán quân cá rất có thể a." Kim Hoa ở một bên nói với hắn. Sở Tiên cười cười, đối với cá rồng của mình vẫn phi thường tự tin. Ăn xong cơm tối, ba người tại Thâm Hải thành phố đi dạo, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới tổ quốc thành thị phồn hoa nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người lái xe hướng phía Kinh Hải thị thế giới dưới biển đi đến, tại sớm nửa giờ đi tới ạ cả dạ mạ tổ chức địa điểm. Đối với không dậy nổi mấy vị tiên sinh, trước mắt ạ cả dạ mạ triển lãm hội thời gian còn chưa bắt đầu, thỉnh mấy vị chờ một chốc nửa giờ. Ba người đi tới cửa vị trí, bị một bảo vệ ngăn cản vừa hạ xuống. "Xin chào, xin hỏi một chút nếu như muốn dự thi cần tìm ai?" Sở Tiên đối với bảo an hỏi. "Tại vị trí kia, trên đó viết dự thi chỗ ghi danh." Bảo an đối với bọn họ chỉ. "Hào cảm ơn." Sở Tiên gật gật đầu, lập tức đi đến cách đó không xa một cái phòng, gõ cửa đi vào. "Xin chào, xin hỏi các ngươi là muốn dự thi sao?" Trong phòng một người Singapore mỹ nữ nói qua một ngụm dạy đặc Singapore khẩu vị hoa ngữ. "Chu hiện của tui.vn xin chào, ta là tới báo danh cá kiểng triển lãm hội, không biết bây giờ còn có hay không vị trí?" Sở Tiên đi qua hỏi. "Có vị bố trí, nơi này là chúng ta triển lãm hội địa đồ, ngươi có thể nhìn một chút, trống rỗng vị trí biểu thị trống không, ngươi có thể lựa chọn một chỗ." Singapore mỹ nữ đưa cho hắn một cái phân bố đồ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn. Sở Tiên nhìn phía trên triển lãm vị sắc mặt tối sầm, một bên Kim Hoa cùng Kim Sâm phụ tử cũng đi sang xem nhìn, lập tức vô vô bờ vai của hắn. "Ả cạ dạ mạ với tư cách là trên quốc tế thủy tộc giới lớn nhất một cái triển lãm hội, dự thi vô cùng nhiều, cho nên thu phí rất cao, hơn nữa đến lúc này cũng không có quá vị trí tốt." Ừ, Sở Tiên không lời gật gật đầu, lập tức từ trong đó ít có mấy cái trống rỗng vị trí chọn lấy một cái, thanh toán xong 5 vạn khối tiền. "Không sai. Một cái triển lãm vị 5 vạn khối, đây còn là hắn tương đối vắng vẻ vị trí, nếu như là ở chính giữa địa phương, giá cả thậm chí đạt tới hơn 10 vạn, mà triển lãm vị ước chừng có hơn 100 cái. Người, quang thu phí liền có thể thu gần 1000 vạn, thật đúng là kiếm tiền." Sở Tiên trả tiền hết tiền, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mà hắn không biết là, chương một nhập chẳng khoán giá gỡ đã đến 5100 chương. Đây là ạ cả giả mà triển lãm hội bức cách, có thể tiến nhập triển lãm hội toàn bộ cũng có thực lực xí nghiệp cùng nuôi cá chàng. Với tư cách là quốc tế tính cao cấp nhất triển lãm hội, cánh cửa đương nhiên rất cao.